Chương 801. Chỉ thấy quyền thế của quỷ vệ vừa để xuống liền buông lỏng, làm một động tác tấn công, nghênh diện một cỗ kình phong đánh úp lại, nhưng lại cho nhị hổ một khí thể mênh mông như biển lớn. Nhị hổ đầu tiên là ngẩn ra, ngay lập tức hiểu được, mừng rỡ nói: "Đa tạ quỷ vệ đã dạy cho ta." Lúc này dựa theo động tác khua tay múa chân lúc trước của quỷ vệ làm lại, cẩn thận cảm nhận ý nghĩa một kích vừa rồi. Kỳ thật nhị hổ cũng không phải là kỳ tài ngút trời gì cả, nhưng hắn lại có được tính tình trầm ổn, kiên nghị không lui, nền tảng rất vững chắc. Năm đó hắn, dưới tình huống không biết bất luận tâm pháp tu luyện nào cũng có thể tự mình luyện, trong nhiều năm, có thể thấy được đây chính là người trời sinh kiên cường. Bộ kim cương phục hổ quyền này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật cũng là chiến pháp không tầm thường tương đương với trong tháp thiên hỏa, dễ nhập mà khó thành, không phải là người kiên nhẫn sẽ không thể tu luyện được chiến pháp này. Thời khắc này lại cân nhắc, đột nhiên oanh ra một quyền, quyền phong chấn động, ẩn ẩn mang theo sấm chớp, nhị hổ liền bật thốt lên. Thành rồi. Cuối cùng hắn đã thật sự đánh ra được quyền thứ 36 phức tạp này rồi. Đang muốn cảm tạ quỷ vệ đã thấy quỷ vệ quay đầu rời đi. Nhị hổ biết quỷ vệ luôn luôn như thế, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhìn bầu trời cũng không còn sớm lắm liền đi, vào phòng bếp lấy một khối xương thú ném vào không trung, lại cầm dao làm bếp liên tục huy động mấy cái trên không trung. Khối xương thú kia khi hạ xuống đã biến thành hơn 10 khối chỉnh tề. Ném vào trong nồi lớn, châm thêm ít nước, nhị hổ búng tay một cái, củi ở dưới bếp lửa đã dấy lên ngọn lửa. Nhị hổ lại thổi ra một hơi vào trong lò, ngọn lửa dưới tác dụng của một hơi này càng cháy càng mạnh, chỉ trong chốc lát liền làm sôi nước, cũng không đợi thịt chín mọng, nhị hổ liền đưa tay mò khối thịt lên, sau khi sửa soạn tốt liền rót chút xì dầu vào trong đĩa, lại phất tay, ngọn lửa trong bếp lò liền tắt ngúm. Nhị hổ đang cầm một nồi xương sườn này đi vào trong. Nơi này chủ yếu là đại yêu sinh sống, bên trong ẩn chứa lắng đọng vô số tinh hoa máu thịt, có thể nói là vật đại bổ, cũng bởi vì thế nên cũng không cần nấu quá lâu, một chút là đủ rồi. Mỗi ngày nhị hổ xử lý mấy thứ này cũng biết là kỳ chân hiếm có, nhưng lại chưa bao giờ có suy nghĩ ăn vụng. Thời khắc này bưng thịt đi vào trước một xương phòng, nhị hổ cung kính đặt ở trước cửa, cũng không nói nhiều liền lui về phía sau, chỉ có điều trong mắt vẫn không khỏi tò mò như cũ. 3 năm rồi, đi tới nơi này đã 3 năm. Nhưng nhị hổ chỉ biết mỗi ngày đều dựa theo chỉ bảo của đường kiếp, mà đưa đồ ăn tới đây, lại không biết ai ở nơi này. Hắn thậm chí không xác định được bên trong có người hay không. Tuy rằng mỗi ngày thức ăn đưa đến đều bị ăn sạch, nhưng nhị hổ lại không hề nghe thấy bên trong truyền ra một chút động tĩnh nào. Hôm nay hắn đang muốn rời khỏi giống như thường ngày, chợt thấy trong phòng có một hỏa quang lớn bắt đầu khởi động. Nhị hổ hoảng sợ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong nhà này có động tĩnh, lại không nghĩ rằng động tĩnh to như thế. Thật giống như có đồ vật gì đó phá xác mà ra, ánh lửa lóng lánh không ngừng nhảy lên, phóng xuất ra năng lượng khủng bố. Làm người ta rung động chính là, gian phòng ốc này giống như bị cái gì đó bảo vệ, lửa thể ngập trời như vật nhưng lại không đốt được bất cứ thứ gì trong phòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mỗi khi ánh lửa tấn công các nơi, trong phòng liền bị một mảnh bạch quang bắn ngược trở về. Ngọn lửa giống như thú bị vây trong lồng, điên cuồng tàn sát bừa bãi, va đập vào nhưng lại không phá được bình chướng vô hình này. Đột nhiên nhị hổ nhìn thấy trên tường khí vô hình kia nứt ra một khe hở nhỏ. Khe hở rất nhỏ mới xuất hiện liền trôi đi, nhưng ngay trong nháy mắt này một cỗ sóng nhiệt đã dâng lên ngoài phòng, cuốn tới, nhị hổ thậm chí có thể nhìn thấy trên đường sóng nhiệt tập kích đến, nồi xương sườn kia liền giống như trải qua thời không vạn năm, nháy mắt liền biến thành bột mịn. Sóng nhiệt tiếp tục đập vào mặt, nhị hổ kinh ngạc đứng yên, thẫn thờ không biết gì. Khi đó hắn nghe được một tiếng thở dài từ từ. "Sư phụ." Nhị hổ bật thốt ra tiếng. Sau đó hắn liền trợn trắng mắt, cái gì cũng không biết. Khi mở mắt ra, nhị hổ liền thấy chính mình nằm ở trên giường, toàn thân bị bao bọc như cái bánh trưng. Cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc đứng thẳng đang nhìn hắn. Sư phụ đã trở lại rồi. Nhị hổ cố gắng ngồi dậy. Đường kiếp đè hắn lại. Tổn thương không tốt thì đừng có lộn xộn. Sư phụ ta bị sao thế? Lời nhị hổ còn chưa dứt đã cảm thấy toàn thân truyền tới đau đớn mãnh liệt, đau tới mức hắn suýt nữa bị hôn mê. Bị dư ba táng thần diệm đốt một phen, có thể không chết đã rất may rồi. Đường kiếp vừa nói vừa lấy ra một lọ ngọc nhỏ bên hông, từ trong bình nhỏ ra một giọt chất lỏng vào trong miệng nhị hổ. Nhị hổ chỉ cảm thấy một cỗ ngọt lành từ phần môi tản ra, dọc theo thực quản một đường lan vào trong cơ thể, đau đớn trên người lập tức tiêu trừ rất nhiều. Vừa lúc lần này nhận ủy thác được bình bách hoa ngọc lộ tinh mang về, hiện tại lại tiện nghi hết cho tiểu tử nhà ngươi rồi. Táng thần diệm sao? Vẻ mặt nhị hổ mê man, hiển nhiên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn không biết ngay một khắc hắn đưa cơm, phân thân trong phòng tu luyện đã tới thời khắc mấu chốt. Thời gian 3 năm, ngoại trừ bình thường nâng cao tu vi ra, phân thân vẫn luôn cố gắng luyện hóa táng thần diệm. Nhưng vật ấy không hổ là một trong thần hỏa thiên hạ, Mặc dù bí quyết nghịch hỏa đã luyện hóa được suốt 3 năm, mà đường kiếp vẫn không thể thật sự thu phục được đoàn hỏa diễm bạo ngược này, thậm chí trong quá trình thử nghiệm luyện hóa, không cẩn thận khiến một tia nhiệt lực bị tràn ra bên ngoài. Mặc dù chỉ là dư ba trong dư âm, nhưng chỉ bấy nhiêu nhiệt lực đã đủ để giết chết nhị hổ vài chục lần, cũng may phân thân lúc này lại quyết đoán, đúng lúc lại mở thêm một vòng bảo hộ cho nhị hổ, tuy vậy một tia sóng nhiệt xuyên thấu qua vòng bảo hộ kia vẫn khiến nhị hổ bị trọng thương. Cũng may lúc này bản thể đã hoàn thành ủy thác, đang trên đường trở về, một đường kịch liệt trở về mới cứu được cái mạng nhỏ của nhị hổ. Hiện tại không nói tới nữa. Đường kiếp nói, còn không mau nhanh chóng hấp thu dược lực, vận chuyển linh khí, nạp dược lực cho ngũ tạng. Hỏa độc công tâm, chủ hộ tâm mạch. Nói xong liền vỗ lên người nhị hổ mấy cái, nhị hổ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chạy dọc toàn thân. Đường kiếp chậm rãi dọc lên từng câu khẩu quyết, nhị hổ liền theo khẩu quyết vận chuyển, dược lực không hề phát tán mà chuyển thành tập trung, rời về phía tâm phủ. Mà cái giá phải trả của việc này, chính là nhị hổ lại lần nữa cảm nhận được thống khổ thật lớn. Nhịn xuống, bạch hoa ngọc lộ tinh là linh dược điều trị nội phủ, ngươi không vào cửu chuyển vốn không thể sử dụng thuốc này, dược lực quá mạnh sẽ khiến ngũ tạng của ngươi bị đốt. Nhưng hiện tại ngươi hỏa độc công tâm, hỏa lực rực rực đang bị xung khắc, họa đến bất ngờ. Nắm chắc cơ hội, chậm rãi hấp thu dược lực và hỏa lực, làm bản thân lớn mạnh thêm, nói không chừng có thể nhân họa mà được phúc, tăng thực lực lên rất nhiều, cũng coi như là một lần kỳ ngộ rồi. Tuy nhiên nếu ngươi không chịu đựng nổi thì cứ nói. Nhị hổ cắn răng trả lời. Sư phụ, ta chống đỡ được. Tốt lắm. Nếu ngươi qua được cửa ải này ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Đường kiếp thản nhiên nói. Tuy rằng nhị hổ vẫn xưng sư đồ với hắn, nhưng đường kiếp kỳ thật vẫn chưa thật sự thu hắn làm đồ đệ. Thời gian 3 năm này cũng coi như khảo nghiệm tâm tính của nhị hổ, chỉ có thông qua khảo nghiệm của mình, đường kiếp mới xem xét thật sự thu nhận hắn. Nghe nói như thế nhị hổ liền mừng rỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 3 năm rồi, mình đã chờ đợi 3 năm, chờ đến ngày này, rốt cục đến hôm nay đã chờ đợi được. Trong nháy mắt đó dường như tất cả đau đớn không còn đáng sợ như vậy nữa. Nhìn bộ dáng hưng phấn của nhị hổ, đường kiếp lại khẽ thở dài. Nhị hổ rốt cục chờ đến lúc hắn muốn, vậy còn mình thì sao? Phải đợi đến bao giờ? Giống như nhìn ra tâm sự của đường kiếp, nhị hổ nhẹ giọng nói. Sư phụ, có phải lần này lại không tìm được long cốt linh không? Đường kiếp lắc đầu. Long cốt linh, vốn là linh dược vô thượng sinh trưởng ở trên chân long cốt. Không có chân long sẽ không có nó, làm sao lại dễ dàng có được chứ? Sư phụ đừng vội, thanh vân giới lớn như vậy, ngàn vạn năm có thể sẽ có được một chân long. Nhị hổ trả lời. Đường kiếp cười khổ. Chân long là đại nhân vật thế nào cơ chứ? Vị trí tại tiên đài, cao cao tại thương, thanh vân giới quá nhỏ sợ là nuôi dưỡng không ra con rồng lớn như thế. Vậy cũng chưa chắc. Không phải Triều Thánh Sơn còn có truyền thuyết chứng đạo thánh tiên hay sao? Cái này còn hơn so với chân long. Nếu như thế vì sao lại không thể có một chân long chứ? Chỉ là nhân tộc của ta đang ở thế nguy, thế lực không thể lần tới thanh vân giới, bởi vậy mới khó đi tìm kiếm. Nhị hổ cố nén thông khổ cười trả lời. Đúng vậy. Đường kiếp lầm bầm nói. Cuối cùng cũng là do nhân tộc của ta thế bé, khó có thể tìm lan tràn toàn bộ các giới. Có lẽ ở thổ địa của yêu tộc có thể sẽ có. Trong mắt đường kiếp đã phóng xuất ra hào quang. Nhị hổ bị lời nói của đường kiếp làm kinh hãi. Sư phụ, không phải là người muốn đi tới yêu tộc đó chứ? Ngàn vạn lần không nên. Đường kiếp lại không trả lời, chỉ ngưng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. 3 ngày sau, tổn thương của nhị hổ chuyển biến tốt đẹp. Dược lực của bách hoa ngọc lộ tinh ngấm vào, trong thân thể hắn khiến cho nội tạng của hắn mạnh mẽ, giống như đang ở phía trước thoát phàm, hưởng thụ hiệu quả lần đầu tiên phát cốt tẩy tủy. Trừ cái đó ra nhị hổ còn hấp thu một chút hỏa nguyên lực kinh người. Cái này khiến thân thể hắn xuất hiện một tia thuộc tính hóa hiếm thấy, sau này sẽ thuận lợi hơn khi học công pháp tính hỏa, đây cũng coi như là trong họa có phúc. Đường kiếp chính thức thu hắn làm đệ tử, sau khi truyền cho hắn một bộ bí quyết liệt dương liền vội vàng rời khỏi tòa nhà, tiếp tục cuộc hành trình mới. Phần lớn thời gian y sẽ cùng đi với đường kiếp, chỉ có một ít thời điểm cũng sẽ mang theo quỷ vệ. Vì thế trong viện cũng chỉ còn lại có nhị hổ. Tuy nhiên sau khi đã trải qua chuyện lần trước, nhị hổ cũng không dám lưu lại ở trong phân viện kia nữa, mỗi lần mang cơm đến đều vội vàng rời khỏi. Chỉ có điều ngẫu nhiên nhìn lại gian phòng kia, bên tai sẽ vang lên một tiếng thở dài quen thuộc. Thời gian đường kiếp rời khỏi cũng dài ngắn vô chừng. Nhanh thì một ngày là được trở về, chậm lại 3,5 ngày cũng có, một lần dài nhất là lưu lại ở bên ngoài hơn nửa tháng. Khi trở về trên người đầy máu tươi, toàn thân hiện lên sát khí hung hãn, có khi còn có thể mang về một ít thi thể yêu vật để nhị hổ làm đồ ăn cho người kia. Chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc kỳ thật chưa bao giờ dừng lại, Thời gian 3 năm, mặc dù Đường Kiếp chưa từng ra chiến trường chính thức, nhưng thời điểm ở hậu phương lẻn vào trong đám yêu vật cũng khiến máu chảy thành sông. Thời gian dài trôi qua, ngay cả nhị hổ cũng biết rõ hơn về đám yêu tộc đó, nhất là chế pháp chế biến bọn chúng thành thức ăn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, khoảng cách thời gian Đường Kiếp về nhà càng ngày càng dài. Từ nửa tháng dài nhất dần dần biến thành nửa tháng ít nhất, một lần dài nhất lại chính là gần 2 tháng. Nhị hổ biết đây là bởi vì khoảng cách xuất hành của Đường Kiếp cũng càng ngày càng xa. Hắn đi hết tất cả những nơi mà mình có thể đi tới ở trong Phượng Sơn Quốc, thẳng đến nơi không thể tiếp tục đi. Đến lúc đó, nhị hổ có chút không dám nghĩ tới. Mỗi một thời gian ngắn ông đồng nhượng đều đi qua đây. Mặc kệ Đường Kiếp có ở nhà hay không, hắn đều mang đến một ít tin tức, một ít ủy thác cùng với thù lao trả tương ứng. Nhị hổ biết rõ ở bên trong chút ủy thác này có một phần thường xuyên xuất hiện. Đó là ủy thác của quốc chủ Phượng Sơn Quốc, mời hắn đi tới chiến trường nhân tộc và yêu tộc tác chiến. Nhưng bởi vì chỉ là một chiến sự bình thường nên đều bị Đường Kiếp cự tuyệt. Từng có người bởi vì thế mà cho rằng Đường Kiếp chỉ là tên nhát gan sợ chết, bắt nạt kẻ yếu, chỉ dám ở hậu phương tìm tiện nghi, mà không dám đi tiền phương tác chiến với đại quân yêu tộc. Về phần một trận chiến ở thành Bách Chiến chỉ là đồn bậy, đâu ai biết thật hay giả. Chỉ có nhị hổ biết, Đường Kiếp không chịu đi không phải hắn sợ chết, mà là hắn biết rằng một khi đi sẽ không có khả năng trở về. Cho nên trước khi đi, hắn nhất định phải thăm dò rõ ràng nơi thực lực của Phượng Sơn Quốc. Mỗi khi tra rõ thêm một chút, hắn liền cách chiến trường yêu tộc gần thêm một ít. Hôm nay ông đồng nhượng lại tới nữa. Khó có được chính là Đường Kiếp lại ở nhà. Gió đưa đoạn đối thoại của bọn họ lọt vào trong tay nhị hổ đang ở, dưới nhà bổ củi. Chiến sự tiền tuyến gần đây lại căng thẳng rồi, bọn yêu vật giống như bị điên công kích Đông Tân Quan. Tướng sĩ chết thê thảm và nghiêm trọng, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng Đông Quan khó có thể giữ được. Không phải bọn người quốc sư và Liễu Tông Chủ vẫn chưa xuất động sao? Gấp cái gì chứ? Chỉ sợ yêu tộc chính là muốn bức mấy vị kia ra tay. Năm đó hai bên đã ước định phân thần tử phủ không được nhúng tay vào trận đánh của hai tộc. Khi đó số lượng của tử phủ và phân thần cân đối, thực lực cân bằng nhau để tránh lưỡng bại câu thương đã định ra cái này. Nhưng trước đây ít năm yêu tộc lã xuất hiện thêm hai vị đại yêu phân thần. Thế lực đỉnh cao dĩ nhiên sẽ nghịch chuyển. Vì có trở ngại lời thề thiên đạo, nên mấy vị đại yêu phân thần kia không dám dễ dàng vi phạm. Hiện giờ liền để tiểu yêu phía dưới điên cuồng tấn công, để bức chúng ta phải phá hủy lời thề trước. Không phải còn có quy củ chiến tắc binh bất mãn vạn sao? Đúng là có quy củ này, nhưng lại không phải lời thề thiên đạo, mà chính là các lão tổ tông yêu tộc lập nên để nuôi nhốt thức ăn. Nhưng hiện tại đã có một ít yêu tộc bắt đầu không thể quan tâm đến quy định này. Bọn chúng không có ý định nuôi nhốt sao? Chính là nóng lòng muốn ăn mấy vị tử phủ kia của chúng ta, ta nghe nói. Quốc sư sắp đột phá. Nói xong một câu cuối cùng này, thanh âm của ông đồng nhượng lại phá lệ trở nên nhẹ nhàng, mày kiếm của Đường Kiếp đột nhiên nhảy lên. Quốc sư Phong Vô Tương của Phượng Sơn Quốc có thể nói là đệ nhất nhân tộc Phượng Sơn Quốc, tu vi cao thâm, thực lực vô cùng mạnh. Thiếu niên kia có dung nhan hơn người, một khi đã gặp qua sẽ không quên được, có khả năng suy một ra ba, học cái gì cũng đều nhanh nhất, cũng học được tốt nhất. Tu tiên 50 năm liền tấn thăng lên thiên tâm, 200 năm liền thành hóa hồn, 500 năm tiến vào tử phủ, có thể nói một đường thông suốt. Phải biết rằng hắn cũng không có nhiều kỳ ngộ thu hoạch như Đường Kiếp, có thể có tốc độ như thế hoàn toàn dựa vào bản thân. Sau khi trở thành tử phủ liền bị Phượng Sơn Quốc chủ bái là quốc sư, vào triều làm quan, cũng bởi vậy mà chậm trễ tu hành của bản thân, nếu không đã sớm có thể phi thăng. Sở dĩ nguyên nhân lớn nhất mà yêu tộc còn có chút kiêng nể cũng là vì người này. Nếu như hắn tiếp tục đột phá, như vậy yêu tộc thật vất vả dựa vào số lượng đạt được ưu thế dẫn đầu liền sẽ bị đánh vỡ lần nữa, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đến lượt nhân tộc bức yêu tộc ra tay. Cũng vì nguyên nhân này, công kích gần nhất của yêu tộc mới có thể mạnh mẽ lên như vậy. Thời khắc này khẽ trầm ngâm một chút, Đường Kiếp rốt cục gật đầu. Được rồi, nếu như vậy thì ta đồng ý. Đa tạ tiên sinh. Nghe được Đường Kiếp nhận lời, ông đồng nhượng liền mừng rỡ. Giao phó của quốc chủ rốt cục hôm nay đã hoàn thành. Sau khi nói thêm vài câu nữa, ông đồng nhượng vội vàng rời đi, quay trở về báo tin cho quốc chủ. Đường Kiếp thì nhìn một mảnh sân này, trong lòng phát ra tiếng than nhẹ. Hắn biết rằng lúc này nói lời từ biệt có khả năng chính là vĩnh viễn. Sau này chính mình sợ là sẽ không có cơ hội quay về đây nữa. Nhẹ nhẹ lau sạch ghế dựa kia một chút, Đường Kiếp đi ra cửa liền nhìn thấy nhị hổ đang đứng ở trước người. Hắn ôm một cây búa lớn, đứng ở trước người Đường Kiếp, nói. Sư phụ, người muốn đi sao? Ừ. Đường Kiếp gật gật đầu. Có trở về không? Đường Kiếp đình trệ, suy nghĩ muốn lừa gạt hắn nói còn có thể trở về, lại nhìn thấy vẻ mặt trên mặt nhị hổ, đột nhiên ý thức được sợ là nhị hổ đã sớm biết đáp án. Hắn lắc đầu. Sợ là sẽ không trở về được nữa. Vậy sư phụ hãy mang ta theo với. Nhị hổ nói như đinh đóng cột. Đường Kiếp lắc lắc đầu. nơi ta đến quá mức hung hiểm, bản thân ta chỉ sợ rất khó bảo toàn được chứ đừng nói là bảo hộ cho ngươi. Trên mặt Nhị Hổ lộ ra thất vọng nồng đậm. Nhìn khuôn mặt thất vọng của Nhị Hổ kia, một khắc này tâm của Đường Kiếp cũng mềm nhũn một chút, rất muốn cất hắn vào trong đồ. Nhưng cuối cùng lại bỏ qua cho ý nghĩ này. Thế giới trong đồ quá lạnh, rất tịch mịch, rất cô đơn. Thân ở trong đó không phải là cuộc sống mà là ngồi tù. Hà Sung ngồi tù, Đặng Ngọc Khánh ngồi tù, Đoàn Lão Tứ ngồi tù, thậm chí chính hắn cũng từng ngồi tù ở bên trong một lần, không thể khiến Nhị Hổ cũng chịu đựng như thế được. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút hắn vẫn nói, thực lực của ngươi còn quá thấp, không đi cùng ta được. Nếu có một ngày tu vi của ngươi tăng lên, mà ta lại chưa chết cũng không rời khỏi, ngươi có thể tới tìm ta. Nếu khi đó ngươi vẫn kiên trì đi theo ta như trước, anh sẽ cho chú đi theo. Nhị Hổ lại hỏi, phải thế nào mới được xem là tu vi đã đủ rồi? Đường Kiếp trả lời, thiên tâm. Chỉ cần ngươi vào thiên tâm là đủ rồi. Thiên tâm. Phải ở trong thời gian ngắn đạt tới thiên tâm là chuyện nói dễ hơn làm. Cho dù với cố gắng của Đường Kiếp, cũng dùng thời gian gần 30 năm mới làm được việc này. Thời gian 30 năm, Đường Kiếp sẽ ở chỗ này lâu như vậy sao? Nhị Hổ có năng lực đạt được điều đó trong thời gian ngắn như vậy sao? Không ai biết được. Nhưng Nhị Hổ cái gì cũng không nói, chỉ cung kính bái lạy Đường Kiếp, sau đó quay đầu rời đi. Với hắn mà nói, đây là Đường Kiếp đang cho hắn một phần khảo nghiệm. Hắn phải làm được, chính là phải hoàn thành xong khảo nghiệm này, chứ không phải bị hù ngã bởi cái nhiệm vụ rất khó có thể hoàn thành này. Chờ một chút. Đường Kiếp đột nhiên nói. Nhị Hổ dừng lại. Đường Kiếp đã giơ tay lên, lăng không viết chữ. Trên bầu trời liền xuất hiện một đám tự phù, chiếu lấp lánh trên không trung, cuối cùng hóa là một đạo lưu quang nhảy vào trong đầu Nhị Hổ. Lúc này Đường Kiếp mới nói. Bản tính ngươi trung hậu, trầm ổn kiên nghị, sở học không nên lẫn lộn, dốc lòng sẽ có tiền đồ. Cửa huyết sát này trước kia ta đã lấy được một môn bí pháp, dĩ sát nhập đạo, uy lực mạnh mẽ, bất quá đã vô dụng đối với ta, hiện giờ liền truyền cho ngươi, nếu tu luyện tương lai có thể trở nên nổi bật. Chỉ có điều phương pháp này có một sai lầm, chính là giết chóc quá mạnh, dễ sinh tâm ma, năm đó ta không học nó cũng bởi vì nguyên nhân này, mà ta lại thấy ngươi tâm trí kiên định. Cửa huyết sát này là năm đó Đường Kiếp đoạt được khi tẩy trừ tháp thiên hỏa, có thể nói là một quyền công pháp chân quý nhất trong các điển tịch, tu thẳng một mạch tới tử phủ cũng được. Vấn đề duy nhất là đây là một tâm pháp ma môn, chú ý chính là lấy sát nhập đạo. Mà Đường Kiếp lại không cần quan tâm tới ma môn hay không phải ma môn, theo hắn dùng chính là chính, dùng ta là ma. Nhưng công pháp ma môn này ảnh hưởng tới tâm tính, dễ trụy ma là sự thật, cho nên hắn cũng không dễ dàng theo học. Huống chi khi đó cửa tiếp theo hắn gặp lại đúng là tâm ma kỳ, làm sao dám tìm phiền toái cho mình chứ? Mặc dù như thế, huyết sát vẫn có thể xem như là một môn tâm pháp tuyệt đỉnh, cứ như vậy vứt đi thì thật đáng tiếc. Đường Kiếp chưa được trong phái đồng ý nên cũng không dám truyền môn tâm pháp cao cấp này cho Tẩy Nguyệt phái, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể truyền huyết sát này cho Nhị Hổ. Hơn nữa trải qua huyết sát cũng là hy vọng duy nhất giúp hắn đạt tới tâm pháp của thiên tâm trong thời gian ngắn. Về phần vấn đề nhập ma, trải qua mấy năm quan sát này, Đường Kiếp phát hiện ưu điểm lớn nhất của Nhị Hổ chính là tâm tính kiên định, hơn nữa trước đó đã sớm truyền cho hắn một ít pháp môn tĩnh tâm, nghĩ hắn cũng có thể tự kiềm chế, cũng vì thế Đường Kiếp mới đem cái này truyền lại cho hắn. Lại lấy ra một túi giới tử, bên trong có đầy đủ các loại pháp bảo và phù chú, Đường Kiếp giao lại cho Nhị Hổ. Lúc này Nhị Hổ lại không nhân. Hắn lui về phía sau mấy bước, nói. Đà tạ sư phụ tặng đồ, nhưng ta không cần. Ta không cần. Vài chữ vô cùng đơn giản khiến Đường Kiếp cũng theo đó mà giật mình. Thiếu niên đã thối lui về phía sau, ánh mắt của hắn kiên định, mang theo một chút dứt khoát. Rốt cục hắn lại quay đầu đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Đường Kiếp trong lúc nhất thời cũng cảm thấy ngơ ngẩn. Hắn không biết con đường tương lai của Nhị Hổ sẽ như thế nào, nhưng hắn lại nhìn thấy một thứ trên người thiếu niên này, đó là hy vọng. Rốt cục tìm kiếm tài liệu trận truyền tống, và khiến Nhị Hổ nhanh chóng tự mình đạt tới thiên tâm, cái nào khó hơn, Đường Kiếp cũng không rõ ràng, nhưng hắn nhìn thấy Nhị Hổ kiên quyết và kiên trì, thấy được ở hắn có dũng khí không bị khó khăn áp đảo. Ngay cả một thiếu niên cũng biết rằng dù có ngàn khó vạn khổ, cũng phải vượt mọi chông gai để đi tới trước, vậy vì sao mình là suy sụp thế này, tại sao mấy năm nay lại không vui? Tìm không thấy vậy cứ tiếp tục tìm là được. Một ngày nào đó mình sẽ tìm được sơn sơn thủy thủy thanh vân giới. Mặc kệ là có hay không, chính mình đi làm, cố gắng liền không thẹn với tâm của mình. Tin tưởng nếu Hứa Diệu Nhiên biết được cũng sẽ không trách mình. Một khắc này trong lòng Đường Kiếp đột nhiên khôi phục hào tình vạn trượng, giống to một tiếng về phía không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng hô này rung trời động đất, giống như cự thú sống lại, đong đưa thân mình. Loại tình cảm phiền muộn thất vọng mấy năm tại khắc này liền trở thành hư không. Đường Kiếp lớn tiếng nói. Diệu Nhiên, chờ ta sẽ trở lại. Một đường phi ngựa xuống phía bắc, Sau khi xuyên qua dãy núi miên man là một bình nguyên rộng lớn. Nơi này chính là bình nguyên Đông Tân tiếng tăm lừng lẫy. Bình nguyên Đông Tân nổi danh có sản vật phong phú, dồi dào. Nơi này dư thừa linh khí, khí hậu hợp lòng người, sinh ra số lượng lớn linh thực, là một căn cứ tài nguyên trọng yếu nhất của quốc gia nhân loại. Nhưng mà sau khi lần lượt chiến bại, quốc thổ bị sói mòn, sau này liền biến thành tiền tuyến, vốn là một bình nguyên có sản vật phong phú, cũng biến thành một bình nguyên giết chóc sung mãn. Hiện giờ nơi này đã không thấy được bất kỳ sinh linh hay linh thực nào. Nương theo chiến tranh, ai cũng không có hứng thú liên tục mở rộng, thay vào đó chính là điên cuồng đào, không tiếc giá nào phá hư, tại nguyên có thể thu gặt, có thể vận dụng cũng liền càng ngày càng ít. Ở phía đông bình nguyên có một tòa tiểu hồ, gọi là Tiên Phong Hồ. Nguyên bản nó được gọi là Tam Xóa Tử Hồ, sau lại bởi vì một hồi đại chiến đẫm máu mà được gọi là Tiên Phong Hồ, bởi vì phía sau nó chính là Đông Tân Quan. Đông Tân Quan là một trong ba tiền tuyến quan trọng của nhân loại. Đây là một tòa cự quan hùng vĩ không thể hoàn thành bằng nhân lực. Nó tạo lạc ở trên một mảnh đất bằng cách Tiên Phong Hồ 15 dặm, cả tòa thành thị được bao phủ một vẻ tối đen lạnh như băng, từ xa nhìn lại liền giống như một cự thú màu đen đang phủ phục trên mặt đất. Chỉ có đến gần xem mới phát hiện cự thú này rốt cục như thế nào, tường thành của nó cao tới trăm trượng, đứng ở tường thành nhìn xuống tựa như đứng ở bên bờ vực. Chiều dài tường thành 15 dặm, chiều rộng 5 dặm, toàn thân do tử kim trộn lẫn với huyền thiết mà tạo thành, là bức thành được xây thật sự bằng sắt thép. Chỗ hùng thành sắt thép này không có cửa thành, mới ban đầu sự tồn tại của nó không phải là để mọi người thông hành. Mọi người ra vào đều phải thông qua thủ đoạn tiên gia, cũng bao gồm những người phàm tục kia. Ở trên tường thành lạnh như băng là số lượng lớn dấu ấn pháp thuật, trận vân khắc ở trên, tạo thành một tòa pháp trận phức tạp khổng lồ. Nó do 768 pháp trận tạo thành, từng pháp trận đều có ý nghĩa và tác dụng khác nhau. Trong đó nếu có bất kỳ một cái nào mất đi hiệu lực, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng với pháp trận khác. Nhưng khi liên hợp cùng một chỗ, có năng lực phát huy thêm tác dụng, có thể nói là thủ hộ căn bản của Đông Tân Quan. Chiến tranh tiên giới không có địa lợi, pháp trận chính là địa lợi. Theo sự tồn tại này, chỗ đại thành hùng vĩ này luôn luôn phải nhận sự xâm nhập tới từ yêu tộc, trải qua một lần lại một lần khảo nghiệm. Máu tươi lần lượt nhuộm tường thành thành đỏ thẫm, lại khôi phục bản sắc dưới tác dụng của pháp thuật, chỉ có mảnh thổ địa dưới chân kia đã hiện lên màu đỏ tía. Dưới thành Đông Quan lại một chàng yêu tộc sắp triển khai công thành. Yêu tộc tính bằng đơn vị hàng nghìn tụ tập cùng một chỗ, đang dùng ánh mắt tham lam nhìn đầu thành, nhưng không liều lĩnh. Yêu vật có thực lực thấp nhất trong đó đã ở phía trên khai trí, mỗi trăm con đều có một yêu tướng dẫn dắt. Yêu tướng thấp nhất ở đây cũng là hóa hình sơ kỳ, nếu ở thành thị nhân loại tầm thường, chỉ một cái đã diệt được một thành. Mà đội ngũ tối hậu phương ở yêu tộc lại là ba con mãnh thú thân cao trăm trượng, bốn vó và một mắt. Chấn thiên thú. Loại cự thú hoang dã này ngoại trừ bản thân có sức chiến đấu hùng mạnh ra còn là chống trận trong quân đội yêu tộc. Chúng nó gầm rú có thể làm cho lực lượng trong quân đội yêu tộc tăng nhiều, đồng thời làm cho quân đội nhân loại nghe tiếng đã sợ mất mật. Ở trên lưng ba con chấn thiên thú này còn có ba người, rõ ràng là ba vị yêu vương. Ở bên trái là một bụng phệ, mặt như cáo thau, chân thân là một con kim thuyền thông nguyệt, gọi là Thôn Thiên Vương. Bên phải là một tên mặt mày trắng trẻo, giống như văn sĩ, chân thân là một bái yêu lông tráng, gọi là Độc Tâm Vương. Ở giữa là một tên mặt mũi dài, thân thể rộng lớn, chân thân là một cự tượng tóc xanh, gọi là Cự Lực Vương. Thời khắc này ba đại yêu vương nhìn nhau, cùng nhau gật gật đầu, tất cả bọn yêu vật đều đồng loạt ra tay. Vô số pháp thuật liền như mưa rền gió dữ đánh về phía tường thành, phong hỏa lôi điện trong nháy mắt tràn ngập trên không trung Đông Quan thành, đánh cho tường thể không ngừng thả ra thái quang loang lổ. Nếu không phải có đại trận thủ hộ, vẻn vẹn chỉ cần một lớp công kích thì tường thành sợ đã xong đời rồi. Nhưng quân đội nhân loại cũng không cam lòng yếu thế. Trên tường thành lần lượt xuất hiện từng binh lính cài tên lên cung, dùng sức bắn ra, vì thế trên bầu trời liền xuất hiện tảng lớn phi tiễn như châu chấu, như mưa mãnh liệt bắn xuống. Những tiễn này mặc dù do binh lính phàm nhân bắn ra, nhưng bọn họ lại dùng xạ nguyệt cung được tạo ra chuyên dùng cho binh lính phàm nhân, tên dùng chu ma đặc chế. Dưới tác dụng của thiên vũ tiến trận uy lực liền được nâng cao rất nhiều, rơi xuống dưới đám yêu vật, chỉ cần không phải yêu vật đặc biệt am hiểu phòng ngự sẽ tạo thành thương tổn nhất định. Tuy rằng thương tổn mong manh, nhưng trên mũi tên của bọn họ lại bôi thuốc độc cực lực do tiên gia luyện chế, một khi chúng phải cho dù bất tử cũng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Đối mặt với thế công mưa tên như vậy, nhóm yêu tộc cũng sẽ không coi thường mà lấy pháp thuật hung ác công kích, không để cho tên có cơ hội rơi xuống. Số lượng lớn tên chưa tới gần người liền bị phá hủy, nhưng vẫn có một chút mưa tên xuyên qua trở ngại cắm vào trên người một ít tiểu yêu, liền dẫn phát ra một chuỗi tiếng khóc thét. Đây là tiết mục luôn luôn có trước mỗi một lần chính thức công thành, yêu vật thông qua phương thức này làm tiêu hao lực lượng pháp trận. Tu giả nhân tộc lại mượn dùng pháp trận và mưa tên làm tiêu hao pháp lực và số lượng của yêu tộc. Cũng bởi vì nguyên nhân này, giai đoạn trước khi chiến đấu tiêu hao không nhiều cũng không kịch liệt, chỉ có đầu thành tràn ra thái quang mê ly, mang đến một cảnh sắc hoa mắt. Trên trăm pháp trận thay phiên nhau oanh tạc xuống, hào quang thủ hộ trên đầu thành Đông Tân Thành rốt cục dần dần trở nên ảm đạm. Lúc này trận pháp thủ hộ đầu thành vẫn phát huy tác dụng như cũ, nhưng đã rất khó để ngăn cản yêu tộc cưỡng ép đột phá. Đương nhiên đây không phải nói nhân loại vốn không có sức mạnh, nhưng cũng giống như yêu tộc cũng không có đại quân để tiến lên, nhân loại không có khả năng khi đối mặt với loại công kích ở trình độ này, liền xuất ra tất cả lợi thế. Quan trọng nhất là nhóm tướng phòng giữ biết yêu tộc vì sao mà đến, càng biết mình nên làm cái gì. Thời khắc này nhìn thấy pháp trận ảm đạm, bái yêu lông trắng tên Độc Tâm Vương cười nhẹ hắc hắc một tiếng nói. Có thể bắt đầu rồi. Ba con chấn thiên thú đồng thời phát ra tiếng hô cuồng bạo chấn động thiên địa. Tiếng hô chấn động này khiến đám binh lính kinh hãi lạnh mình. Một số người thậm chí còn ngã ngồi tại chỗ, ngay cả nước tiểu cũng chảy ra, cũng có ít người ý chí yếu, lại không cầm giữ được liền trực tiếp ngã từ trên tường cao xuống dưới. Tường thành trăm trượng, rơi xuống mặt đất liền trực tiếp biến thành thịt nát. Cùng lúc đó bọn yêu vật lại cùng nhau phát ra tiếng la điên cuồng, bắt đầu khởi xướng tấn công về phía đầu thành. Chiến tranh mới vừa rồi còn biểu hiện chút trạng thái yên tĩnh nhã nhặn, trong nháy mắt khi nó kéo mặt nạ dịu dàng xuống liền biểu hiện ra một mặt điên cuồng hoang dã. Trong chiến tranh, số lượng lớn yêu tộc lộn xộn tuôn về phía đầu thành, độ cao trăm trượng không cản được thực lực kinh người của bọn chúng, một ít yêu vật chỉ cần nhẹ nhàng nhảy liền bay tới đầu thành, cưỡng ép xé mở pháp trận, thân hình chợt lóe đã hiện ra bên cạnh một gã binh lính nhân tộc, cánh tay chụp tới đã bắt người binh lính kia bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Tư vị ngon lành khiến nó hưng phấn quên hết tất cả, ngay sau đó liền bị mấy trăm mũi tên nhọn đâm phá vào trong ngực, độc tố mãnh liệt khiến yêu vật cản rỡ này trả giá rất nhiều, tử vong ngay tại chỗ. Càng nhiều yêu vật trực tiếp từ không trung bay tới, chúng nó phát ra tiếng kêu to hứng phấn, đánh về phía binh lính nhân loại phía dưới. Cùng lúc đó, ở phương xa trên đầu thành, một vị chiến tướng khoác áo màu tím phất phất tay, vô số tu giả ở phía sau hắn đã phi thân lên, nghênh hướng đánh tới yêu tộc. Số lượng của bọn họ nhiều hơn so với yêu tộc nhiều, lại nghỉ ngơi dưỡng sức tới hiện tại, thời khắc này vừa ra tay liền phóng xuất ra pháp thuật đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Từng tảng lớn quang diễm thuật pháp oanh kích xuống. Chỉ thấy công kích luân phiên liền có gần trăm yêu vật chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên bọn yêu vật cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nhóm yêu vật nhanh chóng triển khai phản công, đầu thành Đông Tân Quan chính thức xuất hiện một hồi đại chiến máu tanh. Máu tươi trên bầu trời như mưa to tầm tã rơi xuống, giết chóc điên cuồng khiến bản tính tàn nhẫn của chiến tranh lập tức hiển hiện rõ ràng. Nhưng khi tất cả mấy thứ này dừng ở trong mắt yêu vương hay lão tướng quân có kinh nghiệm chiến trường kia, lại chỉ có sự thờ ơ, đối với bọn hắn mà nói. Một hồi chiến tranh như vậy cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Một gã tân binh nhìn trận chiến khí thế hừng hực này liền lạnh run. Hắn nhìn về phía không trung xa xa, lẩm bẩm nói. Bọn chúng công không được, bọn chúng công không được. Lão binh bên cạnh hắn khinh thường nhìn hắn một cái, tiếp lời nói. Chúng đương nhiên không công được, nhưng cái này vốn không phải mục đích của bọn nó. Sinh mạng, máu tươi và giết chóc mới đúng. Đối với yêu tộc mà nói, mỗi một lần chiến tranh kỳ thật chính là một trận săn bắn. Nhưng thi thể của binh sĩ kia chính là chiến lợi phẩm tốt nhất. Mà đối với nhân loại mà nói, mượn dùng binh lính phàm nhân kiềm chế đúng là thời cơ để số lượng lớn tu giả sát thương yêu vật. Bọn họ không thể ngăn cản yêu vật ăn thịt người, duy nhất có thể làm chính là tận khả năng giết chết yêu vật hơn nữa, mãi đến khi bọn yêu vật không chịu nổi thương vong mà bắt đầu lui lại. Cho dù là ngươi hay yêu đều hiểu được đạo lý này, cũng bởi vì thế này, yêu tộc sẽ không kéo đại quân đột kích, nhân tộc cũng không dựa vào pháp trận tử thủ. Chỉ thỏa mãn một ít nhu cầu của đối phương, lại đạt được một ít cho mình. Ở trong chuyện này, sinh mạng chết đi bất quá chỉ là một con số nhỏ không quan trọng trong kế hoạch, mà thôi. Ngay cả tu giả cũng có thể vì chiến tranh mà chết, vậy thì phàm nhân có là gì chứ? Nghe lời nói của lão binh, tân binh liền mờ mịt. Ngươi nói quan phủ chiêu mộ chúng ta chính là vì những yêu quái này đó sao? Hắn không thể tin được hỏi. Không thì ngươi cho là cái gì? Thực sự cho rằng bằng một cây cung... Mấy mũi tên là ngươi có thể giết chết nhiều yêu vật sao? Chúng nó là yêu, có pháp lực yêu. Tiểu tử thối, học hỏi một chút đi. Đây là chiến tranh tu giới. Điều tốt nhất trong chiến tranh này là phàm nhân có thể thả ra mấy mũi tên, có thể làm mồi, để những tu giả đó có cơ hội giết chết yêu vật đã là cống hiến. Hiện tại ta và ngươi chỉ có thể chờ đợi, bọn họ giết nhanh một chút, độc một chút để khiến đám yêu vật này lui đi. Duy nhất có thể làm chính là có thể giữ cho mình được sống sót. Nằm giả chết trong đống xác chết. Lão binh nói với tân binh, chi vi khắp nơi đều là tiếng gào thét của yêu vật, bọn lính không thể lùi về phía sau, một ít tên cũng chỉ có thể giả chết. Tân binh trước mắt này may mắn khi theo lão binh này, đi theo hắn trà trộn ở trong đống người chết, nghe hắn giảng giải cách sinh tồn trên chiến trường. Nhưng như thế này cũng sẽ chết đúng không? Tân binh nói, Thịt vừa mới chết cũng còn tươi sốt, mà bọn yêu vật lại không kén ăn. Cái đó phải xem vận may nữa. Lão binh trả lời. Theo lời nói này của hắn, một ưng thú đầu hổ từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được thân thể lão binh bay về phía không trung. Không. Tân binh lớn tiếng hô, trơ mắt nhìn thân hình lão binh biến mất trên không trung. Ngay sau đó một con mèo yêu đã chui lên tường thành, nhằm về phía tân binh, không ngừng phóng đại trong mắt tân binh. Ngay một khắc khi móng vuốt sắc bén của nó sắp xé mở thân thể hắn, một đại thủ đột nhiên chắn trước mặt tân binh. Chỉ một chưởng chụp trúng, mèo yêu kia đã trở thành bánh thịt. Ngày này không thể nghi ngờ là ngày sinh mạng dài nhất của Triệu Thanh. Ở trong ngày này hắn biết được yêu tộc công thành trong truyền thuyết. Ở trong ngày này lão binh vẫn dạy bảo hắn chết trận. Ở trong ngày này hắn gặp được một nam nhân cứu tính mạng hắn, cải biến hắn, cũng cải biến vận mang của vô số nam nhân. Đứng ở trước người Triệu Thanh, Đường Kiếp tiện tay chụp chết mèo yêu kia giống như chụp chết một con muỗi. Hắn cũng không chú ý tới ánh mắt kích động của binh lính trẻ tuổi sống sót sau tai nạn phía trước, chỉ liến nhìn về phía ngoài. Khắp nơi đều là yêu vật bay múa rít cào tàn sát bừa bãi, dữ tợn ăn thịt người. Liệt diệm công ngưu rít cào hung mãnh đánh vào pháp trận thủ hộ, sức mạnh khổng lồ nhanh chóng tiêu hao năng lượng pháp trận, hỏa diễm cuồn cuộn như rắn, chỉ trong nháy mắt đã đốt mười mấy binh lính hóa thành tro tàn. Gấu bự màu đen đứng ở trên đầu thành, lớn trưởng đập phá, nện xuống khiến núi cũng phải chấn động, gạch vỡ bay tán loạn. Vô số yêu cầm từ trên trời rơi xuống, điên cuồng tấn công. Cùng lúc đó, các tu giả vẫn đang anh dũng chiến đấu, có mấy người bị Đường Kiếp chú ý. Một gã nam tử áo trắng cầm trường kiếm trong tay tung hoành ở trong đám yêu vật, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng mỗi một lần ra tay gần như đều đánh vào trên vị trí yêu hại, có năng lực hơn hẳn so với cùng cấp. Kiếm quang nhìn như mơ hồ lại ẩn chứa sát ý linh hoạt, sắc bén. Một nữ tử tuổi trẻ, trong tay cầm một đàn ngọc, bàn tay đẹp gảy xuống, dây cung vang lên âm hưởng, ngưng tụ thành vô số âm phù đánh vào đám yêu vật vọt lên. Rất nhiều yêu vật ngay cả phản ứng cũng không kịp liền chết đi. Một gã trung nhân toàn thân mặc áo bào đen, trong tay cầm rõ ràng là một cờ tụ hồn. Lá cờ bay phấp phới, có vô số âm hồn ác quỷ từ trong cờ lao ra, thẳng tới đám yêu vật này, tạo nên một tràng tiếng quỷ khóc. Người chung quanh cũng đều không có phản ứng, hiển nhiên đã sớm thấy nhưng không thể trách. Vì đối phó yêu tộc, rất nhiều thuật cấm kỵ cũng đã sớm phóng ra, quỷ thuật ở chỗ này cũng không bị coi là cấm thuật. Còn có một người thì khống chế 10 con rối nghênh địch. Nhưng con rối này không giống với trước kia Đường Kiếp đã thấy, do bán sinh vật bán kim thạch kết hợp mà thành, có khi là đầu yêu vật thân thể con rốt, cũng có khi là bên trong thân thể con rối lại có trái tim yêu vật, cũng có rất nhiều con rối cái gì cũng không phải, chỉ thấy một cục màu đỏ đặc dính không ngừng biến hóa sinh ra các loại hình thành, thấy yêu vật liền bổ nhào lên, giống như khối vải bao lấy đối phương, chỉ trong một lát liền khiến đối phương hóa thành nước mù, quả nhiên là thiên kỳ bách quái không chỗ nào không có. Nhìn thấy những con rối này, ngay cả Đường Kiếp cũng không nhịn được mà khẽ động tâm. Trừ những người đó ra còn có một lão già tóc bạc, có cảnh giới cao nhất trong tất cả tu giả ở đây, tu vi cảnh hóa hồn, đứng ở trên lưng một con dê vàng, trong tay còn cầm một đóa bạch liên. Bạch liên kia chuyển động ở trong tay lão già, mỗi thời mỗi khắc đều thả ra quang hoa rừng ở trên người đám yêu vật từ như bị nước độc dính vào, từng mảnh hư thối. Trừ cái đó ra, phía sau quan thành còn có một ít tu giả nhân tộc vẫn chưa xuất động, đang đề phong ba vị yêu vương ở phía xa. Lực lượng chỉ đến từ ba tòa yêu thành đã khiến Đông Tân Quan như lâm đại dịch, khó trách yêu tộc thế lớn, có thể ức hiếp nhân loại như thế. Đang lúc suy tư, một chim sơn ca yêu đuôi mù bay vụt về phía Đường Kiếp, giống như nhìn trúng khối thịt béo ngon miệng này. Cái miệng sắc nhọn đánh vào trên lồng ngực để lộ của Đường Kiếp, chim yêu kia liền giống như đánh vào một ngọn núi, bị đụng tới mức miệng chim cũng bị nứt gãy, mà lại không thể chọc được một lỗ trên người của Đường Kiếp. Em ngơ ngực lại còn khiến mình đầu óc choáng váng. Ngã quỵ xuống đất, Đường Kiếp chỉ khinh miệt nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới. Hắn vừa mới đến, tạm thời chưa muốn lập tức tham gia chiến trường. Không nghĩ tới tiểu vân tước kia lại không vui, há hốc mồm hét to vài tiếng. Thực lực của chim sơn ca yêu này cũng không cường, nhưng lại có chút được hoan nghênh ở trong yêu tộc. Thời khắc này vừa gọi lập tức có mấy yêu vật bay tới. Ân công cẩn thận. Phía sau truyền tới tiếng kêu của tân binh. Đường Kiếp cũng không quay đầu lại. Phía sau liền xuất hiện một thân ảnh chặn lại mấy yêu vật kia, chính là y, đồng thời Đường Kiếp cũng một cước giết chết tiểu vân tước mang tới phiền toái cho mình. Lần này thế nhưng lại chọc tới ổ ong vò vẽ, lập tức lại có một đại cổ yêu vật vọt lên. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đường Kiếp hừ nhẹ một tiếng, mà cũng không sao, thân đã ở trong chiến trường thì sao có thể không đếm xỉa tới chứ. Vì thế Triệu Thanh liền thấy nam, nhân vừa mới cứu mình liền đứng ở trên chiến trường ngắm phong cảnh đột nhiên chuyển động. Cử động này liền giống như một tòa núi lớn đột nhiên giật mình, khiến cho Triệu Thanh có cảm giác rung động vô hạn. Cánh tay của Đường Kiếp nâng lên, cứ như vậy đánh tới một ưng yêu, tốc độ nhanh như tia chớp của ưng yêu kia giống như không có ý nghĩa, cứ như vậy bị Đường Kiếp nhéo ở trên cổ Ưng Yêu kia. Giống như chỉ nắn gà mẹ, thuận tay uốn éo liền vặn gãy cổ Ưng Yêu kia. Tiện tay ném bỏ, thi thể Ưng Yêu đã dừng ở dưới chân Triệu Thanh. Giúp một việc được không? Thanh âm nhu hòa của Đường Kiếp truyền đến. Triệu Thanh ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện Đường Kiếp đang nói chuyện với mình. Sau lưng hắn là vô số yêu vật đánh úp về phía hắn. Hắn thế nhưng chỉ nhìn mình, yêu vật phía sau không chút để ý chụp một chưởng, trên bầu trời liền nổi lên mưa máu. Triệu Thanh bị cảnh tượng này làm hoàn toàn thất thần, thế cho nên hoàn toàn không để ý tới lời nói của Đường Kiếp. Đường Kiếp không thể không nhắc nhở hắn. Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Vâng. Đại nhân có gì chỉ bảo? Triệu Thanh lắp bắp nói. Đường Kiếp khẽ vẫy tay, lại là một số lớn thu thể yêu vật hạ xuống, chồng chất ở dưới chân Triệu Thanh. Sau đó hắn nói. Giúp ta bảo vệ cho những thi thể này, đừng để những người khác đoạt lấy đi lĩnh công. Sau này ta còn phải dùng bọn chúng để tính sổ với Cố lão tướng quân. Triệu Thanh đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mới từ trong mộng tỉnh lại, rút chiến đao nói. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định thề sống chết thủ hộ chiến quả của đại nhân. Vậy cảm ơn nhé. Đường Kiếp tiện tay vứt một vật qua. Cái này giao cho người phòng thân. Triệu Thanh luống cuống tay chân tiếp nhận, thấy là một ngọc bội, vừa tới tay liền phóng ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Thủ hộ Triệu Thanh ở trong đó. Một tiểu yêu phi thân tập kích tới, chỉ đánh vào trên màn hào quang mà không thể tiến vào, chỉ có thể quay đầu đánh về phía những người khác. Triệu Thanh vừa mừng vừa sợ vội mang theo đao đứng ở bên cạnh yêu thi, thề sống chết thủ hộ chiến quả của vị đại nhân kia. Cùng lúc đó Đường Kiếp đã hóa thành nguyên hình, biến thân người khổng lồ, sải bước phóng về phía đám yêu vật. Hắn hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền không lưu tình. Nhìn đám yêu vật chính tụ làm một đoàn ở phía xa. Đường Kiếp cười cười, trước tiên làm tư thế chạy lấy đà, sau đó mạnh mẽ phóng nhanh đi. Về thế trên tường thành cao vút của Đông Tân Quan liền nhìn thấy một người khổng lồ ầm ầm chạy tới, một đường sông pha khiến lũ yêu vật bị đánh đến mức xương nứt ra, bốn phía bay lên, ở phía sau lại là y tận lực cua cây dây tiên, một đám nhận được liền bị giết chết, vứt tới dưới chân Triệu Thanh, trong nháy mắt thi thể dưới chân Triệu Thanh đã chồng chất như núi. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt nhân tộc, mọi người cùng lớn tiếng quát lên, sĩ khí cũng theo đó đại chấn. Đương nhiên cũng chọc giận yêu tộc rất lớn, một đại tướng yêu tộc đã bay thẳng tới hướng Đường Kiếp, thê thành kêu lên. Thật tràn đầy khí huyết, thịt của ngươi nhất định ăn rất ngon. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói xong đã huy động song đao bổ tới hướng Đường Kiếp, lại là một bọ ngự yêu. Đường Kiếp cười lạnh, ngươi lại không có thịt gì có thể ăn. Tùy ý để cặp đao kia chém vào trên người, bọ ngựa kia nghĩ mình chiếm ưu thế liền mừng rỡ, ngay sau đó lại xuất hiện cơn đau nhất. Song đao bọ ngựa không gì không phá được của mình chém vào trên người Đường Kiếp lại giống như chém trúng khối sắt, không chỉ không khiến đối phương bị thương mà ngược lại còn khiến mình bị đau đớn. Nó kinh ngạc lui lại phía sau, đã thấy Đường Kiếp xuất ngược ra một chảo, bắt lấy song trưởng của nó, cứ như vậy nhẹ nhẹ xé ra, song trưởng của bọ ngựa kia đã bị xé rơi. Tiếp theo Đường Kiếp đã đánh một quyền vào bụng yêu vật, thuận tay sờ mó, sau đó trong tay liền xuất hiện một món đồ màu đỏ rực, chính là nội đan của yêu vật kia. Bọ ngựa kia ngay cả một quyền cũng không kịp đánh ra liền thê thảm chết đi, Đường Kiếp thuận tay quăng ra, thi thể yêu này cũng giống như những thi thể yêu khác, đã dừng ở bên người Triệu Thanh. Coi chừng đó. Hắn nói. Triệu Thanh liên tục gật đầu. Thân thể Đường Kiếp chợt lóe, đã đánh về một hướng khác. Một gã yêu tướng chết trận, rốt cuộc đã kéo tới sự chú ý của nhân vật cấp cao. Lão tướng quân mặt áo khoác màu tím trên đầu thành liếc mắt nhìn Đường Kiếp một cái, nói. Đây là người phương nào? Thủ đoạn như thế lại thật lạ. Bẩm đại nhân, người này tại hạ đã từng gặp qua, hắn tên là Đường Kiếp, lúc trước luôn ở trong nước chữ yêu, lần này lại ở đây. Đường Kiếp, lão tướng áo khoác tím ngẫm nghĩ một chút hỏi. Chính là một ngày diệt sạch thành bách chiến, khiến yêu hoàng ngân nhãn nổi trận lôi đình, chỉ huy người dồn sức đánh vào Đông Tân Quan của chúng ta 3 ngày 3 đêm, thiếu chút nữa phá lời thề thiên đạo đúng không? Đúng là người này. Ánh mắt của lão tướng áo tím đã nheo lại. Lúc trước Đường Kiếp tàn sát thành bách chiến hắn rất vui vẻ. Phượng Sơn Quốc cũng chịu không ít tiếng xấu vì hắn. Chẳng qua chiến tranh chính là chiến tranh, nhân loại Phượng Sơn Quốc và yêu tộc đã sớm trở thành thế nước lửa, toàn bộ nhân loại đều lấy diệt yêu diệt ma là nhiệm vụ của mình, ai cũng không thể bởi vì địch nhân trả thù liền chỉ trích người trong nhà giết địch. Trước Đường Kiếp, cũng từng có cường nhân hóa hồn tự mình phó hiểm bốn phía giết chóc yêu tộc, cũng từng đưa tới sự điên cuồng của yêu tộc, nhưng cũng không ai bởi vậy mà hoạch tội. Giết yêu chính là công lao lớn nhất. Về phần phản ứng của địch nhân căn bản đã không trọng yếu. Bởi vì bất kể ngươi đối với chúng thế nào thì chúng nó đều không bỏ qua cho nhân loại. Cũng vì nguyên nhân này, lão tướng áo tím cũng không trách tội Đường Kiếp, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái vì sao đến lúc này Đường Kiếp mới xuất hiện. Từ mấy năm trước hắn đã ngóng trông vị đại cao thủ này gia nhập liên minh rồi. Bất kể nói thế nào đường kiếp có thể tới là chuyện tốt, trong lòng lão tướng quân cũng chợt nhẹ đi. Cùng lúc đó, ba vị yêu vương cũng chú ý tới biển hiện của đường kiếp. Kim Thiểm yêu thôn Thiên Vương mặt rộng tai to đã nhíu đôi mắt nhỏ lại nói. Người này là ai? Sao lại dũng cảm như thế mà trước kia chưa từng thấy qua? Cự Lực Vương Vương Tắc nói. Ta cũng thấy thế, không biết Độc Tâm lão đệ thấy thế nào? Độc Tâm vương kia đã rung đùi đắc ý nói. Nếu ta đoán không sai, thì người này chính là kẻ đã tàn sát thành bách chiến của chúng ta 4 năm trước, giết chết Tử Diệm Vương, Đường Kiếp. Hắn chính là Đường Kiếp sao? Thôn Thiên Vương kinh hô. Là người mà Ngân Nhãn yêu hoàng treo giải thưởng một khối huyết thạch yêu sao? Cự Lực vương kia đã cười to nói. Rất tốt, rất tốt. Hãy để ta hạ gục người này đổi lấy huyết thạch yêu của Ngân Nhãn yêu hoàng. Nói xong đã nhảy xuống khỏi thôn thiên thú, hóa thân thành một con cự thú ma mút lông xanh, phóng về phía Đường Kiếp. Cự thú ma mút cao hơn 10 trượng, như một ngọn núi lao tới, khí thế khôn cùng, khi xông tới chân tường thành, đột nhiên cái mũi cuốn lấy, cái mũi to dài kia so với tường thành còn cao hơn, giống như một con chăn lớn đang ầm ầm đáp xuống, nhanh chóng cuốn lấy Đường Kiếp, mạnh mẽ lôi hắn ra khỏi tường thành. Đại nhân! Triệu Thanh thét lên thất thanh. Dưới chân cổng thành đã vang lên tiếng cười đắc ý của Cự Lực Vương. Nhận một đòn của ta. Cái mũi to lớn đang trói chặt Đường Kiếp hung hăng nện xuống đất. Theo một tiếng nổ lớn, dưới tường thành Đông Tân đã hiện ra một hố đất to lớn. Đánh xong một kích này, Cự Lực Vương nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Đường Kiếp nằm dưới đáy hố, vẫn không nhúc nhích, không khỏi tự hỏi. Vậy mà chết rồi. Cũng chưa biết ngươi lợi hại chỗ nào cả. Còn chưa dứt lời, Đường Kiếp bỗng nhiên trợn mắt. Ngươi cũng nhận một kích của ta đi. Ôm lấy cái mũi của Cự Lực Vương, Đường Kiếp mạnh mẽ vung mạnh về hướng không trung. Ngay sau đó một cảnh tượng kinh người liền diễn ra, thân thể to lớn của Cự Lực Vương bị Đường Kiếp ném bay lên trên. Cú bay này, giống như một ngọn núi đang bay giữa không trung, che đậy cả phiến thiên không làm trời đất như tối hẳn lại. Liền đó thân thể voi ma mút mạnh mẽ đập xuống đất, cũng giống như cách khi nãy nó làm, chỉ là lúc này người xui xẻo nằm dưới lại đổi thành Cự Lực Vương. Từ mặt đất truyền đến một tiếng nổ vang còn chấn động hơn so với trước, đám khói mù trời tan đi, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố to siêu cấp, đường kính cũng phải hơn 10 trượng. Bên dưới hố lớn này chính là Cự Lực Vương đang rên rỉ thống khổ, cùng với hơn 10 yêu thú chết thảm dưới thân nó. Vừa này chính là Đường Kiếp đập về hướng đám yêu thú. Nhưng như vậy cũng chỉ là mới bắt đầu. Ngay khi vừa nện Cự Lực Vương xuống, Đường Kiếp đã lại ôm lấy cái mũi một lần nữa, lần này lại quăng thân thể của Cự Lực Vương lên không trung. Yêu vật bay múa đầy trời làm sao có thể nghĩ tới sẽ gặp kiếp nạn này, nhưng thân ảnh khổng lồ kia vọt lên từ phía dưới, tất cả yêu vật đứng chắn. Trên đường bay của khối thân thể khổng lồ ấy đều bị đánh bay sang hai bên, nguyên một đám bị va đụng gần như lồi hết cả xương ra, máu tươi chảy như suối, số thực lực kém thì mất mạng ngay tại trận. Thân thể khổng lồ kia sau khi bay đến một độ cao nhất định liền rơi thẳng xuống, tiếp tục nện xuống đất, đâm xuyên qua nơi đám yêu vật tụ tập, cả đám yêu vật sợ tới mức vắt giò lên chạy về bốn phía. Có yêu vật rất may mắn, rốt cục tránh thoát được một hồi va đập này, nhưng vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần đã lại thấy thân thể của Cự Lực Vương lần nữa bay lên. Nó sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Còn nữa, Cự Lực Vương này ở trong tay của Đường Kiếp lại giống như một cái vỉ đập ruồi, mà vô số yêu vật bay múa đầy trời lại giống như đám ruồi bọ. Đường Kiếp quơ vỉ đập ruồi, đuổi theo đám yêu vật, quyết không buông tha, trong nhát mắt đã làm cả chiến trường đại loạn. Cự Lực Vương kia liều mạnh dãy giụa, nhưng cũng không thể thoát khỏi tay Đường Kiếp, ngược lại còn làm cho một vài con yêu vật đang vất vả né tránh nó bị đụng chết. Nhìn thất cảnh này, Độc Tâm Vương và Thôn Thiên Vương cũng cùng nhau biến sắc. Không tốt. Thôn Thiên Vương kia nhảy dựng lên, mở cái miệng rộng về phía Đường Kiếp, một làn sóng màu đen cuồn cuộn xoắn về phía Đường Kiếp, trong gợn nước còn thấy ẩn hiện vô số u hồn đang chìm nổi, đúng là Minh Phúc Thi Linh Ba của Thôn Thiên Vương. Thôn Thiên Vương này cả đời cắn nuốt vô số nhân loại, sau khi ăn máu thịt của người chết, một đám tàn hồn bất diệt cũng bị nó nuốt trôi luôn, trực tiếp nhét vào trong bụng, tự cho đó là địa phủ, không cho những tàn hồn kia được siêu sinh, vĩnh viễn bị đày đọa trong đó. Về phần chất dịch màu đen kia chính là dịch dạ dày của nó. Lực ăn mòn rất mạnh. Cái tên Minh Phúc Thi Linh Ba mặc dù bất nhã, nhưng lại cũng lợi hại vô cùng. Chỉ cần một chút đó dính vào thôi cũng đủ cho toàn thân thối rữa. Cùng lúc đó, bóng dáng của Độc Tâm Vương kia cũng như điện, thân hình chỉ chợt lóe lên đã đến phía sau lưng Đường Kiếp, chụp một chảo vào lưng hắn. Đầu ngón tay lập lòe điện quang, chính là phi điện phệ tâm chảo mà nó đắc ý nhất. Hai đại yêu vương liên thủ, đồng thời đánh ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Ngay cả lão tướng quân đang đứng trên thành cũng biến sắc. Đang muốn kêu gọi cứu viện đã thấy Đường Kiếp cười dài một tiếng, cánh tay đang cầm Cự Lực Vương thu về, ném thẳng Cự Lực Vương về phía Thôn Thiên Vương, đồng thời một mảng lớn Minh Phúc Thi Linh Ba cũng toàn bộ vẩy lên người của Cự Lực Vương. Cự Lực Vương phát ra tiếng kêu gào thống khổ, bị độc dịch của Thôn Thiên Vương ăn mòn, cho dù thân mình nó da dày thịt thô cũng không đỡ nổi, thân thể cao lớn từng nơi thối rữa, có vô số mục thi oán linh bám vào, điên cuồng cắn xé cự lực vương. Tuy nhiên cự lực vương cũng hung hăng đụng vào người thôn thiên vương làm con cóc vàng bụng phệ này bị đâm, đến mức máu chảy rầm rề. Cùng lúc đó phệ tâm chảo của độc tâm vương cũng đã đánh tới lưng đường kiếp, một chảo này có công hiệu của Chu Vận Liệt Ngọc chỉ năm đó, thân thể của đường kiếp tuy dũng mãnh, sức phòng ngự rất tốt nhưng cũng không thể ngăn trở phệ tâm chảo này công kích, chảo này xuyên qua cơ thịt phía sau lưng, hung hăng tiến về phía trái tim yếu hại. Mắt thấy một chảo này sắp bắt lấy trái tim, đường kiếp đột nhiên hét lớn một tiếng. Độc tâm vương chỉ thấy một trận nổ vang trong tai, trước mắt chấn động, thế công hơi trì hoãn, đường kiếp đã cấp tốc xông ra ngoài, rốt cục thoát khỏi vận mệnh bị một chảo kia móc tim. Tuy nói lấy tố chất thân thể hiện tại của hắn, cho dù quả thực trái tim bị móng vuốt xuyên qua cũng sẽ không chết, nhưng như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng tới chiến đấu tiếp theo, dù sao hiện tại hắn vẫn đang phải một mình đối mặt với ba tên yêu vương. Tuy nhiên tranh thủ cơ hội khi độc tâm vương quấy nhiễu, cự lực vương kia rốt cục cũng nắm được thời cơ, toàn lực giãy giụa, cái mũi quấy mạnh, cuối cùng cũng giãy thoát ra khỏi tay đường kiếp. Khốn kiếp! Cự lực vương tức giận gào thét, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nào lớn đến thế. Không nghĩ tới mình được xưng là cự lực vương, vậy mà lại bị đường kiếp đạp lên đầu khi so khí lực, lại còn bị hắn dùng làm bia đỡ đạn, thân thể bị minh phúc thi linh ba của thôn thiên vương kia ăn mòn giờ đều mục nát. Cũng may sinh mạng lực của nó siêu cấp mạnh mẽ, hơn nữa thôn thiên vương, sau khi phát hiện đã ngộ thương nó đã chủ động rút lại một ít nọc độc, hiện giờ những vết thương bị tổn hại đã bắt đầu chủ động khép lại. Nhưng mặc dù như vậy, thương thế đó vẫn còn nặng hơn nhiều so với vết thương của đường kiếp. Ba tên yêu vương căm tức nhìn đường kiếp, độc tâm vương kia âm trầm nói. Quả nhiên không hổ là nhân loại có thể giết chết tử diệm vương. Đường kiếp bĩu môi. Các ngươi đang kiếm cớ đánh hội đồng sao? Mặt ba tên yêu vương đồng thời đỏ lên, tuy nhiên da mặt chúng cũng dày, độc tâm vương kia đã cười ha hả nói. Quy củ của nhân tộc sao có thể phù hợp với yêu tộc ta? Trong mắt yêu tộc ta, chỉ có kẻ thích nghi được thì mới tồn tại được, cuộc sống này chính là cá lớn nuốt cá bé. Nói cũng phải. Đường kiếp gật gật đầu, đoạn lắc lắc cái đổ, giãn lỏng gân cốt, nói. Nếu như vậy, thì còn chờ gì nữa? Cứ đánh là được. Nói xong hắn gầm lên lao tới, thân hình đang lao đi biến lớn lên, đảo mắt đã biến thành một gã khổng lồ cao gần 100 mét, nện một quyền về phía cự lực vương. Cự lực vương kia đã bị đường kiếp đánh đến mức sợ hãi. Nó am hiểu nhất chính là sức mạnh, nhưng đọ sức với đường kiếp lại bị hắn áp chế toàn diện, lúc này đây trong lòng vẫn luôn ám ảnh. Mắt thấy đường kiếp đang hổ báo xông lên liền theo bản năng mà lùi lại. Nhưng bước lui này cũng phiền toái. Mặc dù cự lực vương về mặt khí lực bị đường kiếp áp chế, nhưng nói thẳng ra cũng chỉ có nó mới có thể cứng rắn chống đỡ được đường kiếp. Nếu như khi nãy đổi lại là một đại yêu khác mà bị đường kiếp quăng quật mãnh liệt, như vừa rồi chỉ sợ đã sớm chết đi rồi, cũng chỉ có cự lực vương này mới có thể vô sự đứng đây như lúc này. Nó lui về sau một bước, làm kẻ đứng trước chịu trận là thôn thiên vương kia. Tên này cũng không có da dày thịt béo như cự lực vương. Nếu như bị đường kiếp bắt được, chỉ sợ sau vài cú đấm là mất nửa cái mạng, nó sợ tới mức kêu to nhảy dựng lên, phun một ngụm minh phúc thi linh ba về phía đường kiếp. Đường kiếp cũng cười dài, đồng thời ném ra một cái bình ngọc kia mới xuất hiện liền phát ra lực hút về phía khoảng không, hút sạch minh phúc thi linh ba không còn một giọt. Sau đó hắn bắt lấy cái bình, lại mạnh mẽ ném về một phía mất dạng. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, phía xa xa đã bùng lên một vùng hỏa diễm cự đại. Minh phúc thi linh ba của ta. Thôn thiên vương đau lòng khóc thét. Nó hao phí bao tâm huyết luyện thành nọc độc, vậy mà cứ thế bị đường kiếp dùng một kiện pháp bảo trung phẩm phá đi công kích. Nó không biết đường kiếp có động sát chi đạo, sau một lần ngăn trở làn sóng thi linh, đường kiếp may mắn khi nhìn thấu phương pháp huyền bí này, do đó cũng nhanh chóng tìm ra được sách lược đối phó. Bình ngọc vừa nãy chính là bảo vật có hiệu quả khắc chế mà đường kiếp tìm ra, lại dựa vào lực tự bạo của vật này, cùng hủy diệt với làn sóng thi linh. Đường kiếp dùng phương pháp đơn giản nhất, phải trả giá ít nhất để phá đi thủ đoạn mạnh mẽ nhất của thôn thiên vương. Lần này tổn thất trọng đại, thôn thiên vương lại không cách nào khắc chế được, há cái miệng rộng về phía đường kiếp, một đạo hắc ảnh như điện bổ tới, chính là cái lưỡi dài trong miệng của nó. Đầu lưỡi của cóc là bộ phận có lực nhất, sau khi thôn thiên vương thăng tiến thành đại yêu, nó cũng trở thành vũ khí mạnh nhất của thôn Nguyệt Kim Thiềm. Lúc này cái lưỡi như một mũi thương đâm ra, thẳng về phía đường kiếp cũng cười lớn không tránh né, tùy ý để đối phương công kích. Một khắc này trong đầu thôn thiên vương đột nhiên hiện lên một ý niệm, bỗng nhiên nó nhớ tới một cảnh tượng vừa mới phát sinh, thầm kêu không tốt. Chỉ có điều muốn thu lại đã không còn kịp rồi, lưỡi dài như kiếm, muốn đâm thủng lòng bàn tay của đường kiếp. Đường kiếp lại không hề hoảng loạn, ngược lại một phát liền bắt được cái lưỡi dài kia, rồi nhe răng cười độc ác với thôn thiên vương. Ta xem ngươi còn chạy thế nào? Thôn thiên vương trong lòng lạnh lẽo, lè lưỡi hô. Không. Đường Kiếp kéo ngược tay về, ném Thôn Thiên Vương kia về phía không trung, đánh thẳng vào một đám yêu vật trên không trung, đánh chúng thành mảnh vụn, lại kéo lê Thôn Thiên Vương trên mặt đất, hùng hăng quăng quật, tư thái hệt như đối phó với Cự Lực Vương khi nãy, chẳng qua lúc trước kéo mũi của Cự Lực Vương, lần này lại đổi thành cái lưỡi dài của Thôn Thiên Vương. Thôn Thiên Vương kia liều mạng khóc thét, tuy nhiên khí lực của nó so với Cự Lực Vương cũng còn kém hơn rất nhiều, ngay cả Cự Lực Vương cũng không tránh khỏi kiếp này, thì nó cũng càng không đỡ nổi. Chỉ thấy Đường Kiếp cầm đầu lưỡi nó liều mạng vung lên. Nếu như nói Cự Lực Vương khi trước là một cái vì đập ruồi, thì Thôn Thiên Vương lại khác, thân thể nó không lớn như vậy, đánh đập không được nhiều ruồi bọ, nhưng đầu lưỡi lại có thể dài có thể ngắn. Đường Kiếp lỗ mãng quăng quật thoạt nhìn lại giống như một quả bóng đang trượt đi, khoảng cách với Đường Kiếp không ngừng biến hóa. Lúc đến gần, cách Đường Kiếp chỉ một trưởng, Đường Kiếp hát hơi cũng có thể thổi bay nó, lúc ở xa lại giống như một quả tạ xích, phần phật giữa không trung vẽ ra một khoảng gió xoáy cùng ảo ảnh. Nguyên một đám yêu vật nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm thấy hoa mắt. Cứu ta! Thôn Thiên Vương gian nan phát ra thanh âm mơ hồ. Cự Lực Vương hú lên lao tới. Chỉ có điều lúc này lại không dễ cứu như vậy, khi trước Đường Kiếp nắm vòi Cự Lực Vương trong tay, cũng bởi thân voi quá nặng, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng của hắn. Nhưng hiện giờ vung Thôn Thiên Vương này trong tay lại như giỡn chơi, không ảnh hưởng chút nào. Mắt thấy Cự Lực Vương xông đến, Đường Kiếp bĩu môi cười nói. Còn dám đến à? Nói xong hắn vọt tới đón đầu con voi ma mút này. Trên đầu thành, mọi người thấy một gã khổng lồ cùng một con ma mút đang điên cuồng lao về phía nhau, bụi mù tràn ngập khoảng không, hai con quái vật to lớn đụng vào nhau, kích ra một mảng sóng chiều kinh người trong thiên địa. Một mảng bụi mù cuộn lên ngút trời, đầu tiên là một tiếng gầm giận dữ, tiếp theo là thân thể to lớn của Cự Lực Vương bị đánh bay ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như hai con trâu đất này so đấu về lực lượng thuần túy, Đường Kiếp lại một lần nữa nghiền ép vị yêu vương này mà không gặp chút khó khăn nào. Trên tường thành, mọi người đồng thời phát ra tiếng hoan hô hưng phấn. Đây là lần đầu tiên, tu sĩ nhân loại có thể lấy một chiến ba, đánh cho ba tên yêu vương chạy trối chết. Đợi chút, Độc Tâm Vương kia đi đâu rồi? Mọi người đồng thời ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi sau khi xuất thủ, tên Độc Tâm Vương kia hình như lại không thấy ra tay lần nào nữa. Đúng lúc này trên chiến trường thay đổi bất ngờ. Bụi mù đầy trời, một bóng dáng thật lớn ngã xuống, đúng là Đường Kiếp. Một thân ảnh khổng lồ còn lớn hơn so với voi ma mút xuất hiện từ trong bụi mù. Nó phát ra một tiếng gầm rú rung động lòng người rồi đạp về phía Đường Kiếp. Chấn Thiên Thú. Liên tiếp ba con Chấn Thiên Thú lần lượt xuất hiện, với lực lượng hùng hồn vô tận đạp về phía Đường Kiếp. Cầm đầu đám Chấn Thiên Thú chính là Độc Tâm Vương. Tên khốn kiếp giả dối này, lấy ba đánh một thì cũng đành, lại vẫn đem Chấn Thiên Thú này đến chiến trường nữa. Cái chân lớn của Chấn Thiên Thú như một ngọn núi hạ xuống. Đường Kiếp cuộn mình né tránh, nhưng cái chân thứ hai lại liền đó mà tới, hung hăng đạp vào ngực hắn, lực lượng cường đại làm Đường Kiếp chảy máu tươi đầm đìa. Lần này chưa kịp đứng dậy thì tiếp đó đã lại là một cước nữa đạp xuống. Ba con Chấn Thiên Thú dưới sự chỉ huy của Độc Tâm Vương thay phiên nhau dẫm đạp lên Đường Kiếp, giống như ba con voi lớn đang giày xéo một con chuột. Độc Tâm Vương cất tiếng cười khoái trá. Ta xem ngươi làm cách nào mà sống được nữa. Vẫn là tam đệ có biện pháp. Cự Lực Vương kia thấy thể cũng cười như điên, gầm thét lao tới. Ta cũng tới giúp một tay. Dứt lời liền tham gia vào hàng ngũ Chấn Thiên Thú đang dẫm đạp Đường Kiếp. Khi trước nó bị Đường Kiếp 5 lần 7 lượt đánh bay, hiện giờ rốt cục có cơ hội lấy lại danh dự, phải trả lại cho Đường Kiếp hết thảy nhục nhã mà nó phải chịu. Tay Đường Kiếp kéo mạnh, Thôn Thiên Vương kia cũng bị hắn lôi vào trong vòng vây của Chấn Thiên Thú. Thôn Thiên Vương kêu lớn. Đừng mà, ta ở bên dưới. Nhưng yêu vương thiên tính lạnh lùng bạc bẽo. Nào có bận tâm. Đối với chúng mà nói, đây là cơ hội khó có được, cũng sẽ không thể bỏ qua, chẳng những không ngừng lại mà dẫm đạp càng thêm hung mãnh. Trên tường thành, mọi người thấy cảnh tượng như vậy đều hô hét ầm ĩ. Tướng quân, mau cứu người. Cố tướng quân áo tím vung cờ lên, vài tên tu sĩ phía sau vẫn chưa xuất thủ nay đồng thời bay ra. Bọn họ vốn được giữ lại để đối phó với yêu vương, chẳng qua bị Đường Kiếp tranh phần trước. Chỉ có điều những người kia vừa mới bay ra, chỉ thấy phía xa đột nhiên có tiếng rít lên. Lại một đám yêu vật lộn xộn nhào tới, cầm đầu rõ ràng là hai tên yêu vương. Cố tướng quân áo tím kia toàn thân run lên. Bạch Mi Vương, Quỷ Diện Vương, các ngươi sao lại ở chỗ này? Cùng đám yêu tộc này đánh qua đánh lại đã nhiều năm, người và yêu sớm đã biết rõ về nhau. Bạch Mi Vương này là một con khỉ lông trắng, Quỷ Diện Vương là một con thanh lân quỷ giao. Hai tên yêu vương này đều là thế lực dưới trướng của Thiết Huyết Yêu Hoàng, mà Cự Lực Vương, Thôn Thiên Vương, Độc Tâm Vương lại nằm dưới trướng Hắc Thủy Yêu Hoàng. Tử Diệm Vương trước kia bị Đường Kiếp giết thuộc phe Ngân Nhãn Yêu Hoàng, ngoài đó ra còn có Cực Quang Yêu Hoàng, Lôi Đao Yêu Hoàng, tổng cộng có Ngũ Đại Yêu Hoàng. Mối quan hệ giữa Ngũ Đại Yêu Hoàng này cũng không phải là hòa thuận. nhân tộc có thể kéo dài hơi tàn đến hiện tại, cố nhiên là vì có những đại năng như Phong Vô Tướng trấn nhiếp, có ý đồ yêu tộc nuôi nhốt nhân loại, nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là tự thân năm vị yêu hoàng mâu thuẫn lẫn nhau, khiến cho chúng nó khó có thể hình thành nên lực lực thống nhất. Chỉ có trong tình hình như vậy, nhân tộc mới có thể sinh tồn được. Chính vì vậy, mỗi một lần yêu vương tiến công đều cùng nằm dưới trướng của một yêu hoàng, không nghĩ tới lần này thủ hạ của hai yêu hoàng lần này lại liên thủ với nhau, ý tứ ẩn giấu trong đó không cần hỏi cũng biết. Năm yêu vương cùng nhau tập kích, tướng sĩ thủ thành Đông Tân cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Độc Tâm Vương kia đã lại cười ha hả. Vốn định đánh úp các ngươi rồi bắt người cướp của một phen, không nghĩ lại chạy ra một tên đường kiếp. Như thế cũng tốt, trước cứ bắt cái tên bị ngân nhãn yêu hoàng treo giải đã, còn tốt hơn nhiều cái lũ phàm phu tục tử không đáng giá kia. Vẫn mong hai vị lão đệ Bạch Mi Vương, Quỷ Diện Vương giúp ta ngăn đám quân phòng này lại. Bạch Mi Vương kia đã cười nói. Đó là đương nhiên. Nói xong liền tiến lên nghênh đón vài tên tu sĩ kia, đồng thời Quỷ Diện Vương cũng lao thẳng tới phía Cố Phẩm Trương đang thủ thành Đông Tân. Cùng lúc đó, ba con Trấn Thiên Thú cùng Cự Lực Vương càng ra sức điên cuồng dẫm đạp lên đường kiếp. 16 cái chân như những cái cột đỉnh thay phiên nhau hạ xuống, căn bản không để cho đường kiếp một cơ hội nào để đứng dậy, không riêng gì hắn mà ngay cả Thôn Thiên Vương kia cũng phải chịu vạ lây, nó không có thân thể dũng mãnh như đường kiếp, bị điên cuồng dẫm đạp trong vòng vây như vậy, nó dần dần không chống đỡ nổi, toàn thân bị dẫm đến mức vỡ vụn, sắp không sống nổi nữa. Mắt thấy đường kiếp bị dẫm đạp đến mức không còn sức đánh trả, Độc Tâm Vương cùng Cự Lực Vương cười lớn, đường kiếp đột nhiên nói, thực cho là mình thắng chắc rồi sao? Lời này khiến cho hai tên yêu vương ngẩn người, chỉ thấy đường kiếp đột nhiên nâng hai tay lên, chống chọi với một kích trầm trọng đang hạ xuống, cùng lúc đó, sau lưng hắn mọc ra bốn cánh tay, hung hăng đánh vào bụng của Cự Lực Vương. Cự Lực Vương phát ra tiếng kêu gào thống khổ, một đòn này quá nặng tay, mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ công kích nào mà nó từng phải chịu, ngay cả thân thể của nó cũng bị đánh bay ngược lên. Vòng vây bị phá vỡ, đường kiếp nhanh chóng nhảy dựng lên, đánh ra một quyền về phía con Trấn Thiên Thú bên cạnh, đánh vào một bên tai của nó. Bộ vị này là điểm yếu của Trấn Thiên Thú, một kích này đánh ra, con Trấn Thiên Thú kia gầm thét điên cuồng ngã xuống, chỗ tai mắt mũi miệng đều có máu tươi trào ra. Một quyền này của đường kiếp cực kỳ mãnh liệt, đánh thẳng vào bên trong não. Tên gia hỏa này vẫn chưa chết, nhưng liền đó sáu cánh tay thép của đường kiếp đã liên tục đánh ra gần trăm quyền, về phía con Trấn Thiên Thú này. Quyền ảnh, như mưa cùng với tiếng rít gào điên cuồng của đường kiếp làm cả chiến trường bị rung động, chỉ thấy con Trấn Thiên Thú kia dưới trận mưa quyền của đường kiếp liền giống như đẩy núi vàng, đảo trụ ngọc, ngã xuống ầm ầm. Hai con Trấn Thiên Thú còn lại thấy thế liền sợ hãi, tới mức bất giác lùi lại phía sau. Mà Độc Tâm Vương kia cũng ngây người, kinh ngạc nhìn đường kiếp. Ngươi cố ý. Rõ ràng có lực lượng kinh người, nhưng lại cố ý làm bộ như không thể thoát ra. Đây rõ ràng là đường kiếp đang cố ý. Quả nhiên đường kiếp liếc mắt nhìn Độc Tâm Vương một cái, giơ thi thể của Thôn Thiên Vương trong tay lên, trả lời. Ta không như vậy thì làm sao các ngươi để mặc cho ta giết con cóc này? Sinh mạng lực của yêu vương vô cùng mạnh mẽ, cho dù không phải là Thôn Nguyên Thiểm Thử vốn nổi danh sinh mạng cứng cỏi, thì có muốn đánh chết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống hồ con cóc này cũng láo cá, đầu lưỡi nó tuy bị đường kiếp bắt giữ, nhưng nó lại không ngừng co giãn để làm thay đổi khoảng cách, khiến cho đường kiếp thủy chung vẫn khó có thể cho nó một kích chí mạng. Quan trọng nhất là bên cạnh còn có một Cự Lực Vương cùng Độc Tâm Vương vẫn đang quấy giày. Đường kiếp cũng không quên một chảo của Độc Tâm Vương khi hắn đang bắt giữ Cự Lực Vương. Đừng thắc mắc tại sao đường kiếp khi đánh đập lại thoải mái, tùy ý, mà sắc bén không thể đỡ như vậy. Kỳ thực đây chính là phong cách chiến đấu tất yếu của thể tu. Đã từng nói từ trước, không cần biết trên thực tế có thắng hay không, nhưng khi thể tu tác chiến thì dũng mãnh là một điều tất nhiên. Nếu như ngay cả cái nhìn cũng không chiếm ưu thế, thì khỏi cần đánh nữa một tên võ sĩ bị pháp sư đuổi đánh, thì lấy đâu ra một tiền đồ đáng nói. Chính vì vậy, đường kiếp kỳ thực cũng không được thoải mái, nhẹ nhàng như biểu hiện bên ngoài. Nói cho cùng đây vẫn là ba tên yêu vương, tương đương với ba cường giả hóa hồn, thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất. Tuy rằng đường kiếp chém giết thì uy phong lầm lẫm, nhưng hắn cũng tự biết mình muốn giết bất kỳ một tên nào cũng đều khó khăn cả. Nhưng quỷ kế của Độc Tâm Vương lại cho đường kiếp cơ hội. Độc Tâm Vương, quả nhiên không hổ với danh xưng, vì thắng lợi, ngay cả người mình cũng dám giết, khi nó toàn lực ứng phó muốn giết chết đường kiếp. Thì đã chú định trước là bỏ Thôn Thiên Vương đi rồi. Còn đối với đường kiếp mà nói, những gì hắn phải làm lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần chống đỡ dưới pha dẫm đạp của Trấn Thiên Thú lâu hơn, Thôn Thiên Vương một chút là được. Điểm này lại không khó khăn chút nào. Thôn Thiên Vương chết, đường kiếp mượn dùng Mục Dương Châu, thoát thân một cách thoải mái. Lúc này trả lời xong, đường kiếp hé miệng, lại phun Mục Dương Châu ra. Thứ này trong lần địa chiến với Huyết Hà Chi chủ đã bị tổn hại, mà theo lực lượng của đường kiếp tiếp tục tăng cường. gánh nặng quá lớn, cũng đã định trước là không cách nào sử dụng lâu dài. Bởi vậy chỉ trong thời khắc mấu chốt mới dung tới, đường kiếp lần này lại phun nó ra. Thuận tay ném thi thể của Thôn Thiên Vương đi, con cóc lớn kia ở trên không vạch một đường cong, rơi xuống dưới chân Triệu Thanh. Của ta, hắn nói. Kỳ thực hắn không nói thì cũng không ai tranh giành cùng hắn, ai cũng thấy hắn giết chết một tên yêu vương. Quay đầu lại nhìn Độc Tâm Vương, đường kiếp khinh thường nói. Chơi tâm nhãn với ta. Ngươi còn kém xa. Độc Tâm Vương tức giận toàn thân run rẩy, trong yêu tộc, nó vốn nổi tiếng vì trí tuệ cùng mưu kế, trong chiến đấu hiểm trá vô cùng, chơi xấu không đếm hết, nó không để cho người khác có cơ hội chiến đấu trực diện, rất nhiều cường địch đều bị nó đánh lén mà chết. Không nghĩ tới lần này gặp phải đường kiếp lại bị hắn lợi dụng để giết Thôn Thiên Vương. Tam đại yêu vương chết một, cái mất đi không chỉ đơn giản là 1/3 thực lực, mà còn có sự trợ giúp và phối hợp chặt chẽ với nhau. Đường kiếp nhe răng cười độc ác, tiến về phía Độc Tâm Vương. Độc Tâm Vương kinh hãi, nó đã có nhận thức sâu sắc về thực lực khủng bố của đường kiếp, nào dám để cho hắn có cơ hội lại gần. Nó vội vàng tránh lui, đồng thời vung tay lên, hai chấn thiên thú đã nhắm về phía đường kiếp. Cự lực vương kia lại điên cuồng rít lên một tiếng, hai cái ngả voi đã bay ra đâm về phía đường kiếp. Đường kiếp rung cánh tay, trong tay đã xuất hiện vân mẫu tinh kim đại phủ, đầu tiên là đỡ lấy hai cái ngả voi vừa lao đến, lại chém một búa về phía chấn thiên thú. Thứ này dùng để đối phó với loại quái vật lớn như chấn thiên thú quả thực là không gì hợp hơn, chỉ một búa liền bổ con chấn thiên thú kia máu tươi chảy đầm đìa. Tiếp đó đường kiếp lại tế đại phủ, nháy mắt chém ra hàng trăm hàng ngàn đạo quang ảnh, chấn thiên thú bị chém đầm đìa máu tươi kia không ngừng rú lên điên cuồng, bị đường kiếp trực tiếp chém lùi lại. Tuy nhiên sau khi liên tiếp ngăn cản cự lực vương và con chấn thiên thú bên phải, hắn lại không tránh được con chấn thiên thú bên trái. Con vật khổng lồ này lao đầu vào người hắn, một cái sừng nhọn trực tiếp đâm vào thân thể đường kiếp. Nếu không phải đường kiếp đang ở hình thái người khổng lồ, thì chỉ một kích này cũng có thể khiến hắn tan xương nát thịt. Nhưng dù vậy, cái sừng nhọn cũng xuyên thủng người hắn, trực tiếp đâm lên. Tay trái đường kiếp chợt lóe lên, trong tay liền xuất hiện một thứ vũ khí long lánh. Đế nhận. So với trước kia, hình thái của đế nhận lại lớn hơn rất nhiều, thuận tay rung lên. Đế nhận đã biến thành hình đao, đường kiếp tức giận bổ xuống, chém vào sừng nhọn, cắt toàn bộ cái sừng đi. Chấn thiên thú phát ra một tiếng kêu gào thống khổ, tay đường kiếp lại rung lên, đế nhận đã hóa thành một thanh trường kiếm, đâm vào trong cơ thể chấn thiên thú. Ngay khi thanh kiếm đâm vào cơ thể con thú, đế nhận nở rộ quang hoa, một đạo hào quang sắc bén tiếp tục đâm xuống, kéo dài thanh đế nhận sắc bén không gì không chém nổi kia. Toàn bộ con thú không những bị xuyên qua, thậm chí những chỗ mà đế nhận lướt qua đều bị phá hủy hết thảy. Chợt nghe con chấn thiên thú kia gào thét điên cuồng một tiếng rồi ngã xuống. Ngay cả dãy giụa cũng không kịp, cứ như vậy mà chết đi. Sức sống của chấn thiên thú cường đại cỡ nào chứ? Con chấn thiên thú phía bên phải bị chém cả trăm ngàn nhát búa cũng không chết, vậy mà con chấn thiên thú này chỉ trúng một kiếm liền chết ngay tại trận, hai tên yêu vương sợ hãi đồng thời lùi lại phía sau. Đường kiếp rút đế nhận về, quay ra cười lạnh với Độc Tâm Vương. Độc Tâm Vương trong lòng lạnh lẽo, cao giọng nói: "Cự lực vương ngươi ngăn cản hắn một chút, đợi ta thi triển thần thông Tuyệt Thiên Trảo để giết hắn." Thần thông chính là uy năng mà tử phủ, phân thần có thể thi triển, nhưng thời khắc này Độc Tâm Vương vừa nói xong, cự lực vương lại không chút do dự xông lên, lộ vẻ tin tưởng Độc Tâm Vương có loại năng lực này, nó cúi thấp đầu xuống, mũi điên cuồng phun ra những luồng khí xoắn về phía đường kiếp, không dám tiếp tục công kích đường kiếp bằng mũi nữa. Đường kiếp khinh thường nói, ngu xuẩn, thuận tay rút sừng nhọn của chấn thiên thú đang cắm trong người, máu tươi điên cuồng phun ra, đường kiếp vất tay liền ngăn được một kích này, đồng thời nói, hay là ngươi cứ quay đầu lại xem đồng bọn của ngươi rút cục có thi triển thần thông gì đó, hay không đi. Cự lực vương cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Độc Tâm Vương ở phía sau cũng đang toàn lực thi triển, cũng không nhân cơ hội này mà chạy. Trong lòng nó ngẩn người, đột nhiên ý thức được không ổn, quay đầu lại nhìn chỉ thấy thân ảnh của đường kiếp đang áp xuống như núi. Đã nói ngươi ngu xuẩn rồi, bảo ngươi quay đầu thì ngươi cũng quay lại thật. Khuỷu tay cực lớn hung hăng nện trên đầu con voi ma mút kia. Chỉ một kích này liền nện cho cự lực vương hai chân cong xuống, quỳ rạp trước người hắn. Một kích đánh cự lực vương gục xuống, đường kiếp lại bắt lấy cái mũi nó, hung hăng nện cả người cự lực vương về phía Độc Tâm Vương. Tuyệt Thiên Trảo cái mẹ mày này. Lần công kích dữ dội này, Độc Tâm Vương bị đường kiếp hung hăng đập vào, trực tiếp bay lên. Nó ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, từ phía xa ấn ra một chảo về phía đường kiếp lập tức cảm thấy một cỗ uy hiếp cực lớn đang ập đến. Liền theo bản năng dùng tinh kim đại phủ để đỡ trước người. Một đoàn chỉ phong sắc bén đánh tới làm cả tinh kim đại phủ cũng phải biến dạng, dư kình tiếp tục xông vào trước ngực đường kiếp, vồ xuyên qua thân thể hắn, trực tiếp đánh ra 5 lỗ máu trên trái tim hắn, đồng thời hai mắt của Độc Tâm Vương chợt lóe lên quang hoa, tay trái vẽ lên một đường, nói, Đi. Con trấn thiên thú cuối cùng kia cuối cùng cũng chu lên sông đến, đâm sừng nhọn vào phía lưng của Đường Kiếp. Đường Kiếp gầm lên một tiếng, quyền phải mãnh liệt đánh ra. Diệt ma quyền. Một quyền này đánh ra, đầu của con trấn thiên thú kia cũng ầm ầm nổ tung. Đường Kiếp cũng chấn động thân mình, liền vội vàng lùi lại mấy bước, trên người lại có thêm một cái lỗ lớn. Chiến đấu liên tiếp, động tác mau lẹ, nhanh đến mức làm người khác không kịp nhìn, đồng thời cũng thảm thiết cực kỳ. Ba con trấn thiên thú vậy mà chết sạch, Độc Tâm Vương kia cũng chẳng thể khá hơn. Đầu tiên nó bị Cự Lực Vương đụng phải, tiếp đó lại bị cắn trả do cưỡng ép vận dụng Tuyệt Thiên Trảo, cuối cùng lại dùng thần niệm để điều khiển trấn thiên thú công kích, hao tổn tinh thần cực lớn, lúc này nó ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không thể đứng lên được. Còn về phần Đường Kiếp thì thương thế cũng nặng hơn, khi trước bị ăn vô số phát đạp thì không nói, lại còn trước sau đều bị hai con trấn thiên thú đâm sừng trúng người, cái sừng đó to như cái trụ trời, trước sau hai lần, gần như xuyên thấu cả người Đường Kiếp. Còn có Tuyệt Thiên Trảo của Độc Tâm Vương kia, tuy ra tay gấp gáp, không ngờ cũng có uy lực lớn như vậy, xuyên vàng nát ngọc không nói, lại còn được phóng thích và khống chế từ xa, như năm ngón tay xuyên vào tim. Mặc dù có thể chất vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với công kích như vậy Đường Kiếp cũng khó có thể chống đỡ được. Đường Kiếp cũng phải vội vàng lấy ra thánh dược trị thương uống vào. Sinh mệnh chi đạo làm tiêu hao thọ nguyên, nếu không phải thời khắc mấu chốt thì không sử dụng vẫn là hay nhất. Duy nhất không bị gì nói chung lại chính là Cự Lực Vương. Cho dù bị ăn một khuỷu tay toàn lực của Đường Kiếp, lại bị nện vào Độc Tâm Vương, nó vẫn như không hề hấn gì, chỉ có điều bị Đường Kiếp đập lún xuống đất. Ánh mắt nó nhìn Đường Kiếp tràn đầy sát khí. Ngươi dám trêu chọc ta. Nó ngao lên một tiếng điên cuồng, hai ngà voi đã lại một lần nữa bắn ra, đồng thời cái mũi voi cuộn lại, nện về phía Đường Kiếp. Lúc này nó không sợ Đường Kiếp bắt được cái mũi của nó nữa, Đường Kiếp đang bị thương nặng hiển nhiên không có khả năng làm được như khi nãy. Quả nhiên Đường Kiếp phá lệ, không cứng rắn chống đỡ nữa mà nhanh chóng dịch chuyển sang bên phải, tránh né một kích này. Cự Lực Vương mừng rỡ. Ngươi mà cũng có ngày hôm nay sao? Nói rồi nó nhảy dựng lên, toàn bộ thân hình áp xuống phía Đường Kiếp. Ta xem ngươi còn làm thế nào nữa. Nhìn con voi ma mút to phạc từ trên trời giáng xuống, Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng. Biện pháp ta còn nhiều lắm, chỉ sợ ngươi không sống không đủ lâu để ta dùng hết thôi. Lúc này hắn đang trong lúc hồi phục, lại vừa mới sử dụng diệt ma quyền, khí lực không đủ. Mắt thấy Cự Lực Vương kia từ trên trời nện xuống lại không hoảng hốt chút nào, chỉ đưa tay phải ra, bật tay tách một tiếng. Liền đó dưới đất đột nhiên truyền tới một tiếng giống to, như rồng gầm dưới vực sâu, một khe nứt cự đại đột nhiên xuất hiện trên nền đất. Cùng với đó là vô số cây mây màu đen lao vọt lên, như hàng ngàn hàng vạn con rắn màu đen, đâm thẳng vào không trung, cuồn cuộn lao về phía Cự Lực Vương, chính là Hắc Nghiệt. Trong lúc Đường Kiếp chiến đấu, y ở trên tường thành đã sớm gọi Hắc Nghiệt, chỉ có điều vẫn ẩn mà không ra, mãi đến thời khắc này mới bùng lên phát uy, đánh úp Cự Lực Vương. Lúc này cho dù Cự Lực Vương có giống lớn cỡ nào, những dây mây màu đen vẫn cuốn chặt lôi nó xuống, mặc cho nó điên cuồng giãy giụa, và những dây mây màu đen cứ đứt ra từng khúc. Nhưng ngày càng có nhiều dây mây điên cuồng lao tới, muốn chói chết tươi Cự Lực Vương. Mai phục dưới lòng đất lâu như vậy mới bùng phát, đến giờ phút này, cho dù Cự Lực Vương có dãy dụa thế nào cũng không cách nào thoát ra được. Mắt thấy chính mình sắp bị kéo xuống vực sâu, Cự Lực Vương đột nhiên ngửa đầu giống lên một tiếng, rít gào. Chấn Ngục Thần Tỏa, đi ra cho ta. Cùng với tiếng giống, một ổ khóa bay ra từ trong miệng nó, bay vào không trung rồi phóng lớn, lóe ra vạn đạo ánh sáng mờ, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Chấn Ngục Thần Tỏa, là Chấn Ngục Thần Tỏa. Nhìn thấy vật ấy, trên cổng thành Đông Tân đã một mảnh xôn xao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yêu vật không có sở trường sáng tạo, đối với đan dược, phù văn, trận pháp, luyện khí cũng không tinh thông, đây cũng là chỗ yếu kém của chúng so với nhân loại, vậy nên lúc chiến đấu có rất ít bảo vật. Nhưng chúng không sáng tạo thì sẽ đoạt lấy. Tất cả những bảo vật của tu sĩ ngã xuống trong chiến đấu. Yêu vật khi đạt được, cũng luyện hóa về để bản thân sử dụng. Chấn Ngục Thần Tỏa này cũng từng là bảo vật của một tu sĩ nhân loại cường đại, sau khi chết trận bị Cự Lực Vương này lấy được, đem luyện hóa thành bảo bối của mình, cái khóa này không thể chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá mà được. Lúc này Chấn Ngục Thần Tỏa vừa ra, chỉ thấy trong thiên địa đã tràn ngập một mảnh pháp lực uy nghiêm. Biển pháp lực này vô biên, một khi xuất hiện liền làm cho người ta có cảm giác muốn cúng bái, như có khả năng chấn áp vạn vật. Chấn Ngục Thần Tỏa này vừa xuất hiện, Hắc Nghiệt nơi vực sâu dưới nền đất chợt phát ra một tiếng thét thê lương chói tai, tất cả cây mây màu đen đều thu lại, vậy mà trực tiếp buông thà không công kích nữa, sau đó liền nổ lớn tiêu tan. Khuôn mặt nhỏ nhắn của y đột nhiên trở nên trắng bệch rồi phun ra một ngụm máu. Hắc Nghiệt từ khi xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên ra tay mà không có thu hoạch, lại cắn trả chính chủ. Cẩn thận, Chấn Ngục Thần Tỏa này chuyên dùng để chấn áp vật tà ma trong thiên hạ. Cố lão tướng quân phía trên thành liền la lớn. Hắc Nghiệt là vật âm tà, tự nhiên sẽ bị chấn ngục thần tỏa khắc chế, cũng khó trách. Về phần yêu tộc, kỳ thực cũng không tính là tà vật, bởi vì yêu vật về bản chất cũng là tu luyện, không phải là tà đạo. Yêu và người chỉ thuộc hai chủng tộc khác nhau mà không phân chính tà. Đường Kiếp trợn mắt một cái nói. Ông nói chậm mất rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Cự Lực Vương. Muốn so bảo bối với ta? Được. Tiện tay ném về phía không trung, trận đồ của Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận đã được triển khai. Vô tận bảo quang kia dừng trên người Cự Lực Vương, đầu tiên là chiếu lên chấn ngục thần tỏa kia. Tuy nói bản thân thần tỏa có uy lực cường đại, lại có Cự Lực Vương thêm vào mà làm lớn thêm uy năng, nhưng chung quy lại cũng không thể sánh bằng vô tận bảo vật liên hợp công kích. Bảo quang chiếu xuống, thần tỏa ảm đạm, quang hoa mất hết, từ không trung rơi xuống, tiếp đó bảo quang lại chiếu lên người Cự Lực Vương, nó ngay tại chỗ ngã bay ra ngoài. Thân thể dưới ánh sáng của bảo quang giống như tuyết động dưới nắng hè, nhanh chóng tan rã. Nó phát ra tiếng gào thét kinh khủng nhất từ lúc chào đời đến giờ. Nó vẫn chưa chết hẳn, một là nó vốn có sinh mạng lực cường đại, hai là Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận dễ tán không dễ tụ, chỉ ngưng tụ ở nơi này một lát đã lại tản ra bốn phương tám hướng, vì thế nguyên một đám tiểu yêu lại gặp xui xẻo lớn. Nguyên bản Bạch Mi Vương và Quỷ Diện Vương tham chiến, khiến việc thủ thành Đông Tân gặp phải áp lực lớn, thương vong cũng bắt đầu tăng nhanh, nhưng giờ phút này vạn bảo cùng chiếu rọi, rất nhiều yêu vật đều chết đi, chỉ một Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận, trong nháy mắt liền giết chết hàng trăm hàng ngàn yêu vật. Con nào con nấy cũng sợ hãi run rẩy. Đường Kiếp khẽ vẫy tay, chấn ngục thần tỏa kia liền bay vào trong tay hắn. Lại được một bảo bối tốt rồi. Tiện tay liền phá hủy lạc ấn bên trong ổ khóa. Đúng lúc này uy năng của vạn bảo đại trận cũng phóng thích xong, hóa thành trận đồ bay xuống. Đường Kiếp đưa tay chụp một cái, lấy một kiện pháp bảo từ bên trong trận đồ, tiện tay bóp nát, sau đó thay thế bằng thần tỏa này. Kể từ đó, thần chân trong vạn bảo đại trận sẽ lên đến 17 kiện. Đó là còn chưa đặt vào những bảo vật như Mục Dương Châu hay Bảo Liên Đăng. Thấy cảnh này, Cự Lực Vương không nhịn nổi phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là thần chân đó. Nó phải tốn không ít tâm tư mới giành được, nay cứ như vậy mà bị Đường Kiếp đoạt đi, nó không nhịn nổi kêu gào. Đồ cường đạo. Phải rồi, không biết Thôn Thiên Vương và Độc Tâm Vương kia có bảo bối gì hay. Cũng chả quản Cự Lực Vương nói gì, Đường Kiếp liền đó thu lại trận đồ, nhìn về phía Độc Tâm Vương cách đó không xa. Ý đó không cần nói cũng biết. Vừa mới khôi phục được một chút, Độc Tâm Vương liền hét lớn. Cự Lực Vương, ngươi ngăn trở hắn, đợi ta thiêu đốt thần hồn, tế ra thần vương tiên ra giết hắn, lần này đừng có để bị đánh lừa nữa. Sử dụng thần chân lại thiêu đốt thêm thần hồn, có thể tăng cường uy năng của thần chân lên một khoảng lớn. Độc Tâm Vương lần này hẳn là muốn liều mạng rồi. Biết rồi. Cự Lực Vương chập chững tiến lên, làm ra một tư thế chuẩn bị tử chiến, chắn trước mặt Đường Kiếp. Đường Kiếp cười lạnh. Chỉ lại bị người ta lợi dụng mà thôi. Lại đi chặn hậu cho hắn nữa chứ. Cự Lực Vương hét lớn. Câm miệng, lần này còn lâu ta mới mắc lừa ngươi. Đường Kiếp lắc đầu, chỉ về phía sau lưng nó nói. Lần này ta nói là thật đó. Hắn chạy trốn rồi, giữ ngươi lại để gánh nạn thôi. Cự Lực Vương như trước vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Đường Kiếp. Đường Kiếp bất đắc dĩ cười. Được rồi, ngươi không tin thì thôi vậy. Có thời gian thì cứ chờ đi, đừng có quay đầu lại. Nói xong Đường Kiếp khoanh tay lại, cũng không xuất thủ, rõ ràng cũng muốn chờ xem. Thương thế của hắn cũng chưa tốt hẳn, vừa hay mượn lúc này để tiếp tục khôi phục. Trong lòng Cự Lực Vương run lên, nhưng vẫn cắn răng tự nhủ. Không thể tin tưởng thằng lừa đảo này được. Chỉ có điều chờ trong giây lát, phía sau vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng nó không khỏi có chút nhút nhát. Tại sao Độc Tâm Vương vẫn còn chưa chuẩn bị xong? Một ý niệm không thể khống chế nổi lên trong đầu, Cự Lực Vương chậm rãi ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Nó xoay đầu rất chậm. Nó sợ Đường Kiếp đánh úp từ phía sau. Càng hy vọng ngay lúc này thần vương tiên kinh thế xuất hiện, trước tiên giết tên khốn kiếp này đã. Nhưng ngay khi nhìn được về phía sau, Cự Lực Vương hoàn toàn ngây dại. Phía sau nó trống rỗng, lấy đâu ra bóng dáng của Độc Tâm Vương, chỉ còn thấy một đạo ánh sáng mờ ở phương xa, đang bay như điện, nhanh vô cùng. Tên khốn kiếp này, không ngờ hắn thực sự bỏ mình lại. Thiêu đốt thần hồn cái cứt chó, thần vương tiên cái cứt chó, vô sỉ, dơ bẩn. Hạ lưu, ghê tởm, khốn kiếp, hắn vậy mà để mình lại rồi bỏ trốn. Không. Cự Lực Vương cao giọng giống lên. Một đạo kiếm hoa xung thiên sáng rực lên, lóe lên từ phía sau Cự Lực Vương. Cự Lực Vương đầu tiên là ngẩn người bất động, sau đó cái đầu voi ma mút từ cái cần cổ rơi xuống, máu tươi điên cuồng phun ra, tưới đầy một thân của Đường Kiếp. Đầu voi rơi ầm xuống bên cạnh Đường Kiếp, vẫn không nhắm mắt, cặp mắt vẫn gắt gao nhìn Đường Kiếp, như vẫn không thể tin được tất cả những chuyện đã xảy ra. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng có quay đầu lại mà. Đường Kiếp lạnh lùng nói, một cước đạp ngay vào cái đầu voi. cái đầu voi lập tức chia năm xẻ bảy. Khoảnh khắc hạ xuống, trên đầu thành phát ra tiếng hoan hô rung trời. Sĩ khí tại lúc này bành trướng tới cực hạn, lũ yêu đi theo tam đại yêu vương đều bỏ chạy. Bạch Mi, Quỷ Diệm hai đại yêu vương gặp phải tình huống này, biết lần này không mò được chỗ tốt, đành thở dài một tiếng, đành hạ lệnh lui binh. Lúc gần đi, Bạch Mi hồ hầu liếc nhìn Đường Kiếp một cái, hắc thanh nói: "Đường Kiếp đúng không? Lần lượt giết chế ba vị yêu vương, coi như ngươi lợi hại, ngươi cứ đợi đấy." Nói xong nó quay người, cùng Quỷ Diệm vương bước đi, cùng nhau rút lui. Một hồi huyết chiến cứ như vậy chấm dứt. Trên đầu thành bay xuống mấy đạo nhân ảnh, kẻ cầm đầu đúng là quan canh phòng thành Đông Tân là Cố Phẩm Trương, ở phía sau ông ta còn có ba người, một người trung niên nho sĩ áo dài, trong tay là một cây bút lớn, một nam tử áo lam, trên lưng có một thanh đại kiếm to như ván cửa, cùng với một gã võ tướng trong tay cầm chiến mâu. Ba người này lúc trước có ý cứu viện ba người Đường Kiếp, nhưng lại bị Bạch Mi và Quỷ Diệm vương ngăn cản. Thời khắc này Cố Phẩm Trương bay tới bên người Đường Kiếp, chắp tay với Đường Kiếp nói: "Cố Phẩm Trương bái kiến Đường chân nhân." Trận chiến ngày hôm nay, Đường chân nhân một mình chiến tam đại yêu vương, lập nhiều công trạng vĩ đại cho Phượng Sơn Quốc, quả thực là đáng mừng. Lão tướng quân quá khách khí rồi. Đường Kiếp đáp lễ. Cùng lúc đó, ba người khác cũng cùng nhau vái cháo Đường Kiếp. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Đường Kiếp, cho dù là kẻ kiêu ngạo nhất cũng không dám khinh thị Đường Kiếp. Cố Phẩm Trương giới thiệu ba người với Đường Kiếp, theo thứ tự ba người này lần lượt là Tôn Thư Minh, Liễu Vân Sơn và Trương Đồ. Tôn Thư Minh người này Đường Kiếp đã nghe nói qua. Người tu hóa hồn, đồng thời cũng là một đại gia thư pháp của Phượng Sơn Quốc, ở Phượng Sơn từng làm tới chức quan hộ bộ thị lang, sau Đông Tân cấp báo, bị điều đến tận đây địa đảm nhiệm ti mệnh trong quân. Vừa rồi lúc chiến đấu chính là tuyệt bút viết lên khoảng không, chữ chữ đều là kim câu thiết họa, linh hoạt, sắc bén vô cùng, có vài phần phong vận của Trương Thư Hàn. Liễu Vân Sơn thì lại là Thiên Tông thiếu chủ của đệ nhất kiếm tông Thiên Tông kiếm môn Phượng Sơn Quốc, con trai của tông chủ Liễu Tông Xương. Tuy nhiên nói là thiếu tông chủ, kỳ thật tu luyện đã hơn 400 năm, chỉ có điều bề ngoài vẫn như trẻ tuổi như thanh niên, thoạt nhìn chỉ khoảng đầu 30 tuổi. Trương Đồ được xưng là mãnh tướng kỵ binh. Người này là người phàm nhân xuất thân làm chiến tướng, một đường chém giết đến hiện tại mới có thành tựu như ngày hôm nay, cũng là mãnh tướng mạnh nhất ở Đông Tân. Luận thực lực, gã chưa chắc so được với Tôn Thư Minh hay Liễu Vân Sơn, nhưng luận giết địch nhiều ít, thì ai so ra kém cũng kém gã. Người này nguyên bản tên không phải là Trương Đồ, mà sau khi lập lời thề diệt yêu, mới lấy tên là Trương Đồ. Thời khắc này hai bên làm quen, Cố Phẩm Trương liền cười to nói: "Đến đây, hôm nay đại thắng lũ yêu, Đường chân nhân có công đầu, đang lúc bày tiệc tương khánh, kính xin chân nhân cùng ta vào thành." Đường Kiếp cười nói: "Bày tiệc đến là không cần, chỉ là Trương Mục ở chỗ này kính xin Cố lão tướng quân cùng ta tính toán đã." "Khoản gì?" Cố Phẩm Trương ngẩn người. Đường Kiếp đã đưa ra một tờ công văn, đưa cho Cố Phẩm Trương nói: "Đây là hiệp nghị của ta và quan phủ lập, mặt trên có con dấu của quốc chủ. Thỉnh cầu lão tướng quân dựa theo hiệp nghị, đem phí cần phải trả giao cho ta." Cố Phẩm Trương ngạc nhiên tiếp nhận, chỉ nhìn mấy lần, sắc mặt đại biến, đọc lại hiệp nghị. Khai trí hạ phẩm 1.500 linh tiền, trung phẩm 2.500, thượng phẩm 5.000. Hóa hình sơ kỳ 15.000 linh tiền, trung phẩm 2.500.000, thượng phẩm 5.000.000. Đã giảm giá rồi đấy. Đường Kiếp tiếp lời. Hắn vất tay vào không trung. Y đã mang theo rất nhiều yêu vật bị Đường Kiếp chém giết hạ xuống dưới, rơi xuống trước mặt mọi người trước người nói. Trận chiến vừa rồi, chém giết yêu vật hơn ngàn. Trong đó có theo có thể tra ra, khai trí hạ phẩm 312, trung phẩm 238, thượng phẩm 156. Biến hóa hạ phẩm 12, trung phẩm 1, thượng phẩm yêu vương 2, trấn thiên thú 3 con. Ngoài ra Chu Thiên Tinh thần vạn bảo đại trận giết chết hơn ngàn yêu vật, tuy nhiên một lần đánh chết ngần đó yêu vật rất khó điều tra tỉ mỉ chính xác. Đường Kiếp tiếp lời. Chúng ta chịu chút thiệt thòi, liền toàn bộ lấy khai trí hạ phẩm tính toán, số lượng lấy là 800 mà tính toán. Trấn thiên thú không có giá cả xác thực, liền lấy giá của biến hóa hạ phẩm để tính đi. Đường Kiếp mặt dày nói. Y vừa gật gật đầu, vừa lao đầu tính toán, cuối cùng nói. Tổng cộng là 339.003.000 linh tiền. Con số này lọt vào trong tai đám người Cố Phẩm Trương khiến họ nhất thời choáng váng. Đường Kiếp cũng hiểu được hơn chút, nói. Bỏ số lẻ đi. Y gật đầu. Vậy vừa tròn 300.000.000. Mẹ, ý lão tử nói là bỏ đi 3.000 phía sau cơ mà. Bên này trên mặt Cố Phẩm Trương lộ ra vẻ bất mãn, ông ta co mày nói. Ngươi nói là, bản tướng quân phải vì tất cả những gì ngươi vừa làm trả ngươi 300.000.000. Vẫn còn, số yêu thi này đều phải thuộc về ta. Có lẽ là nhìn ra sắc mặt Cố lão tướng quân không tốt, Đường Kiếp hơi chút nhượng bộ nói. Đương nhiên, số lượng vạn bảo đại trận giết chết được không phân rõ ràng, nên ta không cần bộ phận này. Cố lão tướng quân bình tĩnh trả lời. Ngươi không biết là, 300 vạn có chút quá nhiều sao? Đông tân quan của ta quan đích xác có lấy số lượng giết địch luận chiến công, nhưng không phải ai cũng có thể thưởng như vậy. Nói thực ra, chính là sau một trận đại chiến, lão phu khao thưởng toàn quân, cũng không hao phí bao nhiêu tiền cả. Đường chân nhân chớ không phải là nghĩ ta dễ bắt nạt chứ? Đường kiếp bình tĩnh trả lời. Cố tướng quân không cần nói quá như vậy chứ? Đây là điều kiện ước hẹn của ta và quý quốc, vẫn chưa có chỗ nào quá phận cả. Ông cảm thấy nhiều, không phải là bởi vì ta muốn ra giá cao, mà là vì ta giết được nhiều. Ánh mắt Cố Phẩm Trương chợt có rút lại một chút. Đúng vậy, Đường Kiếp không nói sai, hắn được nhiều, không phải bởi vì hắn chào giá cao, mà là bởi vì hắn giết được nhiều. Trận chiến này, tam đại yêu vương tổn thương thê thảm và nghiêm trọng, có thể nói nguyên khí ba tên đại yêu đều bị tổn thương nặng. Mà trước khi tác chiến, có thể tiêu hao 1/10 thực lực mà đối phương mang đến coi như là không tồi rồi. Nếu không trả giá cao, vậy còn gọi gì là săn bắn yêu tộc nữa. Cho nên trước kia chỉ có đánh đuổi kẻ thù tiến công, lúc này đây mới chân chính gọi là thắng lợi. Mà phía sau trận thắng lợi vẻ vang này, chính là thù lao cao ngất của Đường Kiếp. Thù lao tới tận 3 triệu linh tiền, mặc dù là Cố Phẩm Trương cũng cảm thấy đau lòng. Ông ta không phải không trả nổi, chiến tranh tu giới giống như vậy, mỗi một lần đánh xuống tiêu tốn mấy trăm vạn là chuyện rất bình thường, riêng việc khởi động đại trận thủ hộ đã cần đầu nhập tài nguyên vô số. Cũng may có cả nước Phượng Sơn làm lực ủng hộ, nhưng ông ta còn chưa bao giờ thưởng cho một cá nhân nào 300 vạn cả. Mỗi một trận chiến, mặc dù là người tu hóa hồn tối đa cũng chỉ là 2-30 vạn tiền thưởng. Yêu tộc cũng không phải là kẻ ngu, không có ai sẽ đứng ở chỗ đó ngây ngốc mặc người giết, người tu hùng mạnh đều đối mặt với đối thủ hùng mạnh, dù ai cũng không cách nào không kiêng nể gì thu gặt của cải hết. Chưa nghĩ đến sẽ gặp phải Đường Kiếp cái đồ biến thái này, chỉ một vạn bảo đại trận đồ, liền thu hoạch được con số 100 vạn linh tiền. Đương nhiên, nếu lấy số đầu tư để tính toán, lấy phí tổn mà vạn bảo đại trận hao tổn thì con số này cũng không đáng ngạc nhiên. Như vậy cũng tốt hơn so với việc đầu tư cả ngàn vạn linh tiền, số tiền đầu tư tùy tiện làm gì cũng sinh ra lợi tức nữa. Đáng tiếc lão tướng quân không hiểu quan niệm tài chính, nói với ông ta mấy điều này hẳn là ông ta không hiểu nổi. Bất kể thế nào nói, 300 vạn tiền thù lao mặc dù đối với Cố Phẩm Trương cũng không phải là con số khổng lồ. Nhưng khoản tiền này nếu dùng vào việc phòng thủ thành trì, có thể cung cấp năng lượng cho đại trận thủ hộ, có thể cung cấp cho binh lính cung cấp càng nhiều tên bắn, vì người tu đạt được càng nhiều tài nguyên, tóm lại, có thể nói tác dụng nhiều lắm. Nhưng tác dụng ở trên một người. Người tiêu hóa được nhiều như vậy sao? Cố Phẩm Trương không biết ly kinh, với hắn mà nói, khoản tiền này cho dù toàn bộ đổi thành đan dược tu luyện, 1-2 năm đều chưa ăn hết. Thời khắc này ông ta nhìn Đường Kiếp một hồi lâu, mới mở lời thấm thía nói. Đường chân nhân, yêu tộc thế công liên miên không dứt. Toàn bộ dựa vào Đông Tân Quan tường đồng vách sắt thủ vững, không để cho địch nhân qua được lôi trì một bước. Lần này thời khắc đất nước gặp nạn, là thời khắc nhân tộc hưng thịnh hoặc diệt vong, mỗi người đều động thân ra trận, sao có thể vì lợi nhỏ tính toán chi ly. Nếu như Đông Tân Quan không còn, tiền đồ nhân tộc tất nhiên sẽ xấu đi, tổ chim bị phá không giữ nổi trứng lành, dù có gia tài ngàn vạn thì có ích lợi gì. Lời nói hiên ngang lẫm liệt, chân tình nghĩa khí, từ nào cũng trang trọng, ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi khâm phục vị lão tướng quân này. Ai nói quân nhân đều là mãng phu chứ? Nhìn lão tướng quân, mồm mép rất trơn nha. Lấy lý do đại nghĩa diệt thân vì quốc gia thoái thác, mặt không đỏ thở không gấp muốn quỵt 300 vạn này. Đường Kiếp thở dài nói. Chính là bởi vì như vậy, ta mới ưu đãi như vậy đó. Thực nếu tính toán kỹ lưỡng, số địch lần này ta giết chết, chính là con số 700-800 vạn cũng có thể đạt tới đó. Trong mắt Cố Phẩm Trương muốn lồi ra ngoài. Đường Kiếp đã lại nói. Hơn nữa, số tiền này ta cũng dùng để đổi thành tài nguyên tu luyện đấy. Người tu thực lực cường đại rồi, mới có thể cống hiến càng nhiều mà. Cũng có thể cướp được nhiều tiền hơn. Một giọng nói lạnh lùng tiếp lời, chính là vị Liễu Vân Sơn của Thiên Kiếm Tông. Đường Kiếp nghe xong cười ha hả, cũng không nổi giận với bọn họ. Mấy vị nếu là chê ta thu phí đắt, vậy sau này không cần ta cũng được. Tuy nhiên chuyến này dù sao vẫn phải tính toán rõ ràng mới được. Kỳ thật lão tướng quân cũng không thiệt. Hơn nữa, năm đó Bách Chiến Thành ta không hề đòi quan phủ trả chút ưu đãi nào. Sau khi Bách Chiến Thành vong thành, tuy rằng Đông Tân chịu khổ nhiều ngày, nhưng từ đó về sau, áp lực ở phía nam Đông Tân cũng lại giảm đi nhiều, ta nói không sai chứ. Bách Chiến Thành vốn là một toàn yêu thành gần biên giới nhất. Thành bị tàn sát, đã mang tới vô số lợi ích cho Phượng Sơn. Những thứ khác không nói, chỉ riêng là việc khống chế lĩnh vực khuếch trương, áp lực yêu tộc chậm lạ, riêng hai điều này đã đáng ăn mừng rồi. Hơn nữa Phượng Sơn còn không thiệt hại một binh tốt nào cả. Thời khắc này nghe Đường Kiếp nói vậy, lão tướng quân nhìn Đường Kiếp, rốt cục lớn tiếng nói. Cho hắn. Thân hình vừa chuyển, đã là hướng về đầu thành bay đi, ba người kia cũng bám theo phía sau. hạ xuống trên tường thành, Cố Phẩm Trương đột nhiên quay đầu lại nói. Đừng kiếp, sau này thủ thành, ta nếu như chưa khiến ngươi ra tay, ngươi liền chớ ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không, liền đừng trách lão phu không trả công. Đường kiếp chắp tay trả lời. Nghe theo pháp lệnh của lão tướng quân, Cố Phẩm Trương liền xoay đầu bước đi. Vốn đường kiếp đại phá đẩy lùi quân địch, vốn định mời hắn gia nhập tiệc mừng, nhưng hiện tại mọi người không ai còn hứng thú nữa. Đường kiếp cũng hoàn toàn không thèm để ý. Không giống với người khác, vấn đề lớn nhất của hắn hiện tại không phải là người Phượng Sơn, cũng không có một tia quan niệm phải bảo vệ quốc gia, hoàn toàn tương phản. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ là như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này. Cho nên đối với hắn mà nói, hắn cùng với Phượng Sơn Quốc chính là hợp tác quan hệ. Phượng Sơn Quốc cần hắn ra tay, nhất định phải trả đủ tiền mới được. Ở trong này, kỳ thật không có ai đúng ai sai cả. Đường kiếp không sai, Cố Phẩm Trương cũng không có sai, chỉ có điều mỗi người đều chỉ đứng ở vị trí lập trường của mình, để suy xét vấn đề mà thôi. Mà cuối cùng quyết định hết thảy, vẫn là thực lực. Nhìn lên không trung, sau khi yêu tộc rút đi, mây đen dĩ nhiên dần tiêu tan, ánh sáng hiện ra. Tên mặt đường kiếp hiện ra vẻ tươi cười, bay về vào trong thành. Đầu thành giờ phút này còn đắm chìm trong niềm vui sướng thắng lợi. Từ khi đối kháng với yêu tộc đến nay, nhân loại hiếm khi có được thắng lợi lớn như thế. Cho tới khi đường kiếp xuất hiện trên thành, ánh mắt của từng binh lính bao gồm tu giả nhìn hắn đều tràn ngập tôn kính, kính trọng và ngưỡng mộ. Khi đường kiếp đi ngang qua, tất cả mọi người tự động tránh đường cho hắn, đồng thời xuất phát từ nội tâm cúi đầu chào hắn. Cũng có tu giả tiến lên lôi kéo làm quen với đường kiếp. Đường kiếp cũng không tự cao tự đại nói chuyện cùng với đối phương, rất nhanh đã nhận thức được một ít tu giả, cũng bao gồm những người lúc trước hắn đã chú ý tới. Vậy là nam tử áo trắng cầm trường kiếm gọi là Tây Môn Trường Phong, chính là kiếm tu ở Tây vực Phượng Sơn. Người dùng đàn ngọc gọi là Băng Hoàng, tên thật không ai biết được. Người điều khiến cờ tụ hồn gọi là Dạ Kiêu. Khống chế con rối gọi là Thân Đồ Nguyên, chính là con cháu gia tộc Thân Đồ Phượng Sơn. Cuối cùng lão già cưỡi dê vàng cầm bạch liên gọi là Hoàng Dương lão nhân. Cũng là một vị ẩn tụ, bởi vì đại kiếp nạn của nhân tộc nên ra mặt. Tuy là mới quen nhưng gặp nhau thật vui. Thời khắc này khi đang nói chuyện hết sức với nhau, một gã quan quân đi tới, cầm một hộp gấm giao cho đường kiếp. Cố thành thủ sai tiểu nhân đưa vật này giao cho đại nhân. Đường kiếp nhận lấy, vừa nhìn liền thấy bên trong có 30 tấm phiếu hối thông tiền trang, mỗi tấm trị giá 100.000. Hối thông tiền trang chính là tiền trang chuyên kinh doanh đồ của tu giả ở Phượng Sơn Quốc, ở các nơi đều có chi nhánh. Cố Phẩm Trương đưa tới cái này hẳn là bên trong Đông Tân Quan cũng có chi nhánh. Đường kiếp liền nhận lấy nói. Đa tạ cố tướng quân đã ban thưởng hậu hĩnh. Sĩ quan kia cũng không nói thêm cái gì liền trở về. Lúc này đường kiếp mới lấy lý do đại chiến mệt mỏi cần nghỉ ngơi, để cáo từ mọi người. Đi được không bao xa, đột nhiên phía sau có một người chạy tới. Đường chân nhân, xin đợi một chút. Quay đầu nhìn lại, Triệu Thanh đang thở hồng hộc chạy tới, trong tay còn cầm một vật. Chính là ngọc bội pháp bảo lúc trước đường kiếp cho hắn. Triệu Thanh đã chạy tới nói. Đại nhân, đây là đồ của ngài, ta vẫn chưa trả lại. Đường kiếp cười cười. Cho ngươi rồi thì ngươi cứ lấy đi. Như vậy sao được, tiểu nhân chỉ làm một chút việc nhỏ bé không đáng kể, không dám nhận trọng bảo này. Triệu Thanh vội la lên, vẻ mặt hắn đều là không thể nhận. Trọng bảo sao? Đường kiếp nói nhỏ một câu. Đối với một binh lính phàm nhân mà nói, ngọc bội kia đích thật có thể xem là một kiện chí bảo gia truyền. Ngẫm nghĩ một chút, đường kiếp nhân tiện nói. Như vậy đi, ta mới đến Đông Tân Quan, có nhiều nơi cũng không quá quen thuộc. Ngươi làm người dẫn đường cho ta, mang ta đi dạo ta liền thưởng bảo vật này cho ngươi, thế nào? Triệu Thanh vừa nghe liền lặng người. Chỉ dẫn đường một xíu liền có thể đạt được một kiện pháp bảo sao? Như thế nào? Không muốn à? Đường kiếp thản nhiên hỏi một câu. Triệu Thanh ngốc lăng, không ngừng gật đầu. Nguyện ý, nguyện ý. Vậy thì đi thôi. Đường kiếp bước đi. Chỗ bất đồng với các thành thị khác, tuy diện tích Đông Tân Quan tuy lớn nhưng cũng không phồn hoa. Dân chúng sinh sống ở nơi này cũng không nhiều, gần như từng cái cũng là vì phục vụ cho các tướng sĩ thủ thành. Là trấn trọng điểm chống đỡ yêu tộc của nhân loại, ngay cả tòa thành thị lúc ban đầu cũng vì chiến tranh mà được thiết kế ra. Tất cả các bộ phận trong Đông Tân Quan giống như một mê cung thật lớn, chẳng những không có cửa thành mà ngay cả vận mệnh bên trong, cũng dựa theo chiến tranh tu giới mà được bố trí. Phía trên thành thị có bày bố trận cấm không, bất luận là yêu tộc gì cũng không thể trực tiếp tiến vào thành bằng đường bay trên không. Đường phố phía dưới hẹp nhỏ, hai bên xây dựng nhiều nhà đúc bằng nhiều sắt thép, cửa sổ đối diện đường phố, nhân loại trong đó có thể trực tiếp phát động công kích ra bên ngoài. Đường rắc rối phức tạp, xây dựng rối rắm giống như mê cung, trừ phi là người sống lâu dài trong đó, nếu không người ngoài tiến vào, trong lúc nhất thời không rõ đường nhất định bị lạc phương hướng. Ở trong lòng đất Đông Tân Quan còn mở thông đạo ngầm, thông suốt bốn phía. Khó có thể đếm hết. Chúng nó được xây dựng gắn với mặt đất, cấu thành một hệ thống phòng ngự lập thể với Đông Tân Quan. Cuối cùng là thông qua cấm linh ngăn cách khi pháp trận bị suy yếu, yêu tộc xâm lấn, khiến binh lính bình dân cũng có cơ hội tấn công. Thông qua loại thủ đoạn này, nhân loại biến Đông Tân Quan thành một chỗ tường sắt vững chắc, khiến cho yêu tộc cho dù công phá tường thành cũng không có nghĩa là đạt được thắng lợi, chờ đợi bọn chúng lại là chiến đấu kịch liệt và máu tanh trên đường phố. Chiến tranh tu giới và chiến tranh phàm nhân có điểm khác, cũng có điểm giống. Khác nhau chính là năng lực. Năng lực bất đồng khiến cho rất nhiều phàm nhân bị trói buộc trong chiến tranh, nhưng đối với tu giả mà nói lại không tồn tại. Hay như địa lợi, bởi vì có thể bay đi, nên địa hình phức tạp đối với tu giả không có ý nghĩa gì. Tiếp theo nữa chính là pháp trận thủ hộ khổng lồ và phức tạp. Bản thân Đông Tân Quan là dựa vào pháp trận thủ hộ đại thành, nhưng đại thành chỗ này, kỳ thật cũng là một trong trận pháp Càn La Phệ Thần Thánh điều khiển đại trận trung tâm. Chính pháp trận siêu đại này thay thế núi cao trùng điệp ngăn trở yêu tộc xâm lấn, cũng khiến cho Đông Tân Quan trở thành chỗ tấn công. Trừ đường kiếp ra, bây giờ Đông Tân Quan có tất cả 16 vị tu giả hóa hồn, đại bộ phận trong đó làm bộ phận trung tâm ở các nơi yêu hại, cấu thành một hệ thống phòng ngự to lớn mà phức tạp. Còn giống nhau lại là chiến thuật. Bất kể là chiến tranh phàm nhân hay chiến tranh tu giả, tư tưởng trung tâm lấy nhiều đánh ít, dùng tinh nhuệ đánh bình thường, lấy trả giá thật nhỏ từ từ đổi lấy thắng lợi lớn nhất đều không thay đổi. Chúng nó chỉ thông qua phương thức khác nhau để thể hiện ra mà thôi. Thời khắc này dưới sự dẫn dắt của Triệu Thanh đi thăm Đông Tân Quan, đường kiếp cũng dần dần hiểu được một ít về tòa thành thị này. Càng hiểu rõ càng hưng phấn. Đối với đường kiếp mà nói, đi vào Đông Tân Quan liền giống như đi tới trận pháp thiên đường. Phóng mắt nhìn lại khắp nơi đều là trận vân lóe ra quang hoa. Trên mặt đất, trên mái hiên đều điêu khắc hình thú, trên cửa lầu treo bảng hiệu, mỗi một khối đều có ngụ ý nồng đậm, thậm chí bố cục của tòa thành thị đều thiết lập dựa theo đại trận. Một mảnh đường phố hẹp dài chính là trận vân, từng tòa xây dựng tạo hình đặc dị, còn lại là điểm nút, ngõ nhỏ khúc khuỷu sâu thẳm là đường đường về, giếng nước mát mẻ kỳ thật chính là mắt trận của nơi nào đó. Một khi yêu tộc đột phá tường thành giết vào trong thành, như vậy chờ đợi chúng nó không phải thu gặt mà là tăng thêm sự kinh khủng của trận pháp và binh lính, liền giống như mãnh thú bị thợ săn bắn ở trong lồng. Trận đạo và tự nhiên kết hợp ở Đông Tân Quan đã lên tới cực điểm, đại trận chụp tiểu trận. Tiểu trận hợp đại trận, từng trận tương hợp hoàn toàn đan xen, mỗi một điểm nút, mỗi một trận vân đều khiến đường kiếp hoàn toàn mê man. Trong chuyện này có nhiều thứ hắn có thể làm được, cũng có ít thứ hắn không thể làm được, cũng có chút ít thậm chí không hề nghĩ tới. Sau khi xem xong mới tỉnh ngộ, hóa ra trận đạo còn có thể bày bố như thế. Pháp trận khổng lồ mà phức tạp như thế không thể chỉ một người có thể hoàn thành. Pháp trận nơi này là tập hợp của mấy trăm vị trận sư ưu tú nhất ngàn năm nay của Phượng Sơn Quốc, tiêu hết tâm huyết cả đời mới kiến thành. Tập hợp vô số trận đạo tâm huyết của đại sư. Cũng vì nguyên nhân này, đối với người khác mà nói, Đông Tân Quan chính là một chiến trường giết chóc, đối với đường kiếp mà nói nơi này cũng là trận đạo thiên đường. Vừa nhìn thấy nơi này đường kiếp liền cảm thấy thích. Những ngày tiếp theo, đường kiếp liền ở lại tại Đông Tân Quan. Cố Phẩm Trương an bài một chỗ cho hắn, theo lý nên miễn phí, nhưng cố lão tướng quân lại hung hăng thu của hắn 10.000 linh tiền. Một tòa nhà bán 10.000 linh tiền, lão tướng quân lấy tiền cũng thật là ác độc. Đường kiếp cũng không để ý, kế tiếp liền đâm đầu nghiên cứu trận đạo này. Đường kiếp từng không ưa thích trận đạo, chỉ có trận đạo ưa thích hắn. Nhưng theo mỗi năm qua đi, sau khi chìm đắm ở bên trong, đường kiếp đã sớm yêu thương con đường này. Vì nghiên cứu trận đạo, thậm chí hắn còn không tiếc dần dần thẩm thấu vào bên trong địa phận yêu tộc. Pháp trận ở Đông Tân Quan rộng lớn phức tạp, vô cùng mênh mông. Một khi đường kiếp đã nghiên cứu sâu vào rất nhanh liền bị mê hoặc rơi vào trong đó. Vì thế mọi người thường xuyên thấy thân ảnh của đường kiếp hiện ra ở mọi ngóc ngách bên trong Đông Tân Quan, khi thì ngửa mặt lên trời không nói, khi thì ngồi xổm xuống đất xem kiến, có khi còn có thể giống như phát điên nhảy loạn ở trong thành, thậm chí còn có thể dẫn phát pháp trận, dẫn tới địa chấn thiên minh. Cuối cùng mỗi lần đều là linh hoạt nên chưa gây ra rắc rối gì lớn. Thời gian dài trôi qua, mọi người dần dần đều biết đường kiếp có chút thần kinh, dần ra liền có người gọi hắn là kẻ điên. Cũng không thiếu người có kiến thức biết đường kiếp đang mượn Đông Tân Quan để nghiên cứu trận đạo. Chỉ lại cảm thấy hiếu kỳ, không phải thể tu đều là ngực to mà không có não sao? Sao còn có thể si mê như thế chứ? Nghiên cứu trận đạo rất nhiên, mỗi ngày đường kiếp còn có thể rút ra một chút thời gian tiến, vào Thanh Vân Cương Phong tu luyện, mài thân thể. Một trận chiến ở Đông Tân Quan đã khiến hắn lấy được số lượng lớn yêu thi, đúng là một thời cơ tu luyện tốt. Hơn 4 năm không ngừng xuất nhập Thanh Vân Cương Phong tầng, sớm khiến thời gian lưu lại bên trong trận gió của hắn tăng lên rất nhiều. Tuy rằng còn không nắm chết có thể đột phá cương phong tầng, nhưng có thể khẳng định, theo thực lực tăng trưởng khoảng cách ngày này với đường kiếp đã không hề xa xôi. Hôm nay cuối cùng đường kiếp đã làm tiêu hao yêu thi đến mức cuối cùng, sức chống cự với trận gió cũng tăng mạnh. Nhìn không trung trên đỉnh đầu, đường kiếp thì thào tự nói. là thời điểm nên thử một lần. Năm đó hắn có thể đi vào Thanh Vân giới là vì có Ngọc Tiên Cáp và chiến giáp Vân Mẫu Tinh Kim chống đỡ, nhưng lúc này đây đường kiếp phải dựa vào chính mình để xông qua Thanh Vân Cương Phong. Gọi phân thân từ trong xã tắc đổ ra, bản thể và phân thân đã lại lần nữa hợp cùng một chỗ. Sau khi đường kiếp hợp thể, vừa có sự cường tráng cương nghị của thân thể bản thể, đồng thời cũng mang theo vài phần phóng khoáng tự nhiên của phân thân. Đứng ở dưới bầu trời, nhìn thanh phong trên đỉnh đầu, đường kiếp đầu tiên là mỉm cười một chút, sau đó toàn lực bay về không trung. Liền giống một vì sao rơi, không ngừng kiên cường bay lên bầu trời, trận gió màu xanh như ngọn lửa quấn quanh thân thể hắn, cuốn theo một dòng khí màu xanh. Càng đi lên chỗ cao, trận gió lại càng mạnh mẽ, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Nhưng mà đường kiếp lại không hề quan tâm, chỉ liều mạng bay về phía trận. Trận gió cứ cào ở trên mặt của hắn, đau nhức không chịu nổi. Nhưng thế này thì sao chứ? So sánh với lần đầu tiên tiến vào, mỗi một trận gió đều cuốn đi tảng lớn máu thịt của hắn. Hiện giờ thương thế của hắn khi bước vào trận gió đã yếu đi rất nhiều. Năng lực khôi phục hùng mạnh của đường kiếp lại không ngừng khôi phục thương tổn, và liều chết chống cự trận gió khủng bố này. Sau khi đã xuất nhập vào trong trận gió vô số lần, sớm đã nắm chặt mạch đập trận gió, đường kiếp nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng của trận đấu này. Cho dù trong quá trình này cũng xuất hiện chút ngoài ý muốn, ngay cả đường kiếp cũng phát hiện thời gian mình bay khỏi Thanh Vân giới rõ ràng dài hơn so với tiến vào Thanh Vân giới, đây có lẽ là bởi vì tiến vào nhanh hơn so với đi. Cái này không ngờ lại tốn thêm gần một khắc so với thời gian đã dự tính của đường kiếp, nhưng bất kể thế nào thì hắn vẫn chống đỡ được. Một khắc lao ra được cương phong tầng, đường kiếp lại lần nữa về tới trong hư không vô tận. Từ trên cao nhìn xuống mây xanh phía dưới, đường kiếp lớn tiếng cười vui. Ta thành công rồi. Đây là một tiến bộ cực lớn. Từ hôm nay trở đi, Thanh Vân giới không còn là lồng giam của mình nữa, mà đã trở thành nơi để mình qua lại tung hoành ngang dọc. Cuộc sống không có yêu tộc công thành khiến Đông Tân Quan vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ nghiên cứu trận đạo và cương phong ma luyện ra, đường kiếp cũng thường xuyên lui tới với những tu giả khác. Hôm nay đường kiếp đang ở trong viện nhà mình tìm hiểu một phần trận đồ tiểu thiên tuyền tham đấu trận. Pháp trận này cũng không quá phức tạp, đường kiếp tiện tay có thể bố trí 7-8 loại phong cách khác với tiểu thiên tuyền tham đấu trận, nhưng phần trước mắt này liên hợp với trận pháp khác lại có chút tinh diệu, khéo léo đem bản thân và 4 trận hình pháp trận khác kết nối với nhau, trong đó ý nghĩ độc đáo này là chỗ rất đáng để học tập. Nếu có thể hiểu rõ, như vậy đường kiếp có thể được nâng cao rất nhiều trong thủ pháp trận trồng trận. Cho tới nay, đường kiếp am hiểu đều là trận pháp tự nhiên, chính là đem trận đạo hòa làm một thể với tự nhiên, đối với trận trong trận, thông qua thủ pháp trận trùng nhau nâng cao uy lực trận pháp lại tương đối khá thấp. Hiện giờ có thể tham khảo học tập mục tiêu, tất nhiên là chăm học không ngừng. Thời khắc này nhìn trận vân, cẩn thận nghiền ngẫm bố trí và an bài trong đó, ngón tay vô ý thức vẽ loạn một bức tranh trên mặt đất, tảng đá cứng rắn kia liền giống như đậu hủ bị hắn thoải mái họa xuất ra một đạo hoa văn. Bên trái lại có quỷ vệ và y làm bạn. Đang lúc nghiên cứu, chợt nghe bên ngoài có tiếng người hô. Đường huynh có ở nhà không? Là chúng ta đây. Mấy ngày nay đường kiếp cũng lăn lộn với nhiều người, vừa nghe thanh âm liền biết là thân đồ nguyên. Khẽ vỗ tay, cửa liền mở ra. Bên ngoài đi tới 4 người, chính là Tây Môn Trường Phong, thân đồ nguyên, Băng Hoàng và Dạ Kiêu. Không nghĩ tới 4 người này lại dắt tay nhau chạy đến nhà hắn hỏi thăm. 4 người tiến vào chắp tay với đường kiếp, thân đồ nguyên khẽ nhìn thoáng qua trận vân khắc trên mặt đất, cười nói. Sớm nghe nói đường huynh ngoại trừ dũng mãnh gan dạ vô song ra, vẫn rất am hiểu về trận đạo, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Vừa lúc tại hạ cũng hiểu một ít trận đạo, không ngại cùng bàn luận một chút chứ. Biết nhau thời gian dài, mọi người cũng không khách khí, trực tiếp xưng huynh gọi đệ. Bởi vì thực lực của đường kiếp, tuy rằng tuổi của hắn còn trẻ nhưng mọi người vẫn gọi một tiếng đường huynh. Tốt! Đường kiếp nhanh chóng đáp ứng. Gia tộc thân đồ nổi tiếng điều khiển con rỗi, tất nhiên cũng am hiểu trận đạo. Dạ Kiêu vừa nhìn thấy quỷ vệ liền không bước đi nổi, chỉ vào quỷ vệ nói. Này! Đây là... quỷ đạo! Đây là lần đầu tiên Dạ Kiêu nhìn thấy quỷ vệ, liền giống như sắc lang gặp được mỹ nữ, lập tức không bước đi nổi. Liên tục chuyển động vây quanh quỷ vệ, vừa xem vừa tán thành nói. Hay quả nhiên là hay. Thủ pháp như thế vẫn chưa bao giờ nghe thấy. Mơ hồ không chú ý tới hai con ngươi của quỷ vệ đang xoay tròn nhìn hắn. Đường kiếp cười nói. Ngẫu nhiên tập được một ít thuật quỷ đạo, không đáng nhắc tới, vẫn còn kém xa so với Dạ huynh. Dạ Kiêu lại liên tục lắc đầu. Nếu luận về thủ pháp này chế tác mới lạ, đích xác không thể tính là cao nhân. Nhưng trung tâm bí pháp cũng tương đối tinh diệu, tuyệt đối là một bí thuật đại tông môn quỷ đạo truyền xuống. Chỉ có điều đường huynh nghiên cứu chưa sâu nên chỉ làm ra được một quỷ vệ, cũng là đáng tiếc. Nếu có thể phát triển mạnh lên nhất định có thể trở thành kỳ tài quỷ đạo, chẳng phải là sẽ mạnh hơn nhiều so với là một anh chàng man phu lỗ mãng sao? Hắn nói đến mê mẩn, ngay cả thân phận thể tu của Đường Kiếp đều khinh bỉ. Vẫn là Băng Hoàng khẽ kéo hắn, này mới khiến Dạ Kiêu tỉnh táo lại, ý thức được chính mình lại nói một hóa hồn là anh chàng man phu lỗ mãng, bất cứ lúc nào cũng có thể chụp chết một kỳ tài quỷ đạo gầy yếu như hắn. Cũng may Đường Kiếp biết được người tu đạo đều có chút si mê, đều không phải cố ý chửi bới nên cũng không tính toán với hắn. Đem lực chú ý từ trên Dạ Kiêu và quỷ đạo kéo trở về, lúc này mọi người mới vào vấn đề chính. Sai một lúc hàn huyên, Băng Hoàng nói. Lúc này tới bái phỏng cũng là có hai chuyện muốn mời Đường Huynh hỗ trợ. Cứ nói đi đừng ngại. Đường Kiếp nói. Một là muốn hỏi một chút, ngày đó giết chết yêu vương, đạt được ngà voi và tuyến độc. Ta muốn mua vật ấy từ Đường Huynh. Bởi vì yêu vương là hóa hình hậu kỳ, một thân máu thịt có thể nói là bảo vật, có những thứ mà trên người những yêu vật khác không có. Như sức lực lớn nhất, lại có một đôi ngà voi chân quý nhất, có thể dùng để dung luyện pháp bảo công kích, nâng cao phẩm chất và uy lực. Về phần tuyến độc thôn Nguyệt Kim Thiềm lại càng là một loại nguyên liệu chế dược hiếm thấy. Ngày đó sau khi Đường Kiếp bắt nhị yêu vương, cũng không biết có bao nhiêu người mơ ước, chỉ có điều vì kiêng kỵ thực lực của Đường Kiếp nên, cũng không có người nào điên cuồng tới đoạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi đó đám người Băng Hoàng và Đường Kiếp không quen biết, không biết tính tình của hắn nên cũng không dám đến mua, dù sao tu giả có không ít người tính tình quái dị, nếu chẳng may va vào cái khó dây dưa, người đến mua đồ ngược lại còn đắc tội hắn. Đợi đến khi quen biết một thời gian dài, nhìn Đường Kiếp quả thật không phải người khó chung đụng, đôi bên lại có chút giao tình liền nhắc tới việc này, tin tưởng Đường Kiếp cũng sẽ không sử dụng công phu sư tử ngoạ. Nghe được thứ bọn họ muốn, Đường Kiếp gật gật đầu nói. Đều có, nếu nhị vị muốn vậy các ngươi cứ ra giá đi. Hắn cũng không có nói miễn phí đưa tặng, cũng không phải hắn luyến tiếc chút ích lợi đó, chỉ có điều ở chung với nhau không phải là ngươi đối với người khác tốt là được, quá mức nhiệt tình có khi lại làm cho người khác cảm thấy hèn hạ. Thời điểm nghe được Đường Kiếp đồng ý, bốn người liền cao hứng, lập tức ra giá. Giá cả coi như hợp lý, có thể thấy được bốn người rất hiểu lý lẽ, không dùng danh nghĩa bằng hữu để chiếm tiện nghi, Đường Kiếp liền gật đầu đồng ý. Sau khi mang ngà voi và tuyến độc giao cho đám người Băng Hoàng, Đường Kiếp hỏi chuyện thứ hai. Thân Đồ Nguyên nói, ta nghe nói có một quãng thời gian Đường Kiếp luôn luôn tìm kiếm mấy thứ đồ, như là Long Cốt Linh, cũng nguyện ý trả giá tiền rất cao cho cái này đúng không? Trong lòng Đường Kiếp chấn động. Các ngươi có tin tức về Long Cốt Linh sao? Cũng không phải. Thân Đồ Nguyên nói. Tuy nhiên lại có tin tức về Âm Khô Thảo. Âm Khô Thảo cũng là một loại tài liệu hy hữu khác mà Đường Kiếp tìm kiếm. Vật ấy hư hư ảo ảo, khó có thể nắm lấy, nghe nói chỉ tồn tại ở bên trong Minh Hà. Chỉ có điều Minh Hà chỉ ở trong minh giới mới có, giới khác làm sao có được, cũng cực kỳ khó có. Thời khắc này nghe được có tin tức của Âm Khô Thảo, tinh thần của Đường Kiếp liền đại chấn. Ở nơi nào? Thân Đồ Nguyên đã nói. Xác thực mà nói, kỳ thật không phải tin tức của Âm Khô Thảo mà là sông Hắc Thủy. Sông Hắc Thủy. Đường Kiếp khẽ ngốc lăng. Dạ Kiêu đã tiếp lời nói. Sông Hắc Thủy chính là một mạch sông ngầm chảy ra từ Minh Hà. Ở bên trong Tinh La Đại Thiên Giới có một ít giới khá đặc thù, cũng không chân thực mà tồn tại ở trong hư không vô tận, mà là dùng một hình thức đặc thù tồn tại ở trong không gian, đều sinh ra liên hệ với tất cả giới khác. Minh giới, âm giới các loại. Chính là giới như vậy, mà điển hình lớn nhất chính là Hồng Mông giới, được xưng là chính giới chi phản, giới chi ám diện. Bởi vì quan hệ như vậy, tuy rằng Minh Hà chỉ có ở trong Minh giới, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện ở giới khác. Đây cũng là vì sao Âm Khô Thảo còn có hy vọng xuất hiện ở giới khác. Mà theo lời Dạ Kiêu, Minh Hà từng xuất hiện ở Thanh Vân giới, nhánh sông phân ra ở Thanh Vân giới được kêu là Hắc Thủy. Nếu sông Hắc Thủy là sông ngầm Minh Hà, dĩ nhiên là có khả năng tìm được Âm Khô Thảo rất lớn. Sông Hắc Thủy ở nơi nào? Đường Kiếp hỏi. Trên mặt đám người Thân Đồ Nguyên đã lộ ra nụ cười chiến thắng, lúc này mới chậm rãi nói tới. Hóa ra bên ngoài Đông Tân Quan trăm dặm, một chỗ góc núi có một vực sâu gọi là Vân Mặc Uyên, ở phía dưới Vân Mặc Uyên chính là cửa tiến vào Minh Hà. Mỗi 100 năm thông đạo Minh Hà sẽ mở ra, sông Hắc Thủy sẽ vì thế mà chảy ra. Tuy nhiên cùng lúc đó, trong sông Hắc Thủy cũng sẽ xuất hiện một loại yêu vật gọi là Hắc Thủy Yêu Xà. Hắc Thủy Yêu Xà. Đường Kiếp ngẩn người. Yêu vật này hắn đã nghe nói, là một yêu vật vô cùng hung mãnh, nhiều năm sinh hoạt trong thủy vực có âm khí rất năng, một khi công kích chính là không chết không ngừng. Tuy nhiên mấu chốt chính là yêu vật dính liền xen lẫn với Hắc Đàm Hoa. Nơi có Hắc Đàm Hoa liền sẽ có Hắc Thủy Yêu Xà. Hắc Đàm Hoa là một loại kỳ hoa thiên hạ, vật ấy trăm năm mới nở một lần, mỗi lần nở ra chỉ có một canh giờ. Nếu như có người có thể hái hoa xuống, vào lúc này sẽ có hiệu quả công xâm tạo hóa. Vừa nghĩ tới Hắc Đàm Hoa, Đường Kiếp liền biết bốn người bọn họ muốn mình làm cái gì, nói. Các ngươi muốn có Hắc Đàm Hoa sao? Băng Hoàng đã che miệng cười nói. cuối cùng cũng không thể gạt được Đường huynh. Tương truyền hắc đàm hoa kia là do một vị nhân tộc đại năng gieo xuống. Vân Mặc Uyên trăm năm mới mở, hắc đàm hoa trăm năm vừa hiện, chiếu rọi lẫn nhau, đều là sự nghiệp của vị nhân tộc đại năng kia. Ngày xưa nhân tộc mỗi 100 năm đều có thể đi hái hắc đàm hoa một lần. Trước kia hắc đàm hoa là vật sở hữu của Phượng Sơn Quốc, tiểu nhân vật như ta tất nhiên không có cơ hội. Nhưng từ khi yêu tộc đại thịnh, nhân tộc bại lui, hiện giờ Vân Mặc Uyên là lãnh địa của yêu tộc, cũng không còn là việc của triều đình nữa, mỗi người đều có thể lấy. Yêu tộc cũng biết việc này chứ. Đường Kiếp lập tức ý thức được mấu chốt của vấn đề. Thân Đồ Nguyên tiếp lời. Những năm gần đây yêu tộc liên tiếp xâm phạm, bắt được vô số nhân loại chúng ta, muốn nói không biết là chuyện không thể nào, tuy nhiên chưa hẳn biết được tình huống cụ thể. Nói cách khác, nếu chúng ta đi nơi đó, ngoại trừ phải suy xét đối mặt, với hắc thủy yêu xả ra còn phải cân nhắc yêu tộc nữa. Đường Kiếp nói. Còn có các nhân tộc khác. Tây Môn Trường Phong tiếp lời. Hắc đàm hoa vô cùng quý hiếm, tuy rằng ở trước mặt yêu tộc mọi người cùng chống chọi với cường địch, nhưng một khi bị hấp dẫn cũng không thể nói được khi nào sẽ tự giết lẫn nhau. Lúc này Dạ Kiêu lại nói. Cho nên chúng ta cũng không trông cậy Đường huynh giúp chúng ta hái đóa hắc đàm hoa kia xuống, chỉ hy vọng có thể kết bạn đồng hành với Đường huynh. Tuy hắc đàm hoa kia chỉ có một đóa nhưng lại phân 5 cánh hoa. Có thể có được một mảnh đã đủ rồi. Hiểu rõ ý tứ của bốn người, Đường Kiếp hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Được, ta đồng ý. Bốn người mừng rỡ, có Đường Kiếp làm cường viện, cơ hội bọn họ đoạt được hắc đàm hoa liền tăng lên rất nhiều. Đường Kiếp lại nói. Tuy nhiên, nếu như vậy ta cũng có chút yêu cầu muốn các vị hỗ trợ. Đường huynh cứ nói, chỉ cần có thể làm được, bọn ta sẽ dốc hết sức. Đường Kiếp thản nhiên nói. Cũng không có gì, chỉ là muốn thân đồ huynh làm giúp ta một con rối. Vốn nghĩ tới Đường Kiếp còn có thỉnh cầu gì đó làm khó người khác, vừa nghe như vậy, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thân đồ Nguyên đã cười nói. Không có vấn đề gì. Không phải chỉ là một con rối thôi sao, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ sao? Đường Kiếp cười cười. Dùng cái này làm cũng là chuyện nhỏ à? Hắn tiện tay quăng ra, một khối kim loại lớn dừng ở dưới chân thân đồ Nguyên, chính là đá vân mẫu tinh kim. Lúc trước từ trong mảnh vỡ vương đình lấy được vân mẫu tinh kim, sau khi chết thành đại phủ và một kiện khôi giáp sau, Đường Kiếp còn thừa lại rất nhiều, lưu trừ lại để chuẩn bị tạo ra con rối. Đáng tiếc sau lại bận rộn vẫn không có cơ hội giao cho Vệ Thiên Sung. Quan trọng nhất là, thực lực bây giờ của Vệ Thiên Sung vẫn không thể gia công vân mẫu tinh kim. Bởi vì linh tính của vân mẫu tinh kim không thể tồn tại trong thời gian dài, sau khi bị Đường Kiếp lấy ra, linh tính dần dần biến mất, đã sớm không thể nhận ý chí biến hóa hình thái, chỉ có thể thông qua ngoại lực cưỡng ép thay đổi. Đây cũng là lý do vì sao sau khi chiến giáp vân mẫu tinh kim bị cương phong cuốn tới làm biến hình, Đường Kiếp không thể nào phục hồi lại như cũ. Xét đến cùng, nó vẫn chỉ là một khối kim loại, chỉ có đế nhận mới là sống. Đây là vân mẫu tinh kim. Nhìn một đống vật thể ánh vàng rực rỡ dưới chân kia, thân đồ Nguyên rụi rụi mắt không thể tin được hỏi. Sau khi xác nhận khối kim loại trước mắt này chính là vân mẫu tinh kim, thân đồ Nguyên hoàn toàn ngây ngốc. Khối đá vân mẫu tinh kim lớn như vật nên ở trước mắt thân đồ Nguyên khiến hắn sợ tới mức sắp ngất đi. Đối với con rối sư mà nói, có thể lấy vân mẫu tinh kim làm tài liệu chế tác con rối liền giống như đầu bếp dùng tài liệu quý báu nhất chế tác thức án, là cơ hội có thể gặp được mà không thể cầu. Nhưng đá vân mẫu tinh kim thật sự rất cứng, cứng rắn đến mức muốn gia công nó cũng vô cùng gian nan, một búa đập xuống mà nó vẫn không có việc gì, dụng cụ cắt gọt đều bị hư hỏng. Đường Kiếp một lúc ném ra nhiều như vậy, khiến thân đồ Nguyên có cảm giác bị tiền vàng chôn sống. Thời khắc này thân đồ Nguyên đã chảy mồ hôi đầy đầu, khó nhọc nói. Gia công đá vân mẫu tinh kim không dễ, một khối lớn như thế, nếu muốn hoàn thành trước khi tới Vân Mặc Uyên, tại hạ sợ là làm không được. Khi hắn nói xong lời này, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm đá vân mẫu tinh kim, bộ dạng lưu luyến nhưng trong nội tâm lại mâu thuẫn. Đường Kiếp hỏi. Đem nóng chảy sau đó có thể tạo hình được không? Thân đồ Nguyên gật đầu. Có thể, nhưng độ nóng chảy của đá vân mẫu tinh kim cực cao, lửa bình thường sợ không dễ nung được. Đường Kiếp lập tức nói. Ta biết có một chỗ có thể nung chảy đá vân mẫu tinh kim. Tinh thần của thân đồ Nguyên lập tức chấn động. Ở chỗ nào? Đường Kiếp lập tức chỉ không trung trên đỉnh đầu. Thân đồ Nguyên đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ lại. Hộ giới cương phong. Lúc trước khi Đường Kiếp đột nhập thanh vân giới, chiến giáp vân mẫu tinh kim chính là bị cương phong nấu chảy tới biến hình, tới giờ vẫn không thể sử dụng, bởi vậy có thể thấy được cương phong thật sự có thể luyện hóa được đá vân mẫu tinh kim. Chỉ có điều cần thời gian tương đối dài. Kỳ thật không cần cương phong, táng diệm thần cũng có thể làm được. Tuy nhiên lấy uy năng của táng diệm thần, để làm việc này có chút không biết trọng dụng nhân tài. Hơn nữa luyện chế tinh kim tốn thời gian rất dài, Đường Kiếp cũng khó có thể theo mãi, không bằng lấy cương phong trời sinh ở đằng kia, tùy lúc dùng thì tốt hơn. Thời khắc này dưới sự chỉ điểm của Đường Kiếp, Thân Đồ Nguyên liền đứng lên, nhìn đỉnh đầu lẩm bẩm nói: lấy thiên địa làm lò luyện, lấy cương phong làm lửa, lấy đá vân mẫu tinh kim làm nguyên liệu, ta sao lại không nghĩ tới chứ? Lấy thủ pháp như thế luyện thành con rối, thật không biết sẽ hùng mạnh như thế nào. Hắn càng nói càng kích động không kềm chế được, cho dù không phải luyện ra vì chính mình, đối với một con rối sư, có thể nhìn thấy một con rối như vậy, được sinh ra ở trong tay mình đã vô cùng thỏa mãn. Một khắc này trong đầu Thân Đồ Nguyên đã hiện lên vô số ý niệm, lẩm bẩm. Đá vân mẫu tinh kim cứng rắn, nhưng lấy đá này chế tác con rối có chút cứng, khó có thể biến hóa, cần phải gia tăng thêm ít nguyên liệu khác. Như dương chi ngọc, sa kim, thiên tinh thạch. Thân Đồ Nguyên một hơi nói ra hơn 10 tên nguyên liệu, đều là nguyên liệu đứng đầu. Hậu thổ tinh thì thế nào? Đường Kiếp hỏi. Có hậu thổ tinh sao? Thân Đồ Nguyên mừng rỡ. Tất nhiên là không còn gì tốt hơn, có vật ấy, uy lực pháp thuật hệ thổ của con rối sẽ tăng cao. Ta thậm chí có thể khắc pháp trận độn thổ trên người của nó, một con rối không thể sử dụng độn pháp sẽ rất đáng tiếc. Mau mau, còn vật gì tốt cứ lấy cho ta xem. Người này và Dạ Kiêu giống nhau, nói đến chuyện mình am hiểu thì cái gì cũng không để ý, cũng may Đường Kiếp cũng không phải người tính toán, thật sự lấy hết những thứ mình có đưa ra cho Thân Đồ Nguyên nhìn. Những tài liệu kia vô cùng chân quý khiến mọi người nhìn thấy đều cảm thấy hoa mắt. Tuy rằng sớm biết Đường Kiếp có tài sản, nhưng không nghĩ người kia sẽ có nhiều tài sản như vậy. Vô số tài liệu chồng chất như núi quả thật làm hoa mắt mọi người, tay Thân Đồ Nguyên chọn lựa tài liệu cũng run rẩy không ngừng. Cũng may tất cả mọi người đều gặp qua nhiều việc, rất nhanh liền ổn định tinh thần, Thân Đồ Nguyên nhanh chóng chọn lựa một ít tài liệu, quả nhiên là con mắt tốt, xuống tay đặc biệt độc, chuyên chọn những thứ đáng giá. Trong lúc đó, Thân Đồ Nguyên cầm lấy một vật, trên mặt hiện ra nghi ngờ hỏi: "Đây là cái gì?" Đường Kiếp nhìn thoáng qua, chỉ thấy hắn đang cầm một tinh hạch đạt được khi vương đình vỡ vụn, nói: quên mất là con vật này, đây là hạch tâm của một con rối thượng cổ, là trước đây ít năm khi đi Chu Du đã đạt được. Hạch tâm của con rối thượng cổ. Thân Đồ Nguyên vừa nghe liền kích động. Có phải là loại con rối hình thú không? Không dùng pháp trận tinh thạch mà chỉ dùng tinh hạch làm động lực. Đúng vậy. Quá tuyệt vời. Thân Đồ Nguyên kêu to. Vật ấy ẩn chứa, lắng đọng tinh hoa của con rối thượng cổ, có thể hút linh khí, nuốt gió phun điện, uy năng hùng mạnh ảo diệu vô cùng. Phương pháp chế tác này đã sớm thất truyền. Nếu kết hợp cùng với con rối thuật bây giờ sẽ sinh ra diệu dụng vô thượng. Năm đó ta may mắn được thăm dò một địa cung, liền nhìn thấy một khối. Đường huynh nhìn con rối mạnh nhất của ta mà xem, đó là lấy hạch tâm làm trận nguyên mà thành. Vậy thì thật tốt, chỗ ta còn hình như không chỉ một viên. Đường Kiếp nói xong đã lấy ra hai viên, chính là tinh hạch của hai rối thú bị hắn đánh chết khi nhập điện ngày đó. Lúc trước hai con rối thú đều là lục phẩm đỉnh cao, khiến hai viên tinh hạch này cũng là lớn nhất, tốt nhất. Thời khắc này đặt ở trong tay Thân Đồ Nguyên, khiến mắt hắn cũng trở nên đờ đẫn. Tinh hạch cấp hóa hồn, lại có đến hai viên. Phải biết rằng Thân Đồ Nguyên có trong tay là tinh hạch tứ phẩm, khi hiện hữu trong con rối đã phát huy ra uy lực cực lớn. Thân Đồ Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Đường Kiếp. Hai viên này Đường Kiếp muốn sử dụng cái nào? Đường Kiếp hỏi. Không thể dùng cả hai sao? Dùng cả hai. Thân Đồ Nguyên ngẩn ngơ. Tinh hạch của con rối thượng cổ vẫn luôn là dùng một viên. Chưa bao giờ sử dụng cả hai viên một lần. Thời khắc này lời nói của Đường Kiếp cũng vượt qua khỏi suy nghĩ của hắn. Đường Kiếp đã nói. Đúng vậy, một viên là dùng, hai viên cũng là dùng, vì sao lại không thể chứ? Chúng ta có thể dùng cả hai hạch. Động lúc gấp đôi không phải rất tốt sao? Hắn vừa nói ra khái niệm một thú hai hạch đã nện đầu óc của Thân Đồ Nguyên, đến choáng váng. Hiếm khi thấy người này suy tính cả nửa ngày, sau đó gật đầu nói. Thật đúng là không thể không được. Nếu thật sự có thể hoàn thành. Năng lực chiến đấu liên tục của con rối này chắc chắn sẽ tăng cường rất lớn. Tuy nhiên nếu như vật sợ rằng phải cải biến rất nhiều đồ vật này nọ. Nói xong hắn đã ngồi xuống trên bàn đá xanh vẽ vời, vẽ ra một cái trận đồ, hiển nhiên là kết cấu khắc con rối. Đường Kiếp cũng hiểu về trận khắc của con rối, nhìn tình hình thế này liền gia nhập vào, nhanh chóng nghiên cứu thảo luận khả năng làm ra hai hạch. Hai người ngươi một lời ta một câu, nghiên cứu thảo luận kịch liệt, có cảm giác giống như tri kỷ. Tranh luận không lâu sau, Thân Đồ Nguyên nói: sau khi mở cửa trận thay đổi liên tục, dùng hai hạch này làm âm dương, thay đổi liên tục như nhật nguyệt, liên tục vận hành, một viên chủ chiến thì viên kia hồi linh, cứ tuần hoàn như thế, trăm trận trăm thế. Ý nghĩ này của Đường huynh quả là cực hay, ta thấy tất cả đều khả thi. Giải quyết xong vấn đề hai hạch, Thân Đồ Nguyên lại tiếp tục tìm tài liệu, vừa tìm vừa hỏi. Đúng rồi, ta nhớ Đường huynh đã thu không ít yêu thi, không biết thi thể Na Thiên Vương còn không? Người nói cái con cóc kia sao? Bị ta đốt ăn hết rồi. Đường Kiếp trả lời. Ai ôi! Đáng tiếc! thân Đồ Nguyên đấm ngực dậm chân. Đây chính là yêu vương hóa hồn, giá trị của thi thể rất lớn, nếu giao cho Dạ Kiêu huynh luyện chế thành quỷ tướng, sau đó dung hợp với con rối của gia, thì thực lực của con rối này chắc chắn sẽ mạnh hơn nữa. Đường Kiếp vừa nghe vậy, lập tức nghĩ, tới con rối của thân Đồ Nguyên đích thực có không ít nửa vật nửa con rối. Con rối như thế lại càng linh động và mạnh hơn con rối bình thường rất nhiều. Liền nói, vậy thì có gì khó, giờ ta lại đi giết chết một yêu vương, sau đó giao cho hai vị luyện hóa là được. Đúng lúc này quỷ vệ đột nhiên đi tới, đứng ở trước người Đường Kiếp. Đường Kiếp ngẩn người, nhìn về phía quỷ vệ. Ngươi làm gì vậy? Quỷ vệ chỉ một đoán đá vân mẫu tinh kim. Ta muốn dung hợp. Lời này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc, Dạ Kiêu lại nhảy dựng lên chỉ vào quỷ vệ. Nó, không ngờ nó vậy mà cũng có trí óc. Sau khi từ chỗ huyết hà chủ trở về, Đường Kiếp liền phát hiện linh trí của quỷ vệ tăng lên rất nhiều, cũng có chút suy nghĩ, chỉ có điều từ trước đến giờ nó đều không thích nói chuyện, cho nên người ngoài cũng không biết. Không nghĩ tới hôm nay nó lại chủ động nói chuyện, hơn nữa mới mở miệng lại nói ra chuyện lớn như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp nhìn nó nói, ngươi có biết mình đang yêu cầu cái gì không? Quỷ vệ lắc lắc thân thể, khó nhọc nói. Mạnh mẽ hơn. Đây chính là yêu cầu của hắn sao? Đường Kiếp nhìn quỷ vệ, không nói được một lời. Ở sâu trong nội tâm kỳ thật còn có chút nghi ngờ nào đó. Dù sao quỷ vệ là dùng để trước kia Mai Họa Bình sở luyện, hay là từ khi quỷ vệ có trí tuệ thì trí nhớ của Mai Họa Bình cũng sống lại. Nếu vậy hắn có thể hận mình không? Hiện tại hắn vẫn nghe lệnh của mình như trước, có lẽ không phải là bởi vì hắn không hận, mà chỉ là bởi vì hắn không đánh lại mình nên không thể không nghe. Nếu dung hợp hắn cùng với con rối vân mẫu tinh kim, khiến thực lực của hắn tăng mạnh, có thực lực đánh một trận với mình, như vậy hắn có chính thức phản loạn với mình không? Cho dù thật sự phản loạn vẫn không phải là đối thủ của mình, một đao đến từ sau lưng sợ rằng sẽ rất đau. Cho dù chính mình kháng trụ được một đao kia, cũng có thể làm vô số con rối trôi theo nước chảy. Đường Kiếp nghĩ như vậy, nhìn quỷ vệ không nói được một lời. Quỷ vệ cũng cứ như vậy nhìn Đường Kiếp không nói lời nào. Chỉ có Dạ Kiêu và thân Đồ Nguyên hưng phấn nhảy lên, hô to. Mau đáp ứng hắn đi, quỷ vệ khai trí có tiềm lực thăng cấp, con rối chính là hộ giáp. Quỷ vệ làm xương, con rối làm da, biến hóa càng nhiều, uy lực càng mạnh. Không đúng, cái này phải là quỷ vệ làm hạch tâm, con rối làm chiến giáp. Thối lắm, rõ ràng làm con rối là việc chính, quỷ vệ chỉ phụ trách khống chế. Hai người vừa khuyên Đường Kiếp đáp ứng, vừa cãi nhau xem thử ai làm chủ ai làm phụ, hồn nhiên không biết giờ phút này trong nội tâm Đường Kiếp phức tạp. Cứ cùng quỷ vệ nhìn nhau như vậy, cũng không biết nhìn bao lâu, Đường Kiếp đột nhiên nói. Thân Đồ Nguyên câm miệng, nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp như trước vẫn như quỷ vệ nói. Nếu dung hợp thì ta phải thế nào mới khống chế được con rối? Thân Đồ Nguyên ngạc nhiên nói. Ngươi có quỷ vệ khống chế, cần gì chính mình khống chế nữa? Đường Kiếp nói như đinh đóng cột. Nhất định phải tăng thêm một phương pháp để ta có thể khống chế, hơn nữa còn là khống chế tuyệt đối. Cái này, thân Đồ Nguyên gãi gãi, rốt cục gật đầu nói. Cũng không phải là không được, nhưng chắc chắn là sẽ phải thêm ít tài nguyên nữa. Cứ như thế mà xử lý đi. Nói xong đã nói với quỷ vệ. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, bất kể ngươi mạnh thế nào, thông minh ra sao thì ngươi đều là thủ hạ của ta, là quỷ vệ của ta. Quỷ vệ gật gật đầu, yên lặng lui ra. Không nói gì, không có biện giải, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng tên, liền giống như một kẻ trung thành không muốn giải thích. Nhìn thấy cảnh này, Dạ Kiêu và thân Đồ Nguyên rốt cục có chút hiểu rõ. Sự tình đã định ra, bắt đầu từ hôm nay Đường Kiếp và thân Đồ Nguyên liền thiết kế con rối hoàn toàn mới. Bởi vì dính tới vấn đề quỷ vệ và con rối dung hợp nên Dạ Kiêu cũng gia nhập trong kế hoạch này. Về phần Tây Môn Trường Phong và Băng Hoàng thì phụ trách mua nguyên liệu cho mọi người, làm hậu cần. Bất kể nói thế nào, nếu chế tác hoàn thành con rối thì hành trình tới Vân Mặc cũng nắm chắc thành công hơn một ít. Từ ngày ba người thành một tổ, Dạ Kiêu và thân Đồ Nguyên liền cãi vã không ngớt vì chuyện ai chủ ai phụ của quỷ vệ và con rối. Bản thiết kế đã làm ra một phần lại một phần, các loại thiết kế vừa xuất hiện lại bị phủ định từng cái. Sau vô số lần tranh luận, chửi bới và chỉ trích, cũng với Đường Kiếp đưa ra quyết định mới định ra thiết kế cuối cùng. Đây cũng là một phần thiết kế quý nhất của con rối. Mặc dù đã có được đá vân mẫu tinh kim, tinh hạch của con rối thú thượng cổ và nguyên liệu chính, nhưng muốn hoàn thành con rối này phải bỏ vào thêm ít nhất 4 triệu nguyên liệu. Trong đó có 500.000 nguyên liệu Đường Kiếp đã có trong tay, còn có 350 vạn nguyên liệu phải tự đi mua. Cũng may linh tiền lúc trước Đường Kiếp lấy được vẫn chưa dùng hết, bản thân hắn lại còn chút bảo vật có thể bán ra. Dù là như thế, để kiếm đủ khoản tiền này, Đường Kiếp cũng phải xuất nhập vào trong lãnh thổ yêu tộc ba lượt, săn bắt rất nhiều yêu vật thu lấy yêu đan. Đáng tiếc duy nhất chính là, những chiến công này không cách nào tìm được thứ gì tốt từ chỗ cố phẩm trương. Phía sau số lượng lớn nguyên liệu là thực lực rất lớn, dựa theo thiết tưởng của Dạ Kiêu và Thân Đồ Nguyên, một khi con rối này hoàn thành, kỳ thật thực lực sẽ không thua Đường Kiếp bây giờ, cộng thêm có tiềm lực thăng tiến rất lớn. Thực lực bản thể của Đường Kiếp đã đủ đáng sợ, hơn nữa lại có một con rối có thực lực không thua kém mình, cộng thêm phân thân, đã chính thức có thể cứng rắn đấu với Tử Phủ. Kế tiếp mọi người liền toàn tâm vùi đầu vào việc luyện chế con rối. Một mảnh cương phong màu xanh, trên không trung Đông Tân Quan chính thức trở thành nơi ba người Đường Kiếp tế luyện con rối, lấy thiên địa làm lò, cương phong là ngọn lửa, Đường Kiếp phụ trách luyện hóa bộ phận. Mỗi ngày hắn không ngừng khống chế đá vân mẫu tinh kim xuất nhập vào bên trong cương phong, dung luyện khối kim loại lớn này. Thân Đồ Nguyên thì phụ trách tiếp thu nguyên liệu luyện hóa thành hình. Chớ nên coi thượng thuật nạn hình của con rối sư, cái kia cũng không phải dễ dàng làm được. Con rối đạo lấy tự thân là trời đất, cất chứa cấm chế khí trận, cần có kết cấu đại khí, thời điểm nạn hình sẽ suy xét tới tuyên khắc trận pháp, lưu lại đầy đủ không gian. Vừa không quá nhiều thành lãng phí, cũng không quá ít để không đủ, càng không thể khiến hình thể người mất cân đối mà hành động bất tiện, về phần đẹp xấu lại là chuyện nhỏ. Còn muốn chú trọng nguyên liệu vận dụng khiến tài liệu cấu trúc hình thể và tài liệu khắc chế pháp trận có thể bù mà không phải khắc chế lẫn nhau. Nguyên liệu trong thiên hạ nhiều vô số kể trước đó cần phải có kế hoạch chu đáo, cẩn thận. Những thứ thế này phải là đại sư có kinh nghiệm phong phú mới hoàn thành được. Chế tác con rối như Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung lúc trước, so với hiện tại chỉ là một con đường nhỏ. Dạ Kiêu thì phụ trách cải tạo quỷ vệ, khiến cho nó có thể dung hợp với con rối một cách hoàn mỹ. Quỷ đạo thuật cũng là một học thuật vô cùng dị thường. Dạ Kiêu vốn là nhân tài kiệt xuất trong đó, để đảm bảo thành công, Đường Kiếp giao luôn quỷ vệ cho hắn. Có vật ấy, quỷ đạo của Dạ Kiêu tăng lên rất nhiều thứ trước kia không thể hiểu giờ cũng trở nên thông suốt, khiến việc cải tạo quỷ vệ càng trở nên thuận lợi. Mặc dù không tinh thông về con rối và quỷ đạo như hai người này, nhưng Đường Kiếp cũng đều đọc lướt qua về hai phương diện này, cũng không phải là người rốt đặc cán mai nên đã luyện hóa được rất nhiều, cũng có thể giúp hai người làm việc, góp thêm ý kiến của mình, giúp đỡ một ít. Kể từ đó ba người hoàn thành một tổ nhổ hợp tác tốt nhất, hai người chịu trách nhiệm một phía, Đường Kiếp ở giữa chỉnh lý, sau khi trải qua nửa năm vất vả rốt cục hoàn thành con rối trước nay chưa từng có. Đây là một pho tượng con rối hình người cao chừng 4 mét, hình thể lớn như thế hao phí rất nhiều nguyên liệu. Vì thỏa mãn nhưng thứ cần thiết, Đường Kiếp cũng đưa cả chiến giáp vân mẫu tinh kim bị cương phong thổi khiến biến hình vào, trong. Kể từ đó, ngoại trừ thanh đại phủ kia, hắn có thể nói là đã bỏ tất cả đá vân mẫu tinh kim vào trong việc chế tác con rối. Toàn bộ con rối do hai bộ phận cấu thành, bên trong do quỷ vệ cấu thành khung xương cơ bản của con rối, ở trong hốc mắt lộ ra một ngọn lửa u lam, thoạt nhìn giống như bị cất vào trong một bộ giáp trụ thật lớn. Bởi vì bên ngoài con rối kết cấu trộn lẫn bởi số lượng lớn huyết văn cương, nên hiện ra một mảnh màu đỏ sẫm, đồng thời còn kèm theo số lượng lớn đường vân cương phong màu xanh. Những đường vân này kỳ thật chính là trận vân, kết nối toàn thân, giống như đường năng lượng đưa vào khiến các bộ phận phát huy tác dụng. Đáng lưu ý chính là, ở mặt ngoài con rối cũng không có bất kỳ pháp trận này. Pháp trận được một thủ pháp cực kỳ khéo léo mà phức tạp khảm vào bên trong con rối, cũng thông qua khung xương trung tâm mà quỷ vệ nắm giữ. Cách làm như thế có ưu đãi lớn nhất chính là, chiến đấu kịch liệt tạo thành tổn thương, cho con rối như thế nào cũng sẽ không phá hư pháp trận, không ảnh hưởng tới việc vận chuyển của con rối. Đây cũng là một trong những tác dụng trọng yếu của quỷ vệ. Ngoại hình cao tới 4 mét khiến diện tích của nó tăng lớn, số lượng pháp trận có thể tuyên khắc cũng gia tăng rất nhiều. Trước kia Đường Kiếp hao hết tâm tư vì con rối chiến tam phẩm, cũng chỉ khắc được 7 trận pháp. Nhưng lúc này đây, dưới tác dụng liên hợp của ba người, hơn nữa còn có quỷ vệ chủ đạo, pháp trận được khắc vào có chừng 108 cái, vừa lúc hình thành một chu thiên trận liệt đồ, bên trong ẩn chứa, lắng động huyền ảo vô thượng, có thể tổ hợp lẫn nhau, sinh ra biến hóa vượt xa số lượng 108, phi thiên độn địa không gì không làm được, không giống như trước kia, cho nó năng lực gì nó mới sử dụng được năng lực đó. Trừ cái đó ra, chính là lấy lưỡng nghi luân chuyển trận làm chỗ để an bài hai hạch, trên hai viên tinh hạch thượng cổ cung cấp động lực khiến con rối đánh càng lâu lực, càng mạnh, cũng có thể linh hợp vận dụng cùng một chỗ, bộc phát ra chiến lực càng thêm mạnh. Cuối cùng chính là quỷ vệ trong trung tâm, là người điều khiển con rối. Ở phương diện khác, quỷ vệ và con rối có quan hệ giống như một loại cương thiết hiệp bình thường, con rối chính là chiến y sắt thép của quỷ vệ, mà quỷ vệ phụ trách chính là khống chế, rồi lại không chỉ là như thế. Bởi vì quỷ vệ còn có thể mang lực lượng của mình, trồng ở phía trên bên ngoài con rối, thậm chí còn giao cho con rối năng lực của chính mình. Mà nơi trọng yếu của con rối và quỷ vệ còn có một hạt châu, luyện hồn châu. Hạt châu lúc trước Đường Kiếp lấy được, kỳ thật có thần hiệu rất lớn, chỉ là do đặc điểm âm độc nên Đường Kiếp không dám dễ dàng sử dụng. Không nghĩ tới lại phát huy tác dụng cực lớn trong tay Dạ Kiêu. Người này tu luyện quỷ đạo có một môn thuật pháp, chính là thông qua hấp thu luyện hồn để nâng cao thực lực bản thân. Dạ Kiêu dùng hình thức pháp trận khắc thuật pháp này vào trong con rối, sẽ cùng liền và thông nhau với quỷ vệ, cuối cùng bố trí lấy luyện hồn châu. Kể từ đó, mỗi khi con rối giết một người, luyện hồn châu trong cơ thể sẽ hấp thu đi bộ phận tàn hồn, sau khi luyện do quỷ vệ hấp thu, liền có thể tăng cường thực lực của nó. Bản thân con rối không thể tăng trưởng, nhưng quỷ vệ có thể, mà quỷ vệ tăng lên chính là con rối tăng lên. Đây chính là vì sao nói con rối có tiềm lực tăng lên rất lớn. Trước kia tuy rằng quỷ vệ cũng có thể nâng cao, nhưng bởi vì bản thân không thể tu luyện, tốc độ nâng cao còn chậm, hiện tại có trận luyện hồn này, chỉ cần giết chóc số lượng lớn có thể khiến thực lực của nó không ngừng nâng cao. Sau khi con rối hoàn thành, Đường Kiếp và con rối liền chiến đấu một hồi. Giống như lúc trước đã đoán, sự hùng mạnh của con rối này vượt quá tưởng tượng. Lấy đã vân mẫu tinh kim làm nguyên liệu chính tạo ra thân thể, thủ đoạn bình thường khó có thể phá hư, huống chi thân đồ nguyên còn bỏ thêm cho nó nhiều pháp trận thủ hộ, lại tăng cường năng lực phòng ngự của nó. Mặc dù là bản thể Đường Kiếp, cũng phải xuất ra trên trăm quyền mới có thể tạo thành một cái khe trên người con rối. Tuy nhiên sau khi Đường Kiếp dừng công kích, con rối rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng dưới tác dụng của pháp trận khôi phục. Ngược lại là công kích tới từ con rối, hung hãn linh hoạt, sắc bén dị thượng. Khôi con rối này không chỉ có được phòng ngự siêu cường, lực lượng khổng lồ mà tốc độ còn nhanh. Thân thể cao lớn thoạt nhiên không ngốc chút nào, ngược lại còn vô cùng linh động. Dưới ảnh hưởng mị ảnh mê tung bộ của quỷ vệ, tốc độ của con rối liền giống như một trận gió, một luồng điện, nhanh tới mức khiến người ta khó có thể bắt giữ, khó có thể phản ứng. Ngoại trừ có được năng lực vật lộn hùng mạnh, thủ đoạn pháp thuật của quỷ vệ cũng biến hóa phong phú, tuyệt không đơn thuần chỉ là sự hiện hữu của một thể tu, thoạt nhìn giống Đường Kiếp sau khi hợp thể hơn. Tiếc nuối duy nhất chính là, pháp thuật quỷ ảnh thiên trọng mạnh nhất của quỷ vệ không thể phát huy thông qua con rối được. Tuy nhiên ngẫm lại ngẫm không sao, nếu quỷ ảnh thiên trọng có thể tác dụng ở trên người con rối, lập tức chế tạo được hơn 10 ảo ảnh con rối, uy năng khủng bố như thế này đến cả Đường Kiếp cũng ăn không tiêu. Tuy nhiên Dạ Kiêu lại thề son sắt nói, bây giờ bản thể quỷ vệ còn quá yếu, chỉ cần khiến quỷ vệ hấp thu đầy đủ tàn hồn làm bản thân lớn mạnh, sớm muộn gì cũng có thể chế tạo tàn ảnh con rối. Bất kể nói thế nào, kết quả thực chiến cho thấy, trừ phi Đường Kiếp vẫn dụng lực lượng hoặc hợp thể, nếu không thật đúng là không thể đánh thắng con rối này. Có thể nó, bọn Đường Kiếp đã thật sự chế tạo ra một cỗ máy giết người đáng sợ. Đây cũng là con rối chiến mạnh nhất từ trước đến nay mà bọn Đường Kiếp gặp được. Có thể nhìn thấy con rối chiến dũng mãnh như thế sinh ra từ trong tay mình, thân đồ nguyên và Dạ Kiêu vô cùng hưng phấn. Tuy rằng con rối này thuộc về Đường Kiếp, nhưng hai người này cũng vất vả quá nhiều, sớm đã xem con rối thành con của mình. Đường Kiếp cũng cảm tạ hai người, hắn mang quỷ kinh cho Dạ Kiêu làm tạ lễ, lại đưa mấy tinh hạch của con rối thú thượng cổ có phẩm chất hơi thấp, cho thân đồ nguyên. Mặc dù là tinh hạch của phẩm chất hơi thấp, nhưng ở thời điểm tài nghệ tác chế sớm đã bị thất truyền hiện nay, cũng được xem là vật vô báu rồi. Thân đồ nguyên cảm thấy vô cùng hài lòng đối với cái này. Tổ năm người lại thêm một sát chiêu cường lực tràn đầu tinh tưởng, đối với hành trình Vân Mực Uyên sắp tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã lại trôi qua hơn 10 ngày. Hôm nay Băng Hoàng tìm đến Đường Kiếp, nói cho Đường Kiếp một tin tức. Vân Mực Uyên sắp mở ra, đã đến giờ bọn họ xuất động. Vân Mặc Uyên. Nơi này là một vách núi của Phượng Quan núi ở phía tây đông Tân Quan. Từ không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy từng đám mây đen, cuốn theo từng màn sương lớn. Giống như địa ngục nhân gian. Mà sự thật cũng đúng là thế. Trong Vân Mặc Uyên hung hiểm khó lường, trừ phi là nhân vật cấp đại năng, nếu người bình thường dám tiến vào rất dễ có đi mà không có về. Trải qua ngàn năm, Vân Mặc Uyên vẫn luôn là nơi điên tàn, hiếm có dấu chân người xuất hiện. Nhưng loại tình huống như thế này cứ hơn trăm năm sẽ có một lần ngoại lệ. Hiện giờ chính là một lần ngoại lệ. Hôm nay rốt cục Vân Mặc Uyên lại nghênh đón thịnh thế trăm năm hiếm thấy của nó. Vài đạo thân ảnh từ trên không trung lao nhanh qua, hiện ra dưới chân núi Phượng Quan. Một người cầm đầu có khuôn mặt xanh, gò má cao, trên đầu có sừng, nhìn giống như quỷ, dữ tợn hung ác, đúng là quỷ diện vương này đó đã từng xuất hiện tấn công Đông Tân Quan. Thời khắc này vừa đi tới chân núi Phượng Quan, liền cười vài tiếng. Hình như chúng ta tới trước một bước rồi. Ở phía sau hắn có một người, dáng người thấp bé, lông mi trắng dài, tướng mạo sầu khổ, giống như một lão tẩu. Chính là do Bạch Mi Hồ Hầu, Bạch Mi Vương biến thành, cười nhẹ nói. Giao huynh không nên khinh thường như thế, có bao nhiêu người không thể lộ ra bên ngoài ánh sáng mà phải ẩn phía sau, không biết có thứ gì chờ chúng ta phía sau đâu. Hắn vừa nói xong lời này, chợt nghe phía xa xa truyền tới một tiếng hừ lạnh bất mãn. Đồ lông mi trắng kia, dám nói ta đây không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao, đến đây để lão gấu ta vỗ vài cái cho biết. Theo thanh âm này vang lên, xa xa đã lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Phía trước là một hắc phu mặt đen, tai to như quạt, thân thể giống như kim cương, giọng nói như chuông đồng, đúng là một con gấu yêu, Hào Trấn Nhạc Vương. Lời nói vừa rồi hiển nhiên chính là của hắn. Đi phía sau nó còn có một vị yêu vương, cũng là mặt phấn má hồng như hoa đào, quả là một mỹ nhân, kỳ thật cũng là một gốc hoa đào đắc đạo, gọi là Phấn Lăng Quân, sau khi trở thành yêu vương liền từ nam trở thành nữ, gọi là Tiểu Đào. Thời khắc này Tiểu Đào ở phía sau lấy tay che mặt, làm ra bộ dạng không đành lòng nhìn, trong miệng còn nói. Đại gấu, người ta chỉ nói một câu khích tướng liền dẫn dụ được ngươi ra rồi. Gấu vương kia vẫn không phục, tùy tiện nói. Ta đây đã sớm nói, đại trượng phu làm việc đầu đội trời chân đạp đất, chớ nên làm việc lén lún. Là ngươi muốn ta yên lặng ẩn núp để theo dõi kỳ biến. Xem kỳ biến con mẹ nói. Ai dám đoạt hắc đàm hoa của ta, ta liền tát một cái. Tiếng nói ù, chuyển đi khá xa. Vừa nghe vậy, Tiểu Đào phía sau càng phát ra sầu khổ. Xong rồi, ngay cả hắc đàm hoa cũng nói ra hết rồi. Phía dưới Vân Mặc Uyên rốt cục có cái gì, chưa chắc từng yêu vương đều hiểu được. Chỉ biết vùng này sắp có bảo vật hiện thế chứ chưa hiểu được cụ thể. Hiện giờ gấu yêu thất thố như vậy nên đều sáng tỏ. Cũng khó trách sau khi Tiểu Đào mang vẻ mặt sầu khổ liền thầm kêu xui xẻo. Không hiểu sao mình lại kết đồng minh với một kẻ như vậy. Quả nhiên cách đó không xa lại xuất hiện một đội yêu. Cầm đầu chính là một báo hoa yêu. Ngày thường đều mang hình dạng một con mèo nhỏ mặt tấm mặt hoa. Thời khắc này lại dướn cổ họng cười nói. Hóa ra là hắc đàm hoa. Đây chính là bảo bối tốt. Bách kiếp vương ta muốn có vật ấy. Hừ, đại hoa miêu, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn sao? Lại một đội đại yêu xuất hiện, cầm đầu cư nhiên là một tê giác yêu. Vừa nhìn thấy tê giác yêu này xuất hiện, gấu yêu đột nhiên hét lớn một tiếng. Đồ khốn kiếp, ngươi còn dám tới sao? Giống như có thâm cừu đại hận gì đó, nếu không có Tiểu Đào ở phía sau gắt cao giữ lại, chỉ sợ thời khắc này đã xông tới. Tê giác kia lại chỉ cười lạnh nói. Ta có cái gì không dám chứ? Con gấu yêu nhà ngươi chỉ có giọng điệu liều lĩnh, chứ làm gì có năng lực làm khó dễ được ta. Xung quanh Vân Mặc Uyên lập tức thoát ra 18 vị yêu vương, gần trăm yêu tướng, bao bọc vây quanh Vân Mặc Uyên này, tất cả đều là nghe được tin tức mà đến. Quỷ diện vương kia nhìn bốn phía một chút, cười ha hả nói. Ta biết người đến góp vui không phải ít, những người kia cần gì phải trốn tránh tránh chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mau xuất hiện đi. Nó nói xong liền phun về phía khoảng không, một mảnh kinh khí đã nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Cổ kinh khí này có chứa hơi thở yêu tộc mãnh liệt, một đám yêu vương này cũng có gì đáng ngại, nhưng theo hơi thở yêu tộc lan tràn ra, không trung chợt nổ bung thành từng mảnh sóng gợn quỷ dị. Tiếp theo liền thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám người, giống như xé rách trời, hiện ra hình người bình thường. Một nhóm người này đứng ở trên không trung, dẫn đầu chính là Tôn Thư Minh ngày đó đường kiếp đã gặp qua, trừ người đó ra còn có Liễu Vân Sơn, Hoàng Dương Lão Nhân, không ngờ ba vị hóa hồn này cũng tới rồi. Chỉ còn vị Trương Đồ vị kia là chưa tới, hắn xuất thân là tướng quân, một thân tu vi đều xuất phát từ sát phạt, lại không có hứng thú lớn đối với tranh đoạt tài nguyên. Trừ ba người này ra còn có hai vị hóa hồn đường kiếp chưa từng gặp qua, đoán chừng là những tu giả trấn thủ ở những vị trí khác. Theo sau đó là một ít tu giả tâm ma và linh hoàn kỳ. Cho dù có được 5 vị hóa hồn, nhưng đối mặt với lực lượng của 18 vị yêu vương, nhân lực hoàn toàn lâm vào tình thế xấu. Chỉ có điều đám người Tôn Thư Minh cũng không sợ hãi. Ngược lại còn chắp tay nói với quỷ diện vương. Giao Long Vương cần gì phải vội vàng như thế chứ, vội xé toang cái khăn che mặt ngược lại còn khó xử. Chưa vào Vân Mặc Uyên, Minh Hà chưa mở mà Giao Long Vương đã vội vã muốn khai chiến cùng ta sao? Nói xong đã nhìn về phía lũ yêu vương. Đám yêu vương liên can cũng không ai phát ra tiếng. Tuy rằng yêu nhân không thể cùng tồn tại, nhưng giữa yêu vương lẫn nhau cũng đều có bè phái, không lệ thuộc lẫn nhau, ở giữa cũng không hề hòa thuận. Có một chút ít thậm chí còn có cừu hận rất sâu. Tỷ như gấu yêu và tê giác yêu không đội trời chung. Bởi vậy nếu muốn đánh nhau chưa chắc có thể liên thành một lòng đối địch, đều là muốn phòng bị công kích sau lưng. Và lại nơi này là bên ngoài Vân Mặc Uyên, địa hình trống trải, dễ dàng chạy trốn, cho dù đám người Tôn Thư Minh không địch lại, muốn trốn vẫn có vài phần nắm chắc. Tu vi của bọn họ đạt tới bước này, nói khoa trương một chút vốn là tung hoành trong thiên địa, trong nháy mắt đã đi được trăm ngàn trượng, hơn nữa Đông Tân Quan chỉ cách nơi này có trăm dặm, qua lại chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi. Bởi vậy thời khắc này nhìn nhau nhưng không ai nguyện ý ra tay. Hoặc là ai cũng hy vọng những yêu vương khác ra tay, mà mình lại ở phía sau đi theo chiếm tiện nghi. Một lúc lâu sau, vẫn là Tiểu Đào kia cười duyên nói. Nếu đã đến thì đều là khách. Và lại lần này ở phía dưới Vân Mặc Uyên thế nào, yêu tộc chúng ta chưa từng tiến vào nên cũng không biết. Nhưng nhân loại lại quen thuộc hơn. Nếu như thế thì sao không để cho nhân loại cũng đi theo vào, với sự dẫn đường của bọn họ cũng sẽ dễ dàng hơn chút. Đợi đến nơi rồi giết bọn họ cũng được. dưới đó không gian có hạn, tin tưởng cho dù bọn họ muốn chạy cũng rất khó. Nó nói chuyện qua cầu rút ván như thế này ra hoàn toàn chính đáng, các yêu vương khác cũng cùng nhau gật đầu, mà ngay cả đám người Tôn Thư Minh cũng cười mà không nói, giống như đã sớm đoán được kết quả này. Trước kia Vân Mặc Uyên vẫn luôn do nhân loại chiếm giữ, chỉ gần 100 năm trước mới bị yêu tộc chiếm đoạt, tất nhiên hoàn toàn không biết gì cả, không quen thuộc nơi này bằng đám người Tôn Thư Minh. Phải biết rằng Tôn Thư Minh là quan to trong Phượng Sơn, 100 năm trước liền từng tiến vào Phượng Sơn này, lấy được Hắc Đàm Hoa. Chẳng qua khi đó hắn mượn oai của thiên tử, không người tới tranh đoạt, chỉ có thể hộ giá hộ tống. Hiện giờ muốn đến cùng một đám đại yêu tranh đoạt bảo vật lại là chuyện khác. Thời khắc này khi vừa nói chuyện, mây đen phía dưới Vân Mặc Uyên phấp phới, ùng ục toát ra số lượng lớn bọt khí màu đen, giống như nước sôi trong bình, không ngừng tuôn trào từ phía dưới lên. Yêu tộc khó hiểu, lại có nhân loại quát khẽ nói. Bọt khí xuất hiện, thông đạo Minh Hà đã mở, sông Hắc Thủy đã xuất hiện. Lúc này lũ yêu mới hiểu được, cảm giác được dấu hiệu xuất hiện của sông Hắc Thủy, nếu không cố gắng để ý chỉ sợ sẽ phải bỏ lỡ cơ hội. Trường bào của Tôn Thư Minh bay phấp phới, lớn tiếng nói. Sông Hắc Thủy đã xuất hiện, nhưng nguy cơ phía dưới vẫn rất mạnh như trước. Trước kia Lão Phu đã từng tiến vào nơi này, chư vị yêu vương nếu yên tâm về tại hạ, thì xin để tại hạ làm kẻ tiên phong cho mọi người. Xin mời Tôn tiên sinh. Một đám yêu vương cũng không ngăn cản hắn, chỉ cười nói. Đối với nhóm yêu vương mà nói, chỉ cần thực lực bên ta mạnh hơn so, với nhân loại liền không sợ bọn họ có thể làm được cái gì. Lui lại một bước, cho dù lúc này bị nhân loại mượn cơ hội đoạt trước, cướp đi Hắc Đàm Hoa cũng chỉ được một lần này. Chỉ cần phong kín nhân loại ở trong Đông Tân Quan, Vân Mặc Uyên này nhất định thuộc về chúng nó. 100 năm sau, yêu tộc vẫn có thể có được thứ mình muốn. Chính vì lo lắng như thế nên yêu tộc cũng không ngại để nhân loại đi trước dẫn đường, cũng giảm thiểu bớt một ít thương vong bên phe ta. Thời khắc này sau khi Tôn Thư Minh nói xong đã bay về phía dưới, nhưng tu giả nhân loại cũng theo sát phía sau. Thời điểm bay xuống, Tôn Thư Minh còn nhìn về phía không trung, trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười, cũng không nói gì, cứ như vật biến mất vào trong màn sương đen. Tôn Thư Minh vừa tiến vào, lũ yêu cũng gắt gao đi theo, một người lại một người bay vào phía dưới vực sâu. Mãi tới khi tất cả yêu tộc đều tiến vào, trên không Vân Mặc Uyên lập tức khôi phục yên tĩnh như trước. Cho đến lúc này, bóng dáng một đoàn người lặng yên xuất hiện, đúng là đám người Đường Kiếp và Thân Đồ Nguyên. Tiện tay giơ lên, Đường Kiếp đã thu hồi trận đồ ẩn nấp, cười nói. Tôn Thư Minh kia quả thật lợi hại, dưới trận thu liễm khí tức của ta mà vẫn có thể thấy được sự hiện hữu của ta. Tây Môn Trường Phong trả lời. Tôn Thư Minh lấy trời làm vải bố, lấy thần làm bút, thư tẫn thiên địa, thần niệm mạnh mẽ, đã đạt tới đỉnh cao của tu giả hóa hồn. Tu vi của chúng ta quá thấp, cho dù có liễm tức trận yểm hộ vẫn không thể gạt được hắn. Đường Kiếp cười nói. Cũng không phải chuyện lớn gì, bị phát hiện thì cứ thế đi. Nếu tất cả mọi người đã đi vào, chúng ta cũng đừng khách khí, đi thôi. Nói xong đã phi thân đi trước, bay xuống phía dưới Vân Mặc Uyên, theo sau là đám người Thân Đồ Nguyên. Sau khi 5 người đi vào được một lát, lại có một đạo nhân ảnh từ phương xa mà đến, nhìn giống như đang bước chậm trên không trung, nhưng lại rất là mau. Chỉ vài bước đã xuyên thấu không gian, trực tiếp hiện ra ở phía trên Vân Mặc Uyên, là một nam tử áo trắng tướng mạo nhã nhặn. Hắn cứ như vậy mà đứng ở khoảng không trên vực sâu, ngay cả sương mù đen trong Vân Mặc Uyên cũng vì hắn mà dừng chuyển động. Nhẹ nhàng nhìn thoáng qua phía dưới, trong hai tròng mắt màu bạc của nam tử kia đã phát ra từng tảng lớn sóng chiều, phản chiếu ra khắp vực sâu. Đường đi, càng lúc càng sâu, sương mù màu đen càng lúc càng dày đặc. Càng về sau, màn sương đen kia tựa như mực đen tràn ngập mặt nước vậy, bao vây từ phía, bao trọn cả không gian, khiến nó trở thành một mảnh hắc ám tối tăm. Theo cách nói của đám người Thân Đồ Nguyên, màn sương đen kỳ thật chính là sông Hắc Thủy hóa thành, trải qua 100 năm mà vẫn không tiêu tán. Mỗi khi thông đạo Minh Hà được mở, sông Hắc Thủy lại trào ra, màn sương đen sẽ càng thêm dày đặc hơn. Màn sương đen có tính ăn mòn mãnh liệt, năng lực chống cự kém một chút sẽ vô cùng dễ dàng bị ăn mòn thành xương trắng. Bởi vậy phải tới một trình độ nhất định, người cũng được, yêu cũng thế, đều khởi động vòng bảo hộ, để tránh màn sương đen xâm nhập. Duy có Đường Kiếp đối với loại trình độ ăn mòn này thờ ơ, cứ bất giác bước đi dưới màn sương, khiến cho đám người băng hoàng hâm mộ không thôi. Càng đi xuống sâu, sương mù càng đậm đặc, cảm giác giống như thân ở trong nước, tốc độ của mọi người cũng đều chậm lại. Bốn phía là không gian hắc ám yên tĩnh như đã chết vậy, nghe không được thanh âm gì, cũng không thấy được bất cứ cảnh tượng gì, khiến cho người ta có chút nổi da gà. Băng Hoàng hỏi Thân Đồ Nguyên, nơi này sao lại quỷ dị như vậy? Thân Đồ Nguyên nhún nhún vai, ta làm sao mà biết được, ta cũng là lần đầu tiên tới đây. Tuy nhiên đồ đến từ minh giới, không quỷ dị mới là lạ. Tây Môn Trường Phong cũng nói, nơi này thật sự khiến người ta không thoải mái. Ta cũng thấy vậy. Thân Đồ Nguyên và Băng Hoàng cùng nhau trả lời. Duy chỉ có Dạ Kiêu cười ha hả 2 tiếng, lơ đễnh, Gã chuyên tu quỷ đạo, đối với âm khí dày đặc nơi này, quỷ ảnh không có nửa phần không thích ứng, ngược lại có loại cảm giác như cá gặp nước. Lúc đang tiến lên, đột nhiên thân đồ nguyên nghe thấy một tiếng cười trầm thấp vang lên cách đó không xa. Gã hoảng sợ, quát to. Kẻ nào? Băng Hoàng nhanh chóng quay người lại, tay đặt trên đàn ngọc, Tây Môn Trường Phong cũng đặt tay lên trường kiếm. Chỉ có điều màn xương đen kia vẫn yên lặng, cả lúc lâu cũng không hề có động tĩnh gì, khiến mọi người một hồi nghi hoặc. Băng Hoàng hỏi, có chuyện gì vậy? Thân đồ nguyên trả lời, ta cũng không rõ nữa, chỉ là vừa rồi như nghe thấy tiếng cười. Ai đang cười? Đường Kiếp trả lời. Thân đồ nguyên trả lời, giống như một nữ tử đang cười. Đường Kiếp bay về hướng thân đồ nguyên vừa chỉ, nhìn chung quanh rồi lắc đầu nói, không nhìn thấy bất cứ nữ tử nào cả. Có thể là ta nghe lầm. Thân đồ nguyên có chút xấu hổ trả lời, cũng có thể là do thân đồ huynh quá mức trống vắng. Dạ Kiêu cười quái dị nói, mọi người đều cùng nhau bật cười. Đúng lúc này, Tây Môn Trường Phong đột nhiên chỉ vào Đường Kiếp lộ vẻ kinh ngạc. Đường huynh, trong lòng của gã còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy phía sau Đường Kiếp có một khuôn mặt tái nhợt chợt hiện lên. Đó là một khuôn mặt nữ quyến, sắc mặt tái nhợt hung ác, còn có một chiếc lưỡi dài đỏ lòm, hiện ra ở sau Đường Kiếp, cắn xuống đầu vai hắn. Cú cắn này, răng nanh của nữ quỷ cắn xuyên qua da thép xương thiết của Đường Kiếp, trực tiếp cắn vào máu thịt bên trong. Cảm giác băng giá lạnh buốt lập tức tràn ngập toàn thân hắn, giống như bản thân đang bị vùi trong hố băng vậy. Cảm giác lạnh như băng trực tiếp thẩm thấu toàn thân, ngay cả linh hồn cũng bị lâm vào tình trạng đông cứng. Nhưng ngay sau đó, Đường Kiếp chỉ quát to một tiếng, một ngọn lửa mênh mông từ trong cơ thể dâng lên, cảm giác lạnh như băng lập tức bị sinh mệnh chi diệm xua tan, tiêu trừ, nữ kia quỷ lại phát ra tiếng thét cực chói tai khủng hoảng, nháy mắt hóa thành màn xương đen tiêu tan. Mọi người đều xông lại, nhìn Đường Kiếp hô lên. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Đường Kiếp nghiêng đầu nhìn một chút bờ vai của mình, chỗ bị cắn không hề để lại một vết sẹo nhỏ nào. Màn quỷ dị này khiến trong lòng tất cả mọi người đều phát lạnh, Dạ Kiêu bay tới nói. Cẩn thận, đây là xương quỷ, dựa vào xương mù hắc thủy ngưng tụ mà thành quỷ vật minh giới, công kích là hư đánh thực, trực chỉ sâu trong linh hồn, lợi hại nhất là âm độc khó phòng, Đường Kiếp ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Vẫn tốt. Đường Kiếp giật cánh tay, cảm giác không có vấn đề gì. Quỷ có lẽ nên sợ dương khí, tuy có khả năng đánh hư ảo, quỷ dị khó phòng, nhưng thực lực chân thật cũng không phải mạnh mẽ gì, bị dương khí của ta xông tới, liền tan biến. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Dạ Kiêu liền nói. Đúng là như thế, xương quỷ chung cũng chỉ là do một đám âm khí ngưng tụ mà thành, dễ dàng có thể bị giết chết. Tuy nhiên mọi người vẫn nên ngàn vạn lần cẩn thận thì hơn, xương quỷ chỉ số thông minh không cao, toàn bộ hành động đều theo bản năng. Chúng nó thiên tính yêu thích việc cắn máu thịt, một khi gặp được mục tiêu thường thường liền chen chúc tới, như thiêu thân lao đầu vào lửa cũng sẽ không tiếc. Nghe thấy như thế, trong lòng tất cả mọi người đều phát lạnh. Tuy đã sớm biết rằng dưới Vân Mặc Uyên rất nhiều hung hiểm, nhưng mới vừa gia nhập liền gặp phải ác quỷ như thế, làm cho người ta cảm giác quả thực không tốt chút nào cả. Quả nhiên kế tiếp càng ngày càng nhiều xương quỷ xuất hiện, chúng không hề cố kỵ tấn công về phía đám người Đường Kiếp. Trong đó Đường Kiếp bị tấn công nhiều nhất, hắn là thể tu, máu thịt khí lực tràn đầy, bởi vậy hấp dẫn xương quỷ cũng nhiều nhất. Cũng may tất cả mọi người có phòng bị, biết xương quỷ sợ nhất dương khí, trực tiếp lấy công pháp dương khí công kích. Cả đường đi tuy có kinh hãi nhưng không có nguy hiểm đáng kể, sau khi giết chết mấy trăm xương quỷ cuối cùng cũng đã tới. Lại di chuyển một khoảng nữa, lớp xương mù càng phát ra nồng đậm, lúc này phía dưới đã mơ hồ có tiếng nước chảy truyền đến. Mọi người biết, đây chính là tới sông Hắc Thủy rồi. Thông đạo Minh Hà sau khi được mở, sông Hắc Thủy tràn ra. Đi ngược dòng chảy của sông này, đó chính là nơi sống của Hắc Đàm Hoa. Về phần cụ thể nó sống ở nơi nào, mọi người đều không rõ ràng lắm. Có lẽ người duy nhất biết rõ ràng chính là Tôn Thư Minh mà thôi. Tầm nhìn ở bờ sông rõ ràng hơn phía trước rất nhiều, trong nước phản chiếu ra từng điểm ánh sáng, khiến cho không gian hắc ám có một tia sáng rực rỡ. Mọi người nhất thời tò mò, liền đi qua xem rốt cuộc thứ ánh sáng đó rốt cuộc là cái gì. Sau đó liền nhìn thấy những khối thịt thối lơ lửng giữa sông, ánh sáng chính là U La Minh Hỏa trong hốc mắt thi thể. Cẩn thận! Băng Hoàng hoảng sợ trong tiếng thét chói tai. Vô số cỗ mục thi đã trồi lên từ giữa dòng sông. Trong mắt chúng lóe ra minh hỏa, nhìn mọi người, từng bước một đi lên bờ. Nữ nhân trời sinh sợ hãi những vật như kiểu thi quỷ, mặc dù với thực lực Băng Hoàng là tâm ma trung kỳ, đối mặt với quỷ vật như thế này vẫn cảm thấy ghê tởm và sợ hãi. Đây là Minh Hà mục thi. Dạ Kiêu đã hét ầm lên. Ngàn vạn lần chớ để chúng nó tóm được, chúng nó sẽ đem ngươi kéo vào đáy sông, thẳng tới Hoàng Tuyền, vĩnh không siêu sinh. Chạy nhanh rời khỏi nơi này. Dọc theo sông chạy ngược lên trên, mọi người đã cùng nhau lùi về phía sau, dọc theo dòng sông chạy ngược về phía đầu nguồn. Đúng lúc này, chợt nghe bốn phương tám hướng vang lên tiếng khóc sắc bén của đám ác quỷ, một lượng lớn xương quỷ lại lần nữa xuất hiện, cùng nhau tấn công về phía mọi người. Tiền hậu giáp kích, tiến lên. Đường Kiếp quát một tiếng, đã dẫn đầu xông về phía trước. Từng đạo pháp thuật quang diễm nổ tung trong đám xương quỷ, khiến đám xương quỷ tan thành mây khói, nhưng một đám xương quỷ chết đi, lại càng nhiều xương quỷ hơn nữa dâng lên, chúng nó như thiêu thân che giả măng mọc, không quan tâm tới bản thân, giết thế nào cũng đều giết không hết, mọi người chỉ còn cách một đường cường xung, cứng rắn mở một đường máu xông lên. Trên mặt sông, là vô số đôi tay từ đáy sông vươn lên, vô số khuôn mặt thối rữa lơ lửng trên dòng nước, thoạt nhìn thật khiến người ta khiếp đảm. Đường Kiếp lúc này đến là thật có chút hối hận vì không thả phân thân ra. Phân thân có vô cực hồn thiên công, thương vân thánh hỏa đều là khắc tinh của đám xương quỷ. So sánh với phân thân, bản thể mặc dù lực lượng dương khí tuy cường thịnh, nhưng so với vô cực hồn thiên công và thương vân thánh hỏa vẫn còn cách xa. Đang lo lắng có nên phóng xuất phân thân ra giết chết xương quỷ hay không, chỉ thấy băng hoàng đột nhiên vọt tới phía trước, bàn tay mềm mại đẩy đàn ngọc, một hồi tiếng đàn đã leng keng vang lên. Nương theo lấy tiếng đàn này, lấy băng hoàng làm trung tâm một mảnh ánh sáng màu bạc chợt thổi quét tới, mạnh mẽ khiến tất cả xương quỷ đều bị đứng yên không động đậy được. Bởi vì xương quỷ là hư thể, đại bộ phận pháp thuật của 5 người đều không có hiệu quả với chúng, bởi vậy cũng khuyết thiếu sát thương quy mô lớn. Thẳng đến thời khắc này mới phát hiện hóa ra băng hoàng còn chiêu thức vẫn ẩn giấu này. Thân đồ nguyên mừng rỡ. Làm tốt lắm. Có chiêu này mà không dùng sớm chút. Băng hoàng thở hổn hển mấy hơi, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, tức giận nói. Bớt nói nhảm đi, có thể tùy ý dùng ta đã dùng từ lâu rồi, còn đợi tới hiện tại làm gì? Nhân cơ hội này đi mau. Một đường cuồng chạy sông lên, rốt cục chạy ra khỏi khu vực bị xương quỷ vây quanh, lúc này mọi người mới dừng lại thở dốc một hơi. Rốt cục cũng chạy thoát. Thân đồ nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, không thấy có xương quỷ truy đuổi phía sau, nhẹ nhàng thở phào cười nói. Mọi người cũng là cùng nhau thổn thức, vừa mới xuống Vân Mặc Uyên đã gặp hung hiểm thế này, không biết phía sau còn phải đối mặt với nguy hiểm thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù như thế, mọi người vẫn tiếp tục đi về phía trước. Con đường tu đạo chính là như vậy, điều cần làm chính là dũng mãnh tiến lên. Nguy hiểm vừa rồi gặp phải, đối với mọi người mà nói thật cũng chưa là gì cả. Dù sao ngay cả quỷ vệ và con rối Đường Kiếp cũng đều chưa sử dụng tới. Đi rồi một đoạn đường, Tây Môn Trường Phong đột nhiên chỉ ra tiền phương nói. Nhìn kìa, kiếm của gã chỉ về phía trước, mũi kiếm hiển lộ ra một chút quang hoa, chính từ một nơi bí mật gần đó. Chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất đang có một yêu thi vừa mới chết, chính là một gã yêu tướng. Đi rồi không bao xa, Đường Kiếp đột nhiên dừng bước. Thân đồ nguyên hỏi, Đường huynh có phát hiện điều gì sao? Đường Kiếp chậm rãi nói, ta cảm giác dường như có thứ gì đó đang nhìn ta. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều phát lạnh. Tất cả mọi người chột khẩn trương. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh chợt từ trong bóng tối bắn ra. Thân đồ nguyên quát to một tiếng, một đạo ô quang đã từ trong tay đánh ra. Tiếp theo là kiếm hoa của Tây Môn Trường Phong, quỷ âm chỉ của Dạ Kiêu, dây mây của Y Y cũng xuất ra. Bóng đen kia ngay cả âm thanh cũng không kịp phát ra, liền chết thảm tại chỗ. Dạ Kiêu điểm ra chút u hỏa, nương theo ánh sáng màu lam trên ngọn lửa, mọi người đều tiến lên nhìn, hóa ra là một con chuột lớn. Đường Kiếp Tử Tốn nói. Rất hiển nhiên, nó không phải mối uy hiếp. Mọi người cùng nhau mỉm cười. Băng Hoàng khinh thường nói. Thần hồn nát thần tính. Nàng và Đường Kiếp giống nhau. Đều không xuất thủ. Thân đồ nguyên giơ ngón tay cái với băng hoàng nói. Luận định lực tất nhiên là không bằng tiên tử rồi. Băng hoàng cười, đang muốn nói, đột nhiên sắc mặt đại biến thét lên. Tránh mau. Tiếng gió nổi lên. Một đạo huyền quang đánh thật mạnh vào sau đầu thân đồ nguyên. Ngay tại khi hào quang muốn đánh vào thân đồ nguyên, Đường Kiếp đột nhiên bạo giống lên một tiếng. Đốt. Tiếng hô như sấm, chấn động khiến huyền quang cũng rung trên không trung một chút. Đường Kiếp đã lôi thân đồ nguyên tránh sang một bên. Dù là như vậy, huyên quang kia vẫn đánh xuống, dù chưa đánh trúng đầu thân đồ nguyên, nhưng cũng đập lên lưng gã. Thân đồ nguyên đau đớn thét lên, kêu một tiếng thảm thiết, bị đánh văng lên không trung. Ngay sau đó, Tây Môn Trường Phong, Dạ Kiêu, Băng Hoàng đều đồng loạt ra tay. Tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy một đạo hắc ảnh ngã bay ra, rơi trên mặt đất, nhưng lại phát ra tiếng kêu leng keng giống như kim thiết va trên mặt đất. Mượn ánh sáng từ kiếm quang vừa rồi. Mọi người đã kịp nhìn rõ ràng, một vật toàn thân đều bọc trong giáp trụ màu đen, trong tay nắm thanh đại kiếm huyền thiết, tuy rằng liên kiếp chúng phải phản kích của mọi người, nhưng nó dường như không có chuyện gì, tiếp tục đứng dậy. Đây là... Mọi người kinh ngạc. Là quỷ tướng Minh Phủ. Dạ Kiêu đã kêu lên. Theo tiếng kêu của gã, chỉ thấy bóng đen kia chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một bộ mặt xương khô được sương mù ngưng kết lại, đối với mọi người phát ra âm thanh xì xì xì, con quỷ rất nhanh lại vọt tới, đại kiếm trong tay tiếp tục bổ xuống. Đường Kiếp bước về phía trước một bước, cánh tay phải vừa nhấc lên, đại kiếm đã chạm lên trên cánh tay của hắn, như va trúng kim thiết, tràn ra một mảnh hỏa hoa nhưng lại không thể làm bị thương Đường Kiếp chút nào, chỉ có điều một cỗ hàn khí trên thân kiếm đã theo kiếm xâm nhập vào cơ thể, đúng là trực tiếp xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của Đường Kiếp. Lúc này tiếng la của Dạ Kiêu cũng đã truyền đến. Cẩn thận, công kích của quỷ tướng Minh Phủ cũng giống như công kích của đám xương quỷ, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn, và so với đám xương quỷ lại càng thêm lợi hại. Nhắc chậm rồi. Đường Kiếp tức giận trả lời một tiếng, trong cơ thể dương cương khí vận chuyển, đã hóa giải cỗ hàn khí đến từ quỷ tướng. Chỉ có điều cỗ lực lượng này rõ ràng so với xương quỷ cường đại hơn rất nhiều, làm cho Đường Kiếp tiêu hao cũng khá lớn. Quỷ tướng lại chém ra một kiếm, lần này Đường Kiếp rút được kinh nghiệm, nghiêng người né tránh, đồng thời đánh ra một quyền. Phịch một tiếng vang dội, quỷ tướng kia bị một quyền của Đường Kiếp đánh bay, vẫn chưa chết, miệng phát ra tiếng răng rắc, sau đó lung la lung lay đứng dậy. Loại quỷ vật này không biết đau đớn không sợ chết, chỉ là nếu không diệt nó sẽ vĩnh sẽ không từ bỏ chiến đấu. Còn có kinh nghiệm đánh đấm. Đường Kiếp lại bồi tiếp một cước, đá vào ngực quỷ tướng kia, khiến giáp trụ màu đen vỡ ra, một cỗ sương mù màu đen từ trong giáp trụ tràn ra, cuối cùng trên không trung ngưng thành một giọt nước, Đường Kiếp vươn tay tóm lấy giọt nước. Đây là cái gì? Hắn hỏi Dạ Kiêu. Dạ Kiêu kích động nói. Đó là nước hoàng tuyền, là vật chí hàn chí âm, Minh Phủ quỷ tướng chính là dùng nước này mà thành. Đường Kiếp nghe xong, liền lấy ra cái bình nhỏ, đưa giọt nước hoàng tuyền vào trong bình, lách cách một trận rung động vang lên. Dạ Kiêu đã nói. Thông đạo minh giới đã mở, trừ sông Hắc Thủy từ trong Minh Hà tràn ra, những quỷ vật ở Minh Phủ cũng theo ra không ít. Quỷ vật xưa nay khó gặp, bất kể quỷ nguyên, nước hoàng tuyền đều là vật hiếm có, giá trị cực lớn, hôm nay có cơ hội không cần bỏ qua. Vẻn vẹn chỗ đó, chuyến này tới đây cho dù chỉ vậy cũng không thiệt rồi. Mọi người vừa nghe vậy, đều là tinh thần đại chấn, cùng nhau nhìn xem chung quanh còn có quỷ tướng, mà ngay cả kẻ bị chém một kiếm còn rên hừ hừ là thân đồ nguyên, cũng nhìn ngó xung quanh. Mắt vừa thấy ở xa xa một đạo hắc ảnh, rõ ràng lại là một gã quỷ tướng, thân đồ nguyên mừng rỡ nói. Chớ giành, đây là của ta đấy. Bản thân của gã mặc dù chỉ là tu vi linh hoàn, nhưng con rối chiến cùng cấp đã có hơn 20 con, thực tế chiến lực mạnh hơn cả tâm ma chân nhân. Thời khắc này vung tay lên, hai cỗ con rối chiến đã dẫn đầu xông lên. Con rối chiến không có linh hồn, quỷ tướng công kích chúng cũng không có hiệu quả, ngược lại công kích đến từ con rối công kích đánh đập quỷ tướng liên tục bại lui. Nhưng vào lúc này, quỷ tướng kia đột nhiên nâng kiếm lên, làm trước tư thế bổ xuống, thoạt nhìn không giống bổ xuống, mà lại giống như chỉ huy tiến công. Chỉ thấy phía sau quỷ tướng đã xuất hiện lờ mờ hơn 10 bóng dáng, nhìn kỹ lại, không ngờ đều là quỷ tướng, chính đang từng bước một hướng về phía bọn họ đi tới. Nhiều quỷ tướng đồng thời xuất hiện như vậy, nhìn cảnh đó trong lòng mọi người cả kinh, thân đồ nguyên đã nói. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì? Giết! Tây Môn Trường Phong lớn tiếng đáp trả, sau đó đã bổ ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang chạm lên con quỷ ở phía trên cùng, khiến thân thể con quỷ lay động, nó ngửa đầu phát ra tiếng rít bén nhọn thê lương. Tiếp theo tất cả quỷ tướng cùng nhau gào thét, chúng nó ở. Sông Hắc Thủy nhấc lên tảng lớn âm phong, sau đó gào thét cuốn tới, như vòi rồng lao đến. Bao trùm cả không gian là tiếng gió gào thét. Mọi người đồng thời ra tay, chỉ có điều phía sau vẫn còn có quỷ tướng không ngừng xuất hiện, trong nháy mắt số lượng đã từ hơn 10 tăng lên đến trên 100 tên. Gần 100 quỷ tướng, từng tên đều có thực lực gần bằng linh hoàn, công kích lại có chứa thuộc tính tổn hại linh hồn, thêm nữa bản tính hung hãn không sợ chết, cho dù là đám người Đường Kiếp cũng cảm thấy đau đầu. Bọn họ rốt cuộc hiểu được vì sao yêu tộc lại có người chết ở chỗ này rồi, vì yêu vật trong sông Hắc Thủy quả thực giết không hết. Mau, mau, đột phá nơi này. Dạ Kiêu kêu to. Chỉ có điều này đó quỷ tướng thực tại khó chơi, chúng nó cũng không giống như đám xương quỷ dễ dàng đối phó, không chỉ là che giả măng mọc, thi nhau xông lên đơn giản. Nhất là công kích của quỷ tướng, mỗi một lần giao thủ, đều đối với linh hồn tạo thành thương tổn nhất định, tầng tầng lớp lớp đánh tới, mọi người dần dần đã cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám lạnh lẽo, ngay cả nhận thức đều có chút không tỉnh táo. Đường Kiếp, thả con rối chiến đi. Thân đồ nguyên hét lớn. Con rối kháng được các đòn đánh tinh thần, thời khắc này bởi vì linh hồn chịu tập kích, lực chú ý không thể tập trung, mà ngay cả con rối đều có cảm giác khống chế nó cũng gian nan, đã không còn cách nào đồng thời thao túng hơn 20 con rối chiến, chỉ có thể để con rối chiến tự mình chiến đấu. Chỉ dựa vào bản năng tác chiến, nên uy lực của con rối chiến lập tức bị giảm sút. Nhìn đến cảnh này, Đường Kiếp biết rằng là lúc rồi, tay phải vừa nhấc, đã thả ra một pho tượng giống như kim giáp chiến tướng, chính là con rối chiến Vân Mẫu lấy quỷ vệ làm hạch tâm chế tác. Con rối chiến vân mẫu vừa mới xuất hiện, ít nhất có 4 quỷ tướng chém tới. Con rối chiến cũng không né tránh, tùy ý để trọng kiếm hạ xuống, hỏa hoa liên tiếp lóe lên, nó nâng bàn tay lên vỗ về phía trước, một gã quỷ tướng đã bị nó tóm được xé tan xương nát thịt. Tiếp theo cánh tay quét ngang, cánh tay phải ở nháy mắt biến hình thành một chiến nhận dài, một kích gọt bay đầu quỷ tướng. Khả năng biến hình chính là thuộc tính trọng yếu nhất của con rối chiến khi chiến đấu cận chiến. Vì đạt tới được mức độ này, hắn thậm chí phân một bộ phận của đế nhận ra, đặt lên người con rối chiến, do đó cũng tạo cho nó đặc tính không có thứ gì kiên cố mà không phá nổi, đương nhiên giới hạn cho cánh tay phải mà thôi. Cùng lúc đó, bên vai trái của con rối chiến vân mẫu cũng sáng lên vầng sáng quay tròn liên tục. Vầng sáng đó liền giống như có vô số cái điểm sáng ở bên trong con rối chiến, tạo thành một mảnh quang hoa rực rỡ, cũng ở lần hội tụ cuối cùng hợp thành một luồng sức mạnh mãnh liệt dọc, theo cánh tay tiến vào, trong lòng bàn tay. Con rối chiến đã nâng cánh tay trái đẩy về phía trước, chỉ thấy một mảnh khí chiều mãnh liệt cuồng bạo cuốn ra, bao bọc lượng lớn quỷ tướng xông lên trời. Ngay sau đó là vô số tinh quang lóng lánh ở trong không gian, nổ tung, giống một cơn gió cuồng bạo nổ tung trên không trung. Mọi người chứng kiến cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm, thân đồ nguyên lại lẩm bẩm nói. Sao viêm cực quang trận? Thật đẹp! Vừa rồi con rối chiến vân mẫu sử dụng, chính là tổ hợp trận pháp mà thân đồ nguyên và đường kiếp cùng nhau vì con rối chế tạo ra. Sao viêm cực quang? Nó hình thành do 3 trận pháp liên hợp trên cánh tay trái, cấu thành một pháp trận với uy lực lớn hơn nhiều. Chỉ một kích này, liền giết chết hơn 10 chỉ quỷ tướng, trọng thương vô số. Sau một kích, hai chân con rối vân mẫu lại là một vầng sáng sáng lên, đó là truy điện trận lóng lánh ánh hào quang, cấp cho con rối chiến vân mẫu tốc độ hùng mạnh. Con rối chiến vân mẫu liền xông ra ngoài, giống một con sư tử dũng mãnh mạnh mẽ lao thẳng vào bầy sói, sau đó là bộ ngực thắp lên một mảnh quang mang màu đỏ. Theo sau quang điểm sáng lên, lấy con rối chiến làm trung tâm, một ngọn lửa gió lốc ầm ầm được tạo ra. Lại là một liên hợp pháp trận được vận dụng. Công kích linh hồn của quỷ tướng không có tác dụng đối với nó, mà công kích bình thường lại không phá vỡ được phòng ngự của đá vân mẫu tinh kim. Đám quỷ vật này đối với người tu mà nói là phiền toái cực đau đầu, nhưng đám quỷ tướng dưới tay con rối chiến vân mẫu tựa như sùng vật bình thường vô hại vậy, mặc cho nó tùy ý tung hoành, đại khai sát giới. Chỉ thấy quỷ tướng từng đợt rồi lại từng đợt bị pháp thuật quang diễm không ngừng bùng nổ trên không, con rối chiến vân mẫu bay nhanh qua đám quỷ tướng, không biết mệt mỏi thu gặt lấy sinh mạng của đám quỷ tướng. Tay trái của nó không ngừng phóng xuất ra pháp thuật, sau khi pháp thuật được vận dụng, toàn thân từng bộ vị tương ứng của lóe lên quang hoa. Tay phải thì lợi thế đơn giản nhất là linh hoạt, sắc bén vật lộn công kích, mỗi một lần ra tay đều sẽ trực tiếp lấy đi sinh mạng của một quỷ tướng. Quang hoa trên hai chân càng không ngừng tăng lên, đó là truy điện trận và giữ tật phong trận liên hợp, tạo thành ảo ảnh quang trận, khiến cho tốc độ con rối càng nhanh hơn, gấp hơn, giết chóc cũng càng kịch liệt hơn. Mọi người nhìn thấy số lượng quỷ tướng giảm xuống nhanh chóng, lúc trước còn đông đúc rậm rạp nhóm lớn nhóm nhỏ vọt tới, trong chớp mắt liền trở nên cung không đủ cầu. Số lượng càng đánh càng ít, đến cuối cùng thậm chí chỉ còn lại có 2-3 quỷ tướng. Chiến lỗi cánh tay phải như thế khi kéo dài biến hình, hóa thành một phen kỳ dài chiến đao, phần phật một quay về, chỉ thấy kia cuối cùng vài tên quỷ tướng đã đồng thời đầu lên không, toát ra tảng lớn màn xương đen rồi ngã xuống. Đến lúc này đây, trận chiến đấu cuối cùng kết thúc. Một hồi chiến đấu đơn giản, linh hoạt, sắc bén, đồng thời lại nhẹ nhàng, vui vẻ. Không có gì trì hoãn, cũng không có cái gì nguy hiểm cả. Đây là một hồi giết chóc triệt để, chiến đấu đơn giản đến không ngờ, giống như người học võ đạo, ở trên võ đài tùy ý đường hoàng, tạo ra phong thế hoàn mỹ nhất của bản thân con rối chiến vân mẫu lần đầu tiên xuất chướng, liền lấy phương thức hoàn mỹ như vậy để chào hỏi. Đám người bên cạnh thân đồ nguyên đều ngẩn người nhìn con rối chiến. Tuy rằng đã sớm biết con rối chiến rất hùng mạnh, nhưng dù sao vẫn chưa chân chính chứng kiến nó phát uy, lần tác chiến duy nhất với đường kiếp cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng thời khắc này nhìn đến con rối chiến vân mẫu phát huy ra chiến lực cường đại của nó, phương thức chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ, đơn giản đến mức tận cùng nhưng lại bạo lực, khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng. Đương nhiên, có thể có được thành tựu như thế, không thể phủ nhận có nguyên nhân tương sinh tương khắc. Công kích của quỷ tướng có chứa đựng thuộc tính trảm linh hồn, đối với bất cứ kẻ nào bao gồm đường kiếp mà nói đều là cực kỳ đau đầu đấy, công kích kiểu đó đối với con rối lại vô dụng. Nhưng con rối lại chịu sự khống chế của người tu, tinh thần mà bị kiềm chế, chiến lực của con rối cũng sẽ giảm xuống, con rối chiến vân mẫu chịu sự khống chế của quỷ vệ lại giải quyết được vấn đề. Chính vì nguyên nhân này nên mới có thể thoải mái lập nên chiến tích như vậy. Mặc dù vậy, nhưng sự hùng mạnh của con rối chiến vân mẫu là không thể nghi ngờ, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Lúc này đám xương đen ngưng kết lại thành nước hoàng tuyền, mỗi một giọt đều dưới sự sắp đặt của đường kiếp đều được con rối chiến thu lại, dừng ở trong tay con rối, nó từng bước một đi trở về đến bên người đường kiếp, quỳ một gối, giang nước hoàng tuyền trong tay lên. Đường Kiếp thu lấy, cũng không nuốt hết toàn bộ, đổ lại một chút chia cho mọi người. Lúc này mới mở ám môn sau lưng con rối, kiểm tra một chút khai môn trận nguyên, nhìn một chút năng lượng tinh hạch bị tiêu hao, nói. Tiêu hao mất 1/10. Một hơi giết chết trên 100 quỷ tướng, lại chỉ tiêu hao 1/10 năng lượng tinh hạch, mọi người lại lần nữa phấn chấn không ngừng. Đường Kiếp thay đổi, dùng một viên tinh hạch khác thay thế viên tinh hạch vừa rồi, đẩy viên tinh hạch đã dùng tiến vào trạng thái khôi phục, sau đó, số năng lượng đã bị tiêu hao, qua thời gian nữa sẽ khôi phục lại toàn bộ. Làm xong chuyện này, Đường Kiếp trực tiếp để con rối mở đường. Có tiểu tử này ở đây, thì đánh lén dạng gì cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Có con rối chiến mở đường, mọi người tiến lên dễ dàng hơn trước nhiều. Không ngừng đi sâu vào trong, dọc đường đi các loại quỷ vật cũng ùn ùn xuất hiện, trên đường lại xuất hiện càng nhiều thi thể hơn. Bởi vì hai đội nhân mã là đám người Tôn Thư Minh và yêu tộc mở đường trước, lại có con rối chiến chắn ở trên, nên áp lực của mấy người Đường Kiếp cũng không lớn lắm. Tuy rằng như vậy, Đường Kiếp vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Quỷ vật thực sự quá nhiều. Một quyền đấm nổ tung một con huyền âm quỷ mã xông tới, Đường Kiếp quay đầu lại hỏi. Còn bao xa nữa mới tới nơi? Thân Đồ Nguyên trả lời. Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết đi dọc theo bờ sông là tới. Mẹ nó, lúc trước nghe bọn họ nói, thì nơi này làm gì có lắm quỷ vật như vậy chứ? Vậy à? Đường Kiếp nói nhỏ một tiếng, cánh tay nhấc lên, lại đánh vỡ một khô quỷ xông tới, ánh mắt dừng lại ở khoảng đất cách đó không xa. Nơi đó có một khối thi thể yêu tướng đang nằm, máu tươi toàn thân nó đã bị hút khô, cái chết vô cùng thê thảm. Nhìn thi thể đó, Đường Kiếp nói. Vậy đám người nói chuyện này với ngươi, có nói qua chuyện thương vong không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân Đồ Nguyên lắc đầu trả lời. Có thương vong, nhưng mà không nhiều. Vậy không đúng rồi. Dạ Kiêu chỉ vào thi thể ở phía xa nói. Yêu tộc còn ở trên con người, nhưng hiện tại đã chết hơn 20 tên rồi. Đây cũng không phải thương vong mà nguy hiểm bình thường có thể tạo thành. Mặc dù Dạ Kiêu cũng nhìn ra vấn đề này có gì đó không đúng. Nhưng đoạn đường vừa đi qua, hung hiểm mà mọi người gặp phải rõ ràng lớn hơn nhiều. Nếu không phải có con rối chiến vân mẫu đi mở đường, mọi người không thể thoải mái đứng ở đây thảo luận vấn đề được. Đường Kiếp trầm giọng nói, chuyện này chỉ có thể có hai cách giải thích. Hoặc là lúc trước tin tức mà Thân Đồ Nguyên nhận được có vấn đề. Thăm dò Vân Mặc Uyên vốn là một chuyện cực kỳ hung hiểm. Hoặc là tin tức không có vấn đề, nhưng lần này lại xuất hiện biến hóa gì đó, làm cho số lượng lũ quỷ vật đột nhiên tăng lên, nguy hiểm cũng theo đó mà tăng gấp bội. Mọi người cùng nhau gật đầu, đồng ý phân tích của Đường Kiếp. Tây Môn Trường Phong nói, vậy Đường Huynh cho rằng loại khả năng nào lớn hơn? Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Với hiểu biết của Thân Đồ Nguyên, việc thu thập hắc đàm hoa ở Phượng Sơn đã có ngàn năm. Nếu thật sự nguy hiểm lớn như thế, vậy người ta cũng không thể kiên trì đến vậy. Hơn nữa nói thực ra, ở trong chuyện này, kẻ nói với Thân Đồ cũng không có lý do gì để nói dối cả. Nếu nói là dùng cái này hại gã, thì thủ pháp này cũng không tránh khỏi rất vụng về. Hiệu suất lại thấp, cho nên cá nhân ta càng có khuynh hướng về sau. Hẳn là nơi này xuất hiện biến hóa kỳ quái nào đó, dẫn tới tình huống như hiện tại. Biến hóa thế nào? Mọi người cùng nhau thốt lên. Đường Kiếp cũng không trả lời, chỉ nói. Các người biết dọc đường tới đây, còn thiếu cái gì không? Thiếu cái gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời cũng không biết Đường Kiếp muốn ám chỉ cái gì. Vẫn là y thông minh sắc sảo kêu lên. Thiếu thi thể con người. Nàng vừa nói xong. Đám người Thân Đồ Nguyên chợt bừng tỉnh. Đúng vậy. Vì sao một đường tới dây, chỉ thấy thi thể yêu tộc, không có thi thể của con người. Thực lực của con người yếu hơn yêu tộc, mà lại còn đi trước. Theo lý mà nói, bị tấn công thì thương vong cũng phải lớn nhất. Nhưng vì sao mà cho tới tận nơi này, vẫn chưa nhìn thấy bất cứ một người nào tử vong. Chuyện này thực không bình thường chút nào. Băng Hoàng thốt lên. Chẳng lẽ là do Tôn Thư Minh mấy người kia giở trò quỷ? Tôn Thư Minh từng tới Vân Mặc Uyên đoạt bảo cho Hoàng gia, giờ lại tiến vào, không để ý địch đông ta ít mà còn xung phong đi đầu mở đường cho địch, vốn là một chuyện không thể nào hiểu được. Nhưng nếu hết thảy những phát sinh hiện tại đều có liên quan tới gã, như vậy thì tất cả bất hợp lý đều trở nên hợp lý, rồi Tôn Thư Minh có kế hoạch lợi dụng Vân Mặc Uyên, để làm suy yếu thực lực yêu tộc. Chả trách gã dám to gan tiến quân thần tốc như vậy, kỳ thật trong lòng của gã đã có kế hoạch từ trước. Đường Kiếp thở dài một hơi nói. Bây giờ còn không thể xác định mọi chuyện ở đây nhất định có liên quan tới bọn họ, nhưng mà hành vi của bọn họ thực sự là đáng hoài nghi nhất đấy. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta... Đường Kiếp cười, nhún nhún vai trả lời. Đương nhiên là tiếp tục đi theo rồi. Chỉ cần yêu tộc còn ở phía trước đỡ đòn, trời liền không sụp xuống được. Điều này không đúng. Chỗ tối trong dòng sông có một tiếng nói vang lên. Là một con gấu lớn. mặc dù vụng về như loài gấu yêu, cũng đã nhận ra vấn đề. Vì sao đi theo phía sau nhân loại chúng nó lại phải chịu lượng lớn quỷ vật công kích, những người kia thì ngay cả một cỗ thi thể cũng không lưu lại. Giờ phút này bên cạnh của bọn nó, còn tại có lượng lớn quỷ vật không ngừng theo dòng sông trồi lên. Xương quỷ, mục thi, khô quỷ, âm mã, quỷ tướng, các loại quỷ vật liên tục không ngừng chen chúc tới. Nước trên mặt sông hắc thủy giống như đang được đun lên, sôi trào ra âm khí lạnh lẽo hắc ám. Số lượng vượt xa so với bọn đường kiếp, trên thực tế đường kiếp bọn họ gặp phải bất quá là một vài thi thể yêu tộc do yêu tộc và quỷ vật đại chiến lưu lại mà thôi. Còn khi yêu tộc chính thức trên chiến trường, lúc đang triển khai chiến đấu với yêu quỷ, cuồng phong và lửa cháy chi phối lấy chiến trường, khắp nơi đều là quang diễm pháp thuật. Nơi chiến đấu kịch liệt nhất, những tiếng nổ lớn bao quanh cả khu vực, uy lực mạnh, vô cùng khủng bố, cho dù là dũng mãnh như đường kiếp cũng không dám tiến vào. Nhân loại đáng chết, nhất định là do bọn họ ra tay. Quỷ Diệm Vương nghiến răng nói. Lúc này gã đang cùng Bạch Mi Vương, Tiểu Đào Hậu kề vai chiến đấu, kẻ thù lại chỉ có một. Đó là một đám khói lờ mờ màu đen, thân mang giáp trụ có đầy vảy màu đen, phía sau còn khoác một kiện áo choàng quỷ vật, trên đầu của nó còn đội vương miện làm bằng xương trắng, bên dưới cưỡi một con huyền âm quỷ mã. Huyền âm quỷ mã cũng cao lớn hơn nhiều so với quỷ mã bình thường, trên đầu có sừng, chân đạp hoàng tuyền, có các gợn nước xuôi xuống, bất luận yêu hoặc người chạm phải, đều bị ăn mòn. Lấy ba đấu một, nhưng phía Quỷ Diệm Vương lại không chiếm được chút tiện nghi gì. Quỷ Diệm Vương càng không ngừng huy động đại kiếm bạch cốt trên tay, trên thân kiếm còn mang theo nhiều tia lửa ma chơi, mỗi một lần huy động đều có lượng lớn ma chơi tản ra. Chỉ cần bị dính một chút lửa ma chơi, thì cho dù là yêu vương dũng mãnh, cũng sẽ bị ăn mòn rơi từng mảng máu thịt lớn. Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, hãy nghĩ cách xông qua trước đã. Hoa Ly yêu vương nói, vạn quỷ chiếm giữ, muốn vượt ải không dễ dàng. Nhưng không tiến lên, cũng đừng nghĩ tới chuyện ngăn cản đám người Tôn Thư Minh, càng đừng mơ tưởng chuyện lấy được hắc đàm hoa. Để ta tới. Yêu vương tê giác một sừng xông lên, thân thể nằm úp sấp xuống, biến thành một con tê giác khổng lồ, chiếc sừng dài hướng về phía trước, phun ra âm thanh. Đều đi theo phía sau ta. Nói xong nó cúi đầu, lao ầm ầm về phía trước. Sức mạnh của con tê giác này không phải nhỏ, nó dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay vọt tới, đến mực mặc cho có bao nhiêu quỷ vật chắn ở phía trước, tất cả đều bị phá tan thành mây khói, nháy mắt trước quỷ vật như vô tận đã mở thành một con đường máu. Tuy nhiên tình trạng con tê giác cũng không tốt đẹp, đoạn đường này cuồng xông lên phía trước, u hồn ác quỷ công kích khiến cho linh hồn nó bị thương rất nặng, mặc dù nó là tu vi cấp hóa hồn, nhưng cũng cảm thấy đau đầu hoa mắt, muốn ngã quỵ tới nơi. Nhanh, cũng không biết là ai la lên một tiếng. Lũ yêu đều chạy theo phía sau đường máu mà con tê giác mở ra. Quỷ vật từ tám hướng bốn phương vọt tới, chỉ có điều trong nháy mắt, chợt nghe trong đám yêu có tiếng kêu thét thảm thiết, đó là mấy yêu tướng bị ngăn lại, gặp phải độc thủ của quỷ vật. Chết đi. Nương theo tiếng hô, trên đỉnh đầu quỷ vật đột nhiên hiện một cái móng tay huyết ấn, mạnh mẽ vỗ xuống, chỉ một chưởng đã đánh chết vô số quỷ vật. Đồng thời Quỷ Diệm Vương cũng triển khai chân hỏa, gương mặt yêu quỷ như bị bóp méo. Há miệng phun một hơi, một đạo khói màu lam đã từ trong miệng nó phun ra, bay về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương xoay người, phát ra tiếng chu long trời lở đất, thân hình mới vừa rồi còn uy mãnh vô cùng, nhưng trong nháy mắt lại quát queo, cứ như vậy chết đi, một viên tiểu châu màu đỏ tươi từ trên không hạ xuống, chính là Quỷ Nguyên. Quỷ Diệm Vương phun ra đám khói màu lam cũng tiêu hao không nhỏ, sắc mặt trở nên tái nhợt, thời khắc này thấy Quỷ Nguyên xuất hiện, giơ tay tóm lấy, cười to, cuối cùng cũng không phí công ta. Một đám yêu vương thi thố tài năng, rốt cục cũng đẩy lui được đám quỷ vật, chỉ có điều tự thân tiêu hao cũng rất lớn. Yêu tướng hao tổn hơn 20 tên, ngay cả các đại yêu vương cũng bị buộc phải sử dụng các ngón nghề giấu kín, thực lực bị đại tổn. Bảo bối cũng chưa kịp sử dụng đã bị phá hỏng, khiến cho nhóm yêu vương oán hận trong lòng, đều quyết định đuổi theo Tôn Thư Minh, rút ra lột gân, nghiền xương gã thành cho mới hả giận. Ôm ý nghĩ này, đám yêu vương chạy như điên, xông qua vô số quỷ vật ngăn cản, trước mặt là một khu thoáng đãng. Sương mù ở đây tản ra, lũ yêu nhìn thấy một dòng sông cuồn cuộn màu đen, đổ từ trên không trung xuống. Nó cứ như vậy từ trong hư không trực tiếp xuất hiện, cuồn cuộn chảy xuống, vĩnh viễn không thấy điểm cuối. Xuyên thấu qua mảnh hư không loang lổ kia, mơ hồ thấy sau lưng có tiếng gào thét, giống như có hàng nghìn hàng vạn quỷ vật đang khóc than. Đột nhiên, trên bầu trời quang ảnh chợt lóe, một quỷ tướng đã từ trong hư không ngã xuống, nó thét chói ta, theo dòng nước lao xuống phía dưới, nhằm phía lũ yêu vừa mới bước tới. Quả nhiên, đám quỷ vật điều này đều là từ minh giới tới đây. Chỉ là trước kia chưa từng nghe nói, quỷ vật minh giới có thể vượt qua đây nhiều như vậy. Nếu nhìn kỹ nơi sông Hắc Thủy xuất hiện, sẽ phát hiện nơi đó dường như có đồ vật gì đó lóe sáng. Một ưng yêu nhìn chăm chú vật này, rồi đột nhiên kêu lên. Sao tinh? Là sao tinh? quả nhiên là đám nhân loại, đã dùng sao tinh kết nối với minh giới, để đại lượng quỷ vật tiến vào đây được. Dùng sao tinh đến mở rộng thông đạo minh giới, do đó khiến cho quỷ vật có thể thoải mái tiến vào nơi đây, quả nhiên là một phương pháp đơn giản và có phần thực dụng. Vừa nghĩ tới bị tên Tôn Thư Minh tính kế một phen, trong lòng Lũ Yêu vừa giận vừa hận. Chỉ có điều nhìn khắp mọi nơi, đâu có bóng dáng đám người Tôn Thư Minh. Nhìn chung quanh, cũng không thấy được đám người Tôn Thư Minh. Trong lòng đáng nghi hoặc, đột nhiên một yêu vương chỉ vào sông Hắc Thủy nói. Nhìn kìa, chỉ thấy sóng trong sông Hắc Thủy quay cuồng, giống như có vô số con cá trong đó nhảy lên. Nhìn kỹ lại, chính những con rắn nhỏ như ngón cái đang theo dòng nước xuôi xuống, uốn lượn bơi qua mặt sông, đột nhiên nhảy lên. Vì thế, trên mặt sông Hắc Thủy liền hiện ra cảnh hàng trăm hàng ngàn quang ảnh màu đen lóe lên. Yêu xà Hắc Thủy. Yêu xà xuất hiện tức là đàm hoa xuất hiện. Tất cả lũ yêu đều biết chỗ có Hắc Thủy yêu xà là chỗ có Hắc Đàm Hoa. Thời khắc này nhìn thấy vô số Hắc Thủy yêu xà nhảy nhót dưới nước, toàn bộ yêu tộc đều trở nên hưng phấn. Chẳng ai ngờ Hắc Đàm Hoa lại xuất hiện ở hồ lớn đầu biết bắt nguồn, từ sông Hắc Thủy chảy ra, lúc này bọn chúng đang thỏa thích vùng vẫy, đã có một gã yêu tướng lao đến bên hồ nước. Nó chỉ muốn tìm thoáng qua chỗ có Hắc Đàm Hoa, vẫn chưa có ý đồ trêu chọc Hắc Thủy yêu xà, nhưng trong tích tắc nó bay vọt lên không trung. Những Hắc Thủy yêu xà kia liền đồng loạt phát ra những tiếng kêu tức giận, chúng mở miệng, lộ ra răng nanh sắc bén. Những Hắc Thủy yêu xà này chỉ nhỏ bằng ngón cái, dài không quá cánh tay, thời khắc này cùng thi nhau nhảy lên, như những mũi tên đen bắn về phía yêu tướng kia. Yêu tướng kia giơ tay đánh ra một chưởng. Mặc dù một chưởng này nhìn như bình thường nhưng với cấp bậc hóa hình của nó, khí kình tạo ra còn cứng rắn hơn một tảng đá lớn. Nhìn chưởng phong mạnh mẽ này, yêu xà coi như không. Trực tiếp xuyên qua trưởng phong nhào vào người yêu tướng, há miệng rộng cắn xuống. Tiếp đó, trăm ngàn yêu xà điên cuồng cắn xé yêu tướng kia, trong nháy mắt đã thân thể của nó đã bị yêu xà bâu chi chít, không còn nhìn rõ thân thể, chỉ thấy yêu xà bâu đầy người nó như những con giun vặn vẹo, điên cuồng cắn xé, khiến người xem cũng phải dùng mình kinh hãi. Mới đầu yêu tướng kia còn cố gắng dãy giụa, nhưng chỉ một lát sau đã không còn thấy động tĩnh gì. Sau một lát, tất cả yêu xà đều tản ra. Trong không trung chỉ còn lại một bộ xương yêu tộc từ từ rơi xuống dòng sông. Cảnh tượng này khiến mọi người không rét mà run. Một gã yêu vương thì thào nói. Quan niệm về lãnh thổ của Hắc Thủy yêu xà rất nặng nề. Bất luận là thứ gì dám cam đảm vượt qua lãnh thổ của chúng đều sẽ gặp phải công kích. Xem ra nếu không giết đám yêu xà này thì cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện nắm giữ Hắc Đàm Hoa đấy. Chẳng lẽ trước kia nhân loại lấy đi Hắc Đàm Hoa cũng phải giết sạch yêu xà sao? Một gã yêu vương hỏi. Ai biết được, chúng ta đều là lần đầu tiên đến đây, đều không có kinh nghiệm, cho nên không thể so sánh với nhân loại. Nhiều yêu xà như vậy cũng không dễ giết hết đâu, hơn nữa ta cảm thấy trong làn nước này còn có nhiều mối đe dọa khác nữa. Ta cũng nghĩ thế. Tôn Thư Minh vừa tiến vào nơi này đã mất tích, nhất định là đang ẩn núp ở nơi nào đó chờ thời cơ hành động. Hắn dám giao cơ hội chiến đấu với yêu xà cướp Hắc Đàm Hoa này cho chúng ta, hẳn là nguy hiểm không chỉ có mình nó. Hành động thiếu suy nghĩ, hậu quả sẽ khôn lường. Trong số yêu vương cũng không thiếu kẻ thông minh, rất nhanh đã nhìn ra ý đồ của Tôn Thư Minh. Nhưng nhìn ra lại không có nghĩa là có thể phá giải. Yêu tộc khác nhân loại, mặc dù đã khai trí nhưng phần lớn vẫn hành động theo bản năng. Rất nhiều loại yêu có thiên tính táo bạo, dễ kích động, lỗ mãng. Những tính cách này không liên quan tới chỉ số thông minh, hoàn toàn là bản tính. Không xét tới chuyện yêu tộc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tính. Thậm chí nhiều loại yêu, mặc dù đã có trí tuệ, biết rõ đó là bẫy nhưng vẫn muốn làm anh hùng hào kiệt, đâm đầu vào dọ. Con gấu lớn rít gào trước tiên. Sao phải lo nghĩ nhiều như thế? Nếu Hắc Thủy yêu xà đã xuất hiện, vậy đương nhiên Hắc Đàm Hoa cũng ở không xa. Có bản lĩnh thì tới lấy, không thể kiên trì chịu đựng thì cút sớm đi. Kẻ nào dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta giết không tha. Nói xong nó gào lên một tiếng, hùng trưởng cực lớn đánh lên bầu trời, không ngừng khuếch đại thành một ngọn núi nhỏ, uỳnh một tiếng rơi xuống mặt hồ. Nó là hóa hình đại yêu. Một hồ nhỏ này không đáng để vào trong mắt. Một trưởng này uy lực khủng bố, nó hoàn toàn không suy tính xem sẽ tạo ra hậu quả gì. Vẫn có những yêu vương khác có đầu óc, vừa thấy cảnh này thì lập tức quát to. Không được. Sau đó đều ra tay đỡ lấy hùng trưởng. Con gấu yêu vương kia giận dữ quát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao lại ngăn cản ta? Đồ ngu, nếu ngươi đánh trưởng này xuống hồ, cho dù trong hồ có Hắc Đàm Hoa thật thì cũng bị một trưởng này đánh nát. Một con trâu lên tiếng mắng lớn. Gấu yêu ngẩn người, lúc này mới hiểu ra. Sau khi hồi phục tinh thần, nhận thấy mình bị con trâu kia mắc là đồ ngu, lập tức giận dữ. Tặc ngưu dám mắng ta, coi quyền. Hùng trưởng vừa thu lại đã hóa thành một thần quyền trùng thiên, lăng không giáng xuống. Ta sợ ngươi sao? Con trâu hừ một tiếng, một đầu đánh tới thiết quyền kia. Vẫn là vài yêu vương đồng loạt ra tay kéo mỗi tên ra một nơi, lúc này mới ngăn được hai kẻ lỗ mãng hiếu chiến. Cho dù như vậy nhưng một gấu một trâu vẫn trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ. Vẫn là quỷ diện vương lên tiếng. Đừng làm loạn nữa, chư vị làm việc phải cẩn thận, đừng để nhân loại cướp lấy thời cơ. Ở trong lũ yêu, con quỷ vảy xanh này cũng có chút tiếng tăm. Lúc này vừa lên tiếng, lũ yêu liền đồng loạt ưng thuận. Nhưng đúng lúc này, ở trung tâm mặt sông phía xa xa đột nhiên hào quang đại phóng. Lũ yêu chăm chú nhìn lại, chỉ thấy dưới đáy sông bỗng xuất hiện một bông hoa sen lớn màu đen. Hoa sen này to như bồn tắm, trong nháy mắt đã bao trùm hơn nửa mặt sông. Xung quanh hoa sen đen là vô số yêu xà bơi lượn, thoạt nhìn trông vô cùng ôn thuần, không có vẻ hung mãnh như lúc trước cắn người nữa. Mà ở trung tâm hoa sen, một đóa hoa màu trắng đang từ từ dâng lên, luồng hào quang lúc trước là do chính đóa hoa này tỏa ra. Đây là hắc đàm hoa sao? Sao lại là màu trắng? Có yêu vương trần trừ hỏi, nhất thời không biết đây có phải là hắc đàm hoa, loài hoa có thể làm cho người chết sống lại theo như truyền thuyết không? Tất cả lũ yêu đều chưa từng nhìn thấy hắc đàm hoa, lúc này đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Vẫn là con gấu yêu lên tiếng. Không cần biết nó có phải hay không, cứ hái trước đã rồi nói sau. Dứt lời nó duỗi tay ra, muốn lấy đi. Cũng may tiểu đào hậu kia đã kịp ngăn cản, đưa mị nhãn về phía gấu yêu. Linh thảo tiên dược đều không dễ kiếm, hơn nữa còn có yêu linh thủ hộ, muốn ngắt lấy cũng cần phải có phương pháp. Ngươi không biết cách hái, tay chân lại vụng về, không sợ làm tiên chân thần vật bị tổn thương sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Gấu yêu vội hỏi. Tiểu đào hậu liền lấy ra một tấm lụa mỏng, nói. Hoán hồng sa cũng ta thu giữ linh vật thiên hạ, có khả năng bảo tồn linh khí tiên vật, để cho ta đến lấy đi. Nói xong đã muốn ra tay. Chỉ có điều còn chưa kịp ra tay thì lại có yêu vương bên cạnh nói. Nếu để cho ngươi lấy, sau khi thành công liền chuồn mất thì phải làm như thế nào? Lời này vừa ra, một đám yêu vương lập tức nhao nhao tranh luận. Những yêu vương này vốn không đồng lòng, lúc trước đối kháng quỷ vật thì có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng hiện giờ bảo vật ở ngay trước mắt, ham muốn cá nhân tăng mạnh, đương nhiên sẽ không hòa thuận với nhau, làm sao có thể để yên cho tiểu đào hậu cứ thế lấy hắc đàm hoa đi. Tiểu đào hậu chỉ có thể mượn cớ dụ dỗ được gấu yêu mà thôi, làm sao có thể lừa được những yêu vương khác. Kết quả là bảo vật chưa tranh, lũ yêu đã làm dùm beng lên trước. Trong lúc cãi vã, đã có yêu vương không kiên nhẫn được, vụng trộm xuống tay với hắc đàm hoa kia. Chỉ thấy hào quang chợt lóe lên giữa lũ yêu, một kim con thoi lao nhanh về phía hắc đàm hoa. Nhìn thấy cảnh này, bầy yêu đồng loạt gieo hò, trong tích tắc kim con thoi kia tới gần hắc đàm, đột nhiên từ dưới đáy nước chợt dâng lên một đạo xám xịt, đánh vào kim con thoi, khiến nó bay ngược trở về. Lũ yêu kêu lên thất thanh, một bóng đen thật lớn chậm rãi dâng lên từ dưới mặt nước đằng xa kia, chính là một hắc thủy yêu xà. Chỉ có điều, yêu xà lần này cực lớn, khác hẳn với những hắc thủy yêu xà phía trên. Riêng đầu nó đã lớn bằng một tòa nhà ba tầng rồi. Thời khắc này nó không ngừng dâng lên mặt nước, vô số yêu xà nhỏ xung quanh cũng xúm lại, tụ tập quanh người đại xà, cùng nhau phát ra những tiếng kêu vui vẻ. Một đường dưới nước, khắp nơi đều thấy bóng đen nhảy lên, chỉ có con vật khổng lồ kia là đứng yên, hai mắt lạnh lùng nhìn lũ yêu. Lũ yêu sợ hãi hít vào một hơi, một gã yêu vương nói, quả nhiên là bảo vật tất có đại yêu thủ hộ, chư vị cẩn thận, e rằng con đại xà này không dễ đối phó đâu. Quỷ diện vương nghe được câu này, sắc mặt đã trở nên âm trầm, bất thiện. Còn có thể mạnh hơn chúng ta sao? Nếu nó thức thời, cứ như vậy rời đi, chúng ta sẽ xem xét nể tình nó cũng là yêu tộc mà không giết nó. Nếu nó thông minh một chút, chịu đầu hàng thì cũng coi như là một lựa chọn tốt. Nhưng nếu vẫn muốn cứng rắn thủ hộ, vậy chỉ còn duy nhất một con đường chết mà thôi. Một gã yêu vương kinh thường nói. Lời này của nó nghe có hào phóng nhưng hắc thủy yêu xà đến từ minh giới. Thật ra bản chất của nó không thuộc về yêu vật mà là yêu quỷ, chính là yêu vật chết rồi biến thành quỷ. Nếu đưa nó vào yêu tộc thì chẳng khác nào đem trứng thiên nga bỏ vào ổ ngỗng, thật là khiến cho chư tộc cười rụng răng đấy. Thời khắc này thấy con cự xà kia, đám yêu không còn muốn cãi nhau nữa. Một gã yêu vương lên tiếng. Còn chờ gì nữa? Mau thu thập hắc thủy yêu xà này lấy hắc đàm hoa. Nói xong liền lay động cánh tay, một vầng hào quang bay lên, chùm tới người yêu xà. Hắc thủy yêu xà kia tức giận hét dài một tiếng, từ miệng phun ra một mảnh hắc khí. Luồng hắc khí và hào quang gặp nhau trên không trung, chỉ trong chớp mắt, vầng sáng kia đã bị hắc khí cắn nuốt hoàn toàn, sau đó rơi xuống đầu chúng yêu. Cẩn thận, đây là sát khí minh phủ, tuyệt đối không để nó tới gần người, nếu không máu thịt sẽ rữa hết, lập tức hóa thành ác quỷ. Hoa ly yêu vương quát to, nhìn thấy mảnh sát khí minh phủ đang phủ xuống đầu, lũ yêu rít lên rồi đồng loạt ra tay. Trên bầu trời lập tức phát ra nhiều loại quang diễm với đủ màu sắc, đều đánh vào luồng sát khí trên không trung, tạo thành một vùng loang lổ sắc thái. Sát khí minh phủ kia cũng không khách khí, tất cả pháp thuật đánh lên nó đều bị nó nuốt chửng, không thừa lại chút gì. Trong nháy mắt, quang hoa pháp thuật trên bầu trời đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại mảnh hắc khí âm u lạnh lẽo là vẫn lơ lửng trong không trung như trước. Chỉ có điều lúc này nó đã trở nên lớn hơn, thậm chí có ỡ lên một tiếng, giống như là vừa ăn no. Lũ yêu vương hoảng sợ, đây là thủ đoạn gì? Hoa Ly yêu vương kia nói, nguy rồi, đây là sát khí cực âm. Nếu như nói đại bộ phận tinh la đại thiên giới đều lấy linh khí làm cơ sở tiến hành tu luyện, như vậy thì có một vài thế giới ngoại lệ, trong đó có minh giới. Khác với những giới khác, giới này không có linh khí, chỉ có sát khí, kẻ sống không thể tu luyện, chỉ có người chết mới có thể vận dụng, bởi vậy minh giới chính là cấm địa của kẻ sống. Sát khí và linh khí đối lập với nhau. Nếu như nói linh khí chủ sinh, như vậy sát khí là chủ tử. Thứ mà Hắc Thủy yêu xà phun ra chính là sát khí cực âm thuần túy nhất trong minh phủ, giống như thuần nguyên chân cương trong linh khí vậy, nắm giữ nguồn uy năng vô tận. Mà ở tu giới, cái gọi là thuần nguyên chân cương được thể hiện rõ nhất ở cương phong hộ giới. Nói cách khác, thứ mà Hắc Thủy yêu xà phun ra chính là cương phong hộ giới minh giới, chẳng trách uy lực của nó lại cường đại như thế. Ở trước mặt sát khí cực âm, bởi vì thuộc tính khác nhau cho nên, tất cả pháp thuật lấy linh khí làm cơ sở đều bị hóa giải, cắn nuốt trước tiên, thậm chí sau đó còn bị chuyển hóa. Lũ yêu không ngờ uy năng của Hắc Thủy yêu xà này lại cường đại như thế, trong lúc nhất thời đều vô cùng choáng váng. Một quỷ vương quát lớn Hoa Ly yêu vương, ít nói những lời vô dụng đi, mau nói xem có cách nào đối phó với vật ấy. Hoa Ly yêu vương hô lớn, công kích bản thể của nó. Đúng vậy, mắt lũ yêu sáng lên, sát khí minh phủ này tuy mạnh nhưng chẳng lẽ bản thể cũng có thể mạnh như thế sao? Ngay tức khắc, hơn 10 yêu vương cùng ra tay đánh về phía yêu xà. Nhiều yêu vương đồng loạt ra tay như vậy, cho dù là tử phủ đại năng thì cũng khó có thể cứng rắn chống đỡ. Hắc Thủy yêu xà chỉ nhả ra được một ngụm sát khí, nhìn thấy lũ yêu công kích tới như vậy thì đột nhiên há mồm rít lên một tiếng, lập tức vô số con rắn nhỏ đồng thời nhảy lên, giống như ngàn vạn mũi tên bén nhọn bắn về phía lũ yêu. Trong phút chốc, tình cảnh đã trở nên hùng vĩ. Vô số yêu xà chen chúc lao ra, như phi tiễn lưu hoàng kình xạ ở trên bầu trời, xuyên qua cương phong liệt diễm đánh về phía chúng yêu. Một con yêu tướng đứng phía trước đã bị chiều cường yêu xà vồ tới, giống như một con sóng đánh vào người nó, sau khi con sóng chảy qua, thân thể yêu tướng này chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng. Chúng nó giống như một đám kiến hung ác, tàn nhẫn, không sợ chết, điên cuồng cắn nuốt bất cứ tồn tại nào mà chúng đi qua. Đại quân yêu xà chỉ vừa xung phong một cái đã làm cho hơn 10 yêu tướng ngã xuống. Giờ phút này, nhìn bầy yêu chết thảm như vậy, những yêu vương còn lại kinh hãi tột độ. Cùng lúc đó, công kích của lũ yêu vương cũng đánh về phía Hắc Thủy yêu xà. Rất nhanh, đuôi rắn lớn kia chuyển một cái, sát khí minh phủ trong không trung đột nhiên quay lại, đánh tới pháp thuật của lũ yêu. Trưởng phong, hỏa diệm, lôi điện, hồng thủy cùng các loại thuật pháp thi nhau đánh lên nguồn sát khí cực âm này, nhưng hết thảy đều bị nó cắn nuốt. Nhưng cũng không phải là công kích nào của 18 vị yêu vương liên thủ, sát khí cực âm cũng có thể chống đỡ đấy, chí ít thì trước khi bị sát khí cực âm nuốt chửng, pháp thuật của 8 vị yêu vương đã đánh được lên người Hắc Thủy yêu xà. 8 vị yêu vương công kích dữ dội mạnh mẽ, người bình thường không thể chịu nổi một kích, ngay cả con rắn lớn kia cũng phải đau đớn gào lên. Một vết thương lớn hiện lên trên thân thể con rắn khổng lồ, hầu như nửa người đã bị nổ tung, tuy nhiên lại không thấy máu thịt chảy ra mà chỉ thấy luồng hắc khí vô tận tràn ra. Hai bên giao thủ, càng lúc càng tạo ra thương tổn lớn, đồng thời lửa giận trong lòng cũng tích tụ ngày một nhiều lên. Hắc Thủy yêu xà kia thét dài một tiếng rồi thổi ra một luồng gió cuồng liệt. Lũ yêu cũng gào lớn, ra tay cuồng bạo, tận lực chém giết con rắn nhỏ màu đen này. Hùng Vương vung tay lên, đánh ra một trưởng lực mạnh mẽ, chỉ một chiêu đã bắt được mấy trăm con rắn nhỏ. Nó nhe răng cười độc ác, chết hết cho lão tử. Nói rồi nó miết tay một cái, nhưng tiếc lách tách nổ vang giống như vật gì đó bị phá nát, trong lòng bàn tay nó đã chảy ra một dòng hắc thủy. Bạch Mi Vương thì lại hóa thân thành một cơn lốc, di chuyển rất nhanh ở trên mặt đất. Bất cứ nơi nào mà cơn lốc đi qua, yêu xà nơi đó đều bị hút vào, sau đó giống như chui vào trong máy xay thịt, tất cả đều nổ tung. Vô số hắc thủy bắn tung tóe khắp nơi, thoạt nhìn giống như là mực nước. Tiểu Đào Hậu thì vừa cười duyên thả ra vô số cánh hoa hồng, hội tụ thành một mảnh chiều cường chia ra tấn công khắp nơi. Khởi đầu nhìn khá giống với khởi la thiên chức của y, nhưng kế tiếp luồng sóng hoa này liền phân chia thành hàng nghìn hàng vạn cánh hoa rải rác, mỗi cánh hoa đều tự động bay về phía một con yêu xà, giống như miếng phi tiêu, trong lúc xoáy vũ đã chém ngang thân yêu xà. Khả năng khống chế lực chính xác để điều khiển hàng vạn cánh hoa, điểm này rõ ràng y không bằng rồi. Tuy nhiên cách làm của Quỷ Diện Vương lại đơn giản nhất. Nó khẽ kêu một tiếng, bản thể lập tức hiện ra, là một con rồng xanh xấu xí. Vừa xuất hiện, nó đã bay vút lên không trung, bay đến đâu liền cắn nuốt yêu xà đến đấy. Sau khi đã thoải mái nhai nuốt rất nhiều yêu xà, Quỷ diện vương trở xuống mặt đất, vỗ vỗ bụng kêu lên. Khó ăn quá. Sau đó lại phun ra một ngụm lớn hắc thủy. Giờ phút này, tất cả các yêu tướng đều thi triển thủ đoạn, liều mạng giết chóc. Hắc thủy yêu xà bay múa đầy trời đã bị diệt tới 7-8 phần, số còn lại cũng không còn nhiều lắm. Nhưng đúng lúc này, hắc thủy yêu xà lại thổi ra một hơi, ngàn vạn con yêu xà điên cuồng lại thi nhau xuất hiện. Quả nhiên những con rắn nhỏ này đều là do nó tạo ra đấy. Đồng thời sát khí minh phủ trên bầu trời kia cũng quay trở về hắc thủy yêu xà, chỉ vừa xoay chuyển quanh nó một cái, thương thế nghiêm trọng lúc trước đã hồi phục ngay tức khắc. Nếu lúc này nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, sát khí minh phủ đã giảm đi một ít. Toàn lực tấn công, đừng cho nó cơ hội dùng sát khí công kích. Nhìn thấy điểm ấy, quỷ diện vương chợt kêu to lên. Hiển nhiên sát khí minh phủ kia chính là thủ đoạn cường đại nhất của hắc thủy yêu xà. Nó vừa có thể dùng cho việc công kích, ăn mòn sinh linh, chuyển hóa ác quỷ, lại vừa có thể dùng cho việc phòng thủ, cắn nuốt pháp thuật, vô hiệu hóa công kích, càng có thể khôi phục bản thân. Bất kể thương tổn nặng đến đâu đi nữa cũng đều có thể hồi phục nhanh chóng, quả thực là vô cùng thần kỳ. Cũng may, tuy sát khí cực âm rất mạnh, nhưng bản thân nó vốn không phải là pháp thuật mà chỉ là một loại thuộc tính, tốc độ không nhanh. Chỗ thiếu hụt này chính là cơ hội cho chúng yêu, lấy thủ đoạn công kích cường lực lôi đình khiến cho sát khí minh phủ không thể tấn công, mà chỉ có thể bị tiêu hao, không thể nghi ngờ. Đây chính là lựa chọn tốt nhất. Đám yêu vương đều có kinh nghiệm sa trường phong phú, chỉ theo dõi một lát là đã tìm ra được khuyết điểm của đối phương. Một khắc này, tất cả yêu vương yêu tướng đồng loạt ra tay tấn công cự xà. Đây quả thực là một cảnh tượng hoành tráng mà từ xưa đến nay chưa hề có. 18 vị yêu vương cùng hơn 10 vị yêu tướng liên kết lại, uy năng này khiến toàn Phượng Sơn quốc chấn động rung lên một trận. Cơn lốc điên cuồng, lửa cháy ngút trời, sấm sét dữ tợn, băng xương cực lạnh, còn cả đao quang kiếm ảnh trường kình quyền phong vô tận. Giờ phút này, không thể đếm xuể có bao nhiêu loại pháp thuật, chúng cùng nhau đánh tới con hắc thủy yêu xà giữa dòng sông kia. Yêu xà tuy hùng mạnh, nhưng dù sao nó cũng đang phải đối mặt với rất nhiều yêu vương yêu tướng. Cho dù là tử phủ cũng không thể một mình chống cự được nhiều yêu tộc như vậy. Ba cảnh giới tử phủ là dục anh, hóa thần, xuất khiếu, ít nhất cũng phải đạt tới hóa thần kỳ mới có thể chống đỡ được. Đương nhiên hắc thủy yêu xà chưa đạt tới trình độ này, vì vậy chỉ chốc lát sau đã rơi vào thế bị động. Giữa lửa cháy cuồn cuộn, đại xà tức giận thét lớn, các loại pháp thuật không ngừng nổ tung ở trên người nó, rồi lại được sát khí minh phủ nhanh chóng khôi phục. Nhưng năng lực khôi phục hùng mạnh lại không thể giúp nó trở nên vô địch, ngược lại còn mang đến nỗi thống khổ cực lớn. Nó gào thét điên cuồng trong nước, thân thể lắc lư kịch liệt, ở trên bờ, đám yêu tộc không tiếc pháp lực, điên cuồng công kích. Yêu xà bị chúng nó đánh cho cực kỳ thê thảm, nhưng một yêu xà có thể chống cự trong thời gian dài như thế, cũng làm cho lũ yêu kinh hãi không ngừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sớm nghe nói minh giới chính là đại giới nổi danh trong tinh la đại thiên giới. Quỷ vật bên trong có thực lực cường đại, chỉ duy nhất một giới có thể mạnh hơn minh giới chính là hồng mông giới. Hiện giờ xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ là một hắc thủy yêu xà mà đã lợi hại như vậy rồi. Tuy nhiên, nó lợi hại đến đâu cũng chỉ có một, dưới sự liên thủ của lũ yêu, cuối cùng vẫn chỉ là con đường chết. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên con yêu xà ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Theo tiếng gầm rú này, xa xa sông hắc thủy chợt nổi lên một đợt thủy triều cực lớn. Nước sông nguyên bản từ thông đạo minh phủ kéo đến, chảy xuống phía dưới tạo thành một hồ nhỏ, sau đó tiếp tục một đường chảy xuôi, hình thành sông hắc thủy, mà hắc đàm hoa và hắc thủy yêu xà chính là đang ở trong hồ nước này. Lúc này hắc thủy yêu xà giống lên, nước sông bất chợt dừng chảy xuống hồ, thay vào đó là cùng nhau chảy ngược dâng lên. Lũ yêu đầu tiên ngẩn người, không hiểu chuyện gì, sau đó liền nhìn thấy vô số quỷ vật giữa sông bắt đầu theo dòng nước cùng dâng lên. Cảnh tượng này khiến tất cả chúng yêu đều cực kỳ sợ hãi. Thật ra thông đạo minh phủ phía trên vẫn luôn xuất ra quỷ vật. Nhưng quỷ vật đó đi xuôi dòng sông, căn bản là không dừng lại ở trong hồ nước, dường như tách biệt hẳn với hắc thủy yêu xà. Bởi vậy lúc lũ yêu gặp phải công kích của vạn quỷ tại hạ du con sông, đi tới nơi đầu nguồn này, ngược lại không hề có quỷ vật. Nhưng thời khắc này nước sông chảy ngược, quỷ vật nghịch lưu, điều này mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Quỷ vật từ trong thông đạo minh phủ đi ra không hề xuôi dòng đi xuống mà là dừng lại ở bên trong hồ nước, càng lúc càng có nhiều quỷ vật hội tụ ở nơi đầu nguồn. Rất nhiều quỷ vật bắt đầu lướt nhanh tụ tập lại, từng đợt rồi lại từng đợt, chìm nổi ở giữa sông, vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào bầy yêu phía trên. Những ánh mắt âm u này khiến ra đầu lũ yêu cũng run lên. Bọn chúng cũng nhớ lúc trước sông phá tới đây đã phải trả giá cao thế nào. Tôn Thư Minh chết tiệt sau khi mở rộng thông đạo, số lượng quỷ vật tới từ minh giới đã vượt quá tưởng tượng rồi. Hiện tại đến lượt chúng nó nếm thử mùi vị quần chiến. Trên mặt sông, một con quỷ vật toàn thân bị thiêu đốt bởi ngọn lửa xanh biếc bắt đầu trồi lên. Trong tay nó cầm quyền trượng bằng xương trắng, dưới háng cưỡi một huyền âm quỷ mã, nhìn thấy đám yêu vương thì liền gật đầu tỏ vẻ thăm hỏi, hai khối xương cầm va vào nhau cốc cốc, giống như đang nói các ngươi giỏi lắm. Nó rõ ràng là một quỷ vương. Giống như nhóm yêu vương, mỗi quỷ vương đều có vẻ độc đáo riêng mình, rõ ràng không giống với vị quỷ vương bị yêu tộc giết chết lúc trước. Đương nhiên, bất kể là loại quỷ vương nào thì thoạt nhìn cũng đều âm trầm khủng bố, xấu xí và hung ác. Quỷ vương giơ cao quyền trượng trong tay rồi giống lên một tiếng, lập tức vô số yêu vật trên mặt sông bắt đầu điên cuồng vọt tới. Mẹ nó, Phi Luân Vương, Thái Bình Vương, Huyễn Ảnh Vương, Hồng Vân Vương, các ngươi cùng ta ngăn cản con quỷ vật này. Quỷ Diện Vương kêu lớn lên, những kẻ khác thì mau giết con rắn kia. Theo lời nó, bốn gã yêu vương nhanh chóng đi cùng Quỷ Diện Vương ngăn chặn quỷ vật. Những yêu vương yêu tướng còn lại thì toàn lực công kích hắc thủy yêu xà. Chỉ có điều con rắn lớn kia có sát khí cực âm hộ thể, thủ đoạn phòng ngự này là thiên hạ vô song, lũ yêu muốn giết nó không phải là chuyện dễ dàng. Năm yêu vương phụ trách ngăn cản lại quỷ biển thì đã rơi vào trong chiến tranh, phải đối mặt với quỷ vật vô cùng vô tận, cho dù pháp lực của năm đại yêu vương thông thiên nhưng cũng không thể giết hết. Quỷ vương kia lại nâng quyền trượng lên, chỉ vào lũ yêu phía xa xa, một mũi tên màu đen lập tức bay ra, bắn trúng vào một gã yêu tướng. Sau đó hóa thành một dòng nước màu vàng. Tiếp đó, mọi người thấy máu thịt trên người yêu tướng kia bắt đầu bong ra từng mảnh lớn. Yêu tướng kia đau đớn gào thét nhưng không thể ngăn cản được. Từng bộ phận trên thân thể nó đều hư thối, máu thịt rời thân, thậm chí có thể nhìn thấy mắt của mình đang tách ra khỏi hốc mắt. Tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Máu thịt toàn thân yêu tướng kia đã mục nát hoàn toàn, hóa thành một bộ xương trắng rồi ngã xuống. Nhưng khủng bố vẫn chưa kết thúc. Trong nháy mắt yêu tướng tử vong, một mảnh khói đen mông lung bỗng bốc lên từ trên xác yêu tướng, tạo hình giống như yêu tướng khi còn sống. Thậm chí yêu tướng kia còn nhìn vào chính mình, dường như đã ý thức được chuyện gì xảy ra, liền ngửa mặt lên trời đau khổ gào thét, chỉ có điều lúc này lại chẳng có tiếng gì phát ra, chỉ có hai mắt là dần dần mất đi vẻ sáng rọi, trở nên đục ngầu, ngây dại. Tiếp đó, từ thông đạo minh phủ chợt phát ra một vầng hắc quang mỏng manh, tiếp đón hồn yêu tướng kia bay lên không trung, ngay vào lúc bay đến không trung sông hắc thủy, quỷ vương kia đột nhiên rít lên một tiếng, hắc quang tiêu tan. Quỷ vương kia sẽ vẫy tay, một luồng sát khí từ trong thông đạo lao ra, đánh vào hồn yêu tướng. Ngay sau đó, thân ảnh yêu tướng kia vốn đã nhạt đi, thời khắc này lại xuất hiện rõ ràng, rơi xuống bên người quỷ vương, quỳ xuống bái lạy nó. Một quỷ vật ra đời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.